Kia trung thiên môn tựa hồ chính là hai căn bạch ngọc cây cột nâng lên một cái chạm trổ tinh tế biển hiệu, hai bên chủi lủi đều là đám mây, cũng không có gì thiên tường. Nhưng thiên môn tả hữu đều có đại trận bảo hộ, kia có thể so thiên tường khó phiên nhiều. Đang nghĩ, Dương Tiễn hóa thành phi trùng đống nhiên trước mắt sáng ngời, nhân thấy vài vị dung mạo xuất chúng tiên nữ giá một mảnh vân từ bên trái mà đến, bay về phía trung thiên môn chỗ. Các nàng trong tay kéo quả rổ, tựa hồ là ngắt lấy tiên quả vừa trở về, vui cười đùa giỡn, thảnh thơi sung sướng. Đắc tội. Dương Tiễn hóa thành tiểu trùng chậm rãi phiêu qua đi, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế chui vào một vị nữ tử nghe thường tiên y lìa làn váy trung, sau chỉ móng vuốt nhỏ treo ở kia mềm nhắn vải dệt thượng. Ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái. Trùng sao, mắt phần lớn sinh ở đầu thiên phía trên, tầm nhìn rộng lớn. Nay nhìn lên, nhưng thật ra làm Dương Tiễn hiểu được đời sau nữ tử nội y lìa, cùng hồng hoang nữ tử nội xuyên áo lót có gì chớ bất đồng chỗ. Đắc tội đắc tội. Dương Tiễn chạy nhanh dịch khai tầm mắt. Trong lòng lại cũng có chút miên man bất định. Hắn buồn hậu thế người tới, lại phi chính xác tiên gia sinh dưỡng, khó đoạn này dục cũng ở tình lý bên trong. Chương 149, xảo ngộ huyên ương. Vài vị tiên tử đã trở lại. Con thỉnh đưa ra thông quan ngọc điệp. Làm phiên đại nhân. Tiên tử bên trong thỉnh, nhiều có đắc tội. Nghe làn váy bên ngoài đối thoại thanh, Dương Tiễn ám đạo này thiên cung bên trong nhưng thật ra hòa hợp êm thấm, thiên tướng cũng đều không phải là tàn khốc vô tình miệng lưỡi. Dương Tiễn vẫn không núp ních. Nếu không có sốc lên vị tiên tử này làn váy tới xem, Đại La Kim Tiên cũng phát hiện không được hắn ẩn thân nơi. Hôm nay đỉnh quy củ nghiêm ngặt, nữ tiên nếu là gặp lén nam tiên bị phát hiện, không sai biệt lắm đó là Vân Hoa Hầu trưởng năm đó kết cục. Cho nên, thiên đỉnh tiên tử làn váy, ngược lại là nhất an toàn chỗ ở. Một đường về phía trước đi đi dừng dừng, Dương Tiễn túi đầu chỉ có thể thấy một mảnh vân lộ, tựa hồ không hề biến hóa. Hắn tìm cái không đường, tìm một cơ hội, từ vị kia tiên nữ váy trung bay ra tới. Nằm ở mây mù trùng, lẳng lặng bò trong chốc lát, thần thức âm thầm quan sát nơi đây. Đây là đi đâu trọng thiên lộ. Hai bên là một mảnh biển mây, phía trước nơi xa ẩn ẩn có tiên sơn vài tòa, này thượng tựa hồ có lầu các đình đài. Nhưng thật ra không nên nhanh như vậy ở vị kia tiên nữ váy hạ ra tới, nên nhiều đình một lát, vào kia tiên sơn bên trong lại làm tính toán. Bất quá, nơi đó cũng không phải cái gì hảo đãi bảo địa, cũng rất buồn hoảng. Dương Tiễn dâm dâm rơi chân. Phía dưới là một khối ngọc thạch bản, mà như vậy ngọc thạch bản không đếm được có bao nhiêu khối, đua ra một cái thật dài đại lộ. Hắn chậm rãi bỏ đến lộ biên, chui vào biển mây trùng, tùy theo hóa thành chim bay, ở biển mây trùng tùy ý rong chơi, bay đi kia vài vị tiên nữ phương hướng. Dương Tiễn tới đây mà, vì đó là tìm giao cơ bị giam giữ địa điểm, hắn chỉ là biết đảo sơn cái này địa danh, cũng không biết kia rốt cuộc ở đâu nhất trọng thiên, lại là kiểu gì nơi đi. Hồng hoang năm bộ châu trung không có đảo sơn, nếu thiên đình lại tìm không được. Vậy chỉ có thể ở 3.000 đại thế giới chúng. Ít nhất, Dương Tiễn biết thiên đình bên trong, có mấy người là biết đảo sơn nơi. Thiên tướng Mạc Hàn đã chết, Ngọc Đế đang ở Lăng Tiêu Bảo Điện, sợ là khó có thể tiếp cận, nhưng Thái Bạch Kim Tinh. Này Lao Quan Nhi ở tại nào? Dương Tiễn chỉ cảm thấy chính mình thượng thiên đình sau liền giống như hai mắt một bôi đen, thật sự mài rua hắn tâm cảnh. Hắn lặng yên hướng tới tiên sơn mà đi, nhìn đến trong núi chim tức ra sao bộ dáng, liền hóa thành dáng dấp như vậy. Ở tiên sơn thượng tùy ý loạn dạo, cũng thưởng thức hạ cái gọi là tiên cảnh. Không bằng Ngọc Tuyền Sơn cảnh sắc hợp lòng người, cũng không bằng Càn Nguyên Sơn tạo hóa trung tú, nhưng thắng ở này lên lầu các lịch sự tao nhã, cung điện hoa mỹ, người đến người đi náo nhiệt một ít. Ngưng Hoa Cung. Dương Tiễn thấy được một chỗ bảng hiệu, cẩn thận suy tư, lại cũng không biết Ngưng Hoa hai chữ là vị nào đại năng sử dụng. Trong lòng đống nhiên có một kế, Dương Tiễn hóa thành này chỉ màu tức bay về phía này chỗ cung điện mái hiên. Dừng ở kia nhẹ nhàng để kêu hai tiếng, chọc đến đi ngang qua hai vị tiên nữ che miệng cười khẽ. Dương Tiễn thần thức hướng tới nội bộ xem xét, lại bị một tầng ngăn cách thần thức trận pháp cản trở. Như vậy chỉ là che lấp thần thức xem xét trận pháp, như thế nào ngăn được Dương Tiễn? Hắn trong người khu chung quanh bố trí huyền khí, lại chờ đợi hồi lâu, tìm đúng một chỗ không ai quan sát cửa sổ, nhanh chóng bay đi vào, lại là trực tiếp xâm nhập này trận pháp bên trong. Mới vừa phi đi vào, liền thấy này tòa hoa mỹ đại điện trống rông trống rỗng. Khắp nơi đều là cột đá tử. Cột đá tử thượng treo màu vàng màn tre, chính phía trước là một chỗ bàn thờ phía dưới bãi một ít đệm hương bù, tựa hồ là ngày thường có đạo nhân tại nơi đây giảng đạo. Bàn thờ thượng dắt một vị hạc phát đồng nhan đạo cô, khuôn mặt tú lệ, có chút gầy yếu, bên cạnh còn có này tôn hảo. Tam Sơn Hiển Linh Văn Đồ Ngưng Hoa tiên tử. Nay hẳn là thiên đình phong thưởng một vị nữ tu giả phủ đệ đi, xem này tiên sơn, này các nơi phụng dưỡng thị nữ. Vị này nữ tu giả tu vi ít nói cũng là kim tiên phía trên chính tự. Này bàn thờ phía sau lại là một thật mạnh màn tre, mà ở này đó màn tre lúc sau, có một chỗ đơn giản giường, một cái nho nhỏ đệm hương bù. Dương Tiễn thầm nghĩ, vị tiên tử này thật đúng là đơn giản. Kỳ quái, nếu thật là trống không, bố trí trận pháp làm cái gì? Dương Tiễn thần thức quét đi ra ngoài, theo sau cặp kia màu tức linh động đôi mắt nhỏ trùng, xét qua một chút kinh ngạc. Ở trong điện góc, lại có một tầng tiểu phạm vi trận pháp. Tầng này trận pháp liền cao minh nhiều, đã ngăn cách thần thông điều tra, lại ám thi thủ thuật che mắt, thoạt nhìn đó là trống không. Nói không chừng có cái gì bảo vật. Dương Tiễn niệm cập tại đây, hóa thành màu tức chấn cánh bay qua đi, đầu tiên là dựa vào góc tường rơi xuống, rồi sau đó lại lần nữa dùng huyền khí bao vây tự thân, chậm rãi dung vào trận pháp bên trong. Này Tiễn, thật sự khó lường. Dương Tiễn chỉ cảm thấy hôm nay cũng không biết là chúng cái gì yêu tả, mới vừa chui người nữ tiên váy đế, lại nhìn một bộ như thế đại chiến. Rốt cuộc là hôm nay đình mặt ngoài ra vẻ đạm mạo, quy củ nghiêm ngặt, trên thực tế lại nam trộm nữ sướng, dơ loạn bất kham, vẫn là hắn gần đây đụng phải cái gì tả. Sao đến hắn mới vừa vào thiên đỉnh, tưởng tìm kiếm chính mình mẫu thân nơi đi, trong lúc vô tình tới một chỗ tiên sơn, vào một chỗ đại điện, phá hai tầng trận pháp, liền nhìn đến như thế. Tình hình. Khuôn mặt anh tuấn nam tiên sắc mặt phiếm hồng, cái trán tràn đầy đổ mồ hôi, mỹ diễm thoát tục tiên tử phảng phất du lịch đám mây. Dù sao, bọn họ hai cái lúc này chính không mặc quần áo ôm nhau, ở kia góc tường trên giường không rảnh hắn cố, chút nào bất giác bên cạnh tới quần chúng. Dương Tiễn yên lặng lấy ra một viên lưu ảnh châu, đem một màn này ký lục xuống dưới, theo sau thong thả ung dung hóa thành hình người, lại biến làm Dương Tiễn từng gặp qua một vị mặc hàn thuộc cấp bộ dáng, thân xuyên chính là màu lam chiến giáp. Khu. Dương Tiễn ho khan thanh, nghiêng đi thân mình, không đi xem bên kia tình hình. Chính hành chu công chi lệ anh tuấn nam tiên sửng xuất hạ, hai mắt có chút mở mịt ngẩng đầu vừa thấy, có mấy cái hô hấp, mới vừa rồi dừng lại động tác, tức thì cả kinh. Ngươi là người phương nào? Kia tiên tử lại là phản ứng nhanh chóng, nghe được nam tiên ngôn ngữ, lập tức đem nam tiên đẩy ra, túm qua một bên chăn mỏng bảo vệ tự thân, cặp kia đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy kinh hoàng thất thố. Người nào dám ở Ngưng Hoa cung làm càn? Xin lỗi. Quấy rầy hai vị chuyện tốt. Dương Tiễn đạm nhiên cười, nâng một viên trắng tinh viên châu, nhưng người không đi xem này hai người. Thật sự là ô đôi mắt a ô đôi mắt. Lưu Ảnh Châu. Nam tiên thả kinh thả giận, ở một bên xả qua chính mình quần dài, hắn bắt đầu còn có chút hoảng loạn, nhưng mặc vào quần sau, trong mắt sát khí chợt lóe mà qua, lại đối với Dương Tiễn cười. Này nam tiên cười nói, xin hỏi là nào ban huynh đệ, thế nhưng cùng ta khai loại này vui đùa. Dương Tiễn nói thẳng nói, này phi ta chân thân. Kia nam tiên quang chân đứng lên, đầu tiên là đi phía trước đi rồi hai bước, trong miệng như là không chút để ý nói một câu, ngà. Phải không? Lời nói chưa lạc, hắn đột nhiên bạo khởi làm khó dễ, không dám vận dụng pháp lực hắn, một trưởng phách về phía Dương Tiễn đầu vai, một tay chộp tới kia viên lưu ảnh châu. Mà trên giường nữ tiên cũng phi bình thường, ở tán loạn tóc dài chung lấy ra một chi ngọc châm, đối với Dương Tiễn ném qua đi. Bọn họ ra tay đã chuẩn thả tàn nhẫn, lại có điều dư lực, sẽ không phát ra quá lớn tĩnh, miễn cho khiến cho bên ngoài người chú ý. Dương Tiễn khỏe miệng ý cười vẫn luôn chưa từng thu liễm, nếu là Đại La Kim Tiên hắn đương nhiên muốn né tránh hạ, nhưng này khuôn mặt anh tuấn nam tiên, kim tiên cảnh giới đều có chút không xong. Thân ảnh bất động, chỉ là đem lưu ảnh châu nắm chặt, một quyền nện ở kia nam tiên lòng bàn tay. Ca. Nam tiên sắc mặt hoảng sợ, thân thể lại không chịu khống chế bay ngược đi ra ngoài, vừa vặn nện ở trên giường. Mà kia nói ngọc cũng bị Dương Tiễn nhẹ nhàng bâng cơ dùng ngón tay nắm, nhẹ nhàng gập lại. Cái này pháp bảo liền trực tiếp bị bẻ gãy. Cái này, trên giường này đối huyên ương sắc mặt cuồng biến, kia nam tiên đầu vai xông ra một cái đại bao, lại là cốt cách sai vị, thân thể thần tiên miễn cưỡng bao bọc lấy, không có máu tươi đầm địa. Thực lực chênh lệch, lập thấy rốt cuộc. Trước, tiền bối nam tiên tướng xương cốt tiếp hồi tại chỗ, đau sắc mặt xanh mét, lại vẫn như cũ không rảnh lo cái gì. Hắn trực tiếp trên giường đối với Dương Tiễn quỳ xuống, run giọng nói, tiền bối còn thỉnh xem ở sư phụ ta mặt mũi thượng, vòng qua ta lúc này đây. Ta cùng Tiểu Ninh là tình đầu ý hợp. Kia nữ tiên cũng cuống quýt quỳ xuống, dùng chăn che lấp chính mình ngọc thể, đã nhịn không được khóc ra tới. Dương Tiễn nói, trước mặc xong quần áo. Nếu là không nghĩ này hạt châu thượng tình hình truyền khắp thiên đình, liền thành thành thật thật không cần lại chơi cái gì hoa chiêu. Tiền bối yên tâm, đôi ta mạng nhỏ đều ở ngài trong tay nắm chặt, chúng ta cầm lòng không đầu, chúng ta. Ai? Này nam tiên xem Dương Tiễn tùy ý đi ra hắn bố hảo trận pháp, trong lòng biết đây là gặp tiền bối cao nhân. Nhịn không được ai thán một tiếng, ngồi ở kia trong mắt các loại loạn chuyển. Thiên Đồng, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tiểu Ninh ngươi yên tâm, cùng lắm thì chúng ta liền tư buôn. Này nam tiên đảo cũng có vài phần đảm đương, ôm nữ tiên an ủi vài câu, theo sau than nhẹ một tiếng, thúc giục nữ tiên cùng nhau mặc tốt quần áo. Thiên đình thiên điều cấm nam nữ tư tình, người vi phạm trọng phạt, nhưng thất tình lục dục lại là như vậy hảo mẫn sao? Loại sự tình này càng là cấm, bán ngược liền càng là hung mãnh, có thể nói hồng thủy manh thú. Dương Tiễn chờ hai người thu thập hảo, lại lần nữa vào tiểu trận pháp chung, đối với hai người hơi hơi mỉm cười, lại đã quên chính mình lúc này là cái hung ác khuôn mặt, thoạt nhìn tươi cười thập phần dữ tợn. Thình thịch, kia nam tiên lúc ấy liền quỳ xuống. Tiên bối còn thỉnh buông tha ta lần này. Ta đây liền mang tiểu ninh rời đi thiên đình. Dương Tiễn nói, không cần hoảng loạn, chỉ cần ngươi ấn ta theo như lời hành sự, này Lưu Ảnh Châu tự nhiên sẽ tặng cho ngươi. Tiên bối. Tiên bối. Này nam tiên nháy mắt liên tưởng đến cái gì, khóc lóc kể lể nói, giết người phóng hỏa sự ta làm không tới, tạo phản mưu nghịch loại việc lớn này ta càng không dám làm, ta đạo hạnh mỏng manh, pháp lực quá thiện, không nói cái khác, nếu là Ngưng Hoa chân quân biết ta đẩy nàng đồ đệ, khẳng định muốn tiêu diệt ta 17-8 lần á tiền bối. Vậy ngươi còn đẩy? Dương Tiễn đáy lòng mắt trợn trắng. Hảo, trước câm miệng, ngươi tên là gì? Bùn đem, ta, khu, tiểu tiên danh Tiên Đồng, ở Thiên Hà Thủy Bình tạm đại thống lĩnh trước. Ngày thường không có gì ưu khuyết điểm. Dương Tiễn đầu tiên là bình tĩnh gật gật đầu, nhưng ngay sau đó cặp kia mắt liền trừng cùng chuông đồng giống nhau. Ngươi lặp lại lần nữa. Này nam tiên đương trường dọa hai đuổi run run, cái trán ứa ra mồ hôi lạnh. Tây Du Ký nguyên tắc trung thiên bồng nguyên soái, kỳ thật là một thăng thiên phải thiên hà nguyên soái chi trước, nơi này chỉ là một chút gia công, cấp nhị lang tìm mấy cái có thể lâu dài ở trung hồ bằng cầu hữu, mọi người xem chi nhất cười có thể, không cần quá chú ý hôm nay tạm thời xong cảng. Thượng giá sau vẫn luôn không rảnh bồi người nhà, hôm nay vượt nhiều năm bồi bồi bọn họ ngày mai vẫn là canh 4 hoặc là canh 5, ta thiếu hạ đổi mới hẳn là đã còn xong rồi, nhưng chỉ cần có thể. Viết, ta liền không trộm lười chậm trễ. Khắc, cầu vẽ tháng, cầu đề cử phiếu, cầu đặt mua. Chương 150, Thiên Bồng nói thiên điều. Gia hỏa này chính là ngày sau Thiên Bồng nguyên soái. Nếu không có nghe chính hắn nói, hắn ở Thiên Đình Thủy Quân chi trước. Cùng ngày sau thống lĩnh 10 vạn thiên hà thủy quân Thiên Bồng nguyên soái cách thân cận quá, Dương Tiễn thật sự là không dám nhận. Phong thần kiếp nạn còn không có chính thức buông xuống, tiếp theo cái tiểu kiếp một vị vai chính liền sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt, Dương Tiễn thật sự không biết nên nói điểm cái gì mới tốt. Lúc này tốt nhất vẫn là coi như không biết có Tây Du việc, cũng không biết Chư Bát Giới là vật gì đi. Dương Tiễn đứng ở kia suy tư khi, kia tuổi trẻ anh Tuấn, tiêu sái không kềm chế được, Ngọc Thụ Lâm Phong thiên tướng đáy lòng các loại bồn chồn. Còn tưởng rằng Dương Tiễn suy nghĩ nên như thế nào tính kế với hắn. Lúc này thiên đình quy củ nghiêm ngặt, đặc biệt là về nam tiên nữ tiên tư thông việc, luôn luôn là trọng phạt không nhẹ tha, việc này nếu là thật sự truyền ra đi, biếm hạ phàm gian vẫn là nhẹ, liền sợ hủy hoại một thân đến tới không dễ đạo quả. Vị này, tiền bối, ân, Thiên Bồng bồi cái cười, hỏi, có thể tưởng tượng hảo như thế nào xử lý đôi ta. Xử lý không thể nói, ngươi theo ta tới, nơi này không vị này nữ tiên sự. Dương Tiễn nói, ta muốn ngươi vì ta dẫn đường, ở thiên cung trùng tìm chỗ địa phương. Cũng có thể minh bạch nói cho ngươi, ta một không làm giết người phóng hỏa việc, nhị không được ngỗ nghịch phản phạm thượng cử chỉ, yên tâm đó là. Ai, yên tâm, yên tâm. Thiên Đồng tiểu tướng đáy lòng thở dài, chỉ phải chậm rãi đứng lên, kéo hạ thân bên nữ tiên. Hắn thấp giọng nói, tiểu ninh ngươi an tâm ở chỗ này chờ, liền tính giấy không thể gói được lửa, ta cũng sẽ một mình gánh chịu. Sẽ không làm ngươi chịu cái gì hủy khuất. Dương Tiễn đem ra hỏa này biểu tình, ánh mắt xem ở trong mắt, cũng là nhịn không được thầm khen thanh. Này trời sinh tình phôi. Tên kia vì tiểu ninh nữ tử cắn môi gật gật đầu, đôi mắt đẹp chung vẫn là có chút sầu lo, lại cũng có thể nhìn ra đối Thiên Bồng nhất vãng tình thâm. Đi thôi. Dương Tiễn đạm nhiên nói câu, cất bước liền phải rời đi này góc. Ai? Tiền bối đi thong thả. Thiên Bồng vội vàng nói, liền như vậy nên ngang đi ra ngoài sao. Sợ là sẽ bị. Vậy ngươi có gì pháp? Ta học quá một môn biến hóa thần thông, có thể biến đổi đại biến tiểu, biến thành một ít hoa điểu trùng cá. Thiên Bồng có chút chần chờ, nhìn Dương Tiễn, tiền bối ngại. Dương Tiễn cười nói, ngươi cho ta là như thế nào tiến nơi đây. Bất quá biến hoa phương pháp, ta còn là sẽ. Ai? Thiên Bồng lại nhẹ nhàng thở ra, trong miệng niệm hai câu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ lời nói, thân ảnh vừa chuyển, không hề ngưng ngại hóa thành một con chim hòa mi, vây quanh tên kia vì tiểu ninh nữ tiên bay một vòng. Dương Tiễn thấy thế. Cũng tùy theo biến thành chim hòa mi, biến hóa khi dùng huyền khí bao vây thân hình, nhưng cũng không cần nhậm chú. Này hai môn biến hóa phương pháp, chỉ có thể nói ai cũng có sở trường riêng. Chim hòa mi nói, tiền bối thỉnh bên này đi, ta có một con đường quen thuộc. Ách, chúng ta muốn đi đâu? Thái Bạch Kim Tinh phủ đệ ngươi có biết? Vị này thiên cung đại quan, hắc hắc, tự nhiên là biết đến. Chẳng lẽ tiền bối cùng Thái Bạch Kim Tinh có điều oán hận? Thiên Đồng nhỏ giọng hỏi. Dương Tiễn lạnh giọng quát lớn. Không nên hỏi chớ có hỏi, dẫn đường liền có thể, chớ có chơi cái gì hoa chiêu. Nhất định, nhất định. Thiên Bồng thấp giọng ứng câu, nghĩ đến chính mình phía trước bị Dương Tiễn một quyền đánh xương vai sai vị, đáy lòng chính là một trận buồn bực. Người này thực lực như thế chi cường, vì sao còn muốn cho chính mình dẫn đường? Chẳng lẽ này tiền bối không biết, chỉ cần tu tới rồi kim tiên cảnh, ở thiên đình mà nói chính là đầu cơ kiếm lợi cao thủ. Nam tòa thiên môn kia càng là có quy củ, chỉ cần bực này cao thủ nói là tới bái phòng ai ai ai, thủ vệ thiên tướng liền sẽ lập tức tiến đến thông bẩm. Thiên đình những năm gần đây vẫn luôn ở chiêu binh mãi mã, vì lung lạc khắp nơi cao thủ, tự nhiên sẽ không dễ dàng đắc tội bất luận cái gì một người. Niệm cập tại đây, Thiên Bồng trong lòng đại khái đã có suy đoán. Nếu không phải vì trả thù mà đến, kia vị tiền bối này hẳn là một vị tu hành nhiều năm, đạo hạnh cao thâm, thả ra mặt cực mỏng. Đúng rồi đúng rồi, điểm danh đi tìm Thái Bạch Kim Tinh, tự nhiên là muốn cho Thái Bạch Kim Tinh làm dẫn tiến, trực tiếp đi gặp mặt Ngọc Đế. Từ vừa rồi người này nhẹ nhàng bâng cơ đả thương thực lực của chính mình kết luận, Ngọc Đế tất nhiên sẽ cho ra hỏa này một cái đại đại phong thưởng, nói không chừng liền dừng ở Thiên Hà Thủy Quân đang cần đại nguyên soái trước thượng. Tưởng tượng ở đây, Thiên Bồng đã kinh thả hỉ, tuy không dám lung tung mở miệng, chỉ là xem Dương Tiễn biến làm kia chỉ chim hòa mi, càng thêm thuận mắt lên. Bay ra Ngưng Hoa Cung nơi tiên sơn, Thiên Bồng mang theo Dương Tiễn lén lút tìm một chỗ đường nhỏ, sau đó khôi phục nguyên thân, còn mặc vào một thân oai hùng áo giáp. Tiên bối, còn thỉnh chiếu ta này áo giáp cũng biến ra một thân. Ân Dương Tiễn lãnh đạm trở về câu, chim hỏa mi biến thành một người ngân giáp thiên binh, khuôn mặt cũng biến thành một thiếu niên bộ dáng, thoạt nhìn tựa hồ là vừa tới thiên đỉnh không lâu tân nhân. Kia chát khởi đuôi ngựa biện đặc biệt đáng yêu. Thiên Bồng đối Dương Tiễn giơ ngón tay cái lên, một cái mông ngựa không khỏi phân trần liền chụp đi lên, xem tiền bối biến hóa dung mạo như thế thanh tú, tất nhiên là kia một lòng hướng đạo, không dính bụi trần thần tiên nhân vật ta. Ít nói lời nói, đi. Ai Thiên Bồng rụt rụt cổ, xoay người khi phiết hạ khoe miệng, giá khởi một mảnh vân, mang theo Dương Tiễn hướng tới phía trước phi. Dương Tiễn hóa thành ngân giáp thiên binh về phía trước đi rồi nửa bước, liền ở Thiên Bồng phía sau, chỉ cần giơ tay là có thể dễ dàng tháo xuống Thiên Bồng đầu. Thiên Bồng vốn là bị quản chế với hắn, lúc này lại tùy thời có khả năng bị Dương Tiễn làm rớt, cũng không dám nổi lên cái gì tâm tư, chỉ phải mang theo Dương Tiễn ở Thiên Cung trung bay thẳng, một đường xuyên vân quá tiên sơn, đi hướng lên trên Tam Trọng Thiên. Nay một đường, làm Dương Tiễn đối Thiên Đình nhận thức thật sự có chút điên đảo. Nguyên bản hắn cảm thấy, Thiên Đình trung cũng liền Lăng Tiêu Bảo Điện nhất to lớn, khí phái, lúc này một đường đi tới, tùy ý đều có thể thấy thành phiến cung điện, nơi nơi đều có thể tìm ra đến tươi đẹp tiên sơn. Cùng với nói Thiên Đình chính là Hồng Hoang đại địa mảnh nhỏ luyện chế mà thành, chi bằng nói hôm nay đỉnh 33 trọng thiên, tập hợp viễn cổ Hồng Hoang trung tú linh mỹ. Thiên âm từ từ, dễ nghe êm tai. Tiên tử vũ vũ, mờ mịt như mây. Tổng có thể nhìn đến cảnh sắc hợp lòng người nơi sẽ có vài vị mỹ lệ tiên tử chơi đùa cười vui, cũng thường xuyên có thể thấy thành đội thiên binh thiên tướng cầm trường thương, treo trường đao, tuần tra mà qua. Đây là Thiên Đình A Dương Tiễn thấp giọng tán thưởng câu. Thiên Đồng cười hắc hắc, nói, nơi này còn chỉ là trung gian tam trọng thiên, càng lên cao đi, càng là tiên linh nơi, kia chính là tu hành hảo nơi đi a. Thế nhưng đã bắt đầu nghĩ như thế nào vì Thiên Đình kéo người nhập bọn. Dương Tiễn khẽ hừ một tiếng, lại nói, nếu là tu hành hảo nơi đi, vì sao còn phải có như thế nghiêm ngặt quy củ? Ngươi hôm nay nước sông quân thống lĩnh đều như thế lén lút cùng nữ tử gặp gỡ, mặt khác tiên tử, thiên binh, ngại được này kham khổ sao? Thiên Đồng cười mỉa, lại thở dài, truyền âm nói, không dối gạt ngài nói, việc này kỳ thật thực thường thấy, ở thiên đình làm việc người tu đạo không ít, ở các nơi thiên cung trung tu hành tiên nữ cũng nhiều không kể xiết. Chỉ tiếc à, vương mẫu nương nương một đạo lệnh chỉ, thiên đình trong vòng hẳn là khác làm hết phận sự, không thể nói cập nam nữ tư tình. Nếu là phía trước có đạo lữ còn hảo, nếu là phía trước không đạo lữ, lại mấy cái chịu được này khang khổ. Dương Tiễn nói, phía trước có đạo lữ, sẽ không bị chia rẽ sao? Đương nhiên sẽ không, thiên điều chỉ là quy củ, tổng không thể can thiệp trước sự, chỉ là Thiên Bồng thấp giọng nói, nếu phải có nam nữ việc, cần ở thiên cung ở ngoài, không thể bẩn thiên cung. Dương Tiễn ngạc nhiên nói, đây cũng là thiên điều. Đây là thiên điều, vương mẫu nương nương định ra. Vì sao? Chính mình ăn không được, đương nhiên liền không nghĩ để cho người khác. Ách! Thiên Bồng truyền âm đột nhiên im bặt, che miệng lại, có điểm kinh hoàng nhìn Dương Tiễn, ta chưa nói cái gì đi vừa rồi. Dương Tiễn hóa thành thiếu niên thiên binh híp mắt cười, tự nhiên không có. Thiên Bồng nhẹ nhàng thở ra, cũng chỉ có thể từ từ thở dài. Dương Tiễn đối với Thiên Bồng lời nói ăn không được vẫn là rất cảm thấy hứng thú, mà Dương Tiễn cũng nghe sư phụ nói lên quá, con vương mẫu cùng Ngọc Đế theo hầu tương đồng, đều là đạo tổ năm đó mang theo trên người đạo đồng, một âm một dương, cũng đều là bẩm sinh sinh linh. Nữ hoa tạo người thành thánh lúc sau, đến thiên đạo chi bảo hồng tu cầu, lấy thiên nhân chi danh, làm Ngọc Đế cùng Vương Mẫu kết làm phu thê, vì thiên hạ vạn vật làm gương tốt. Chỉ là này phu thê cũng chỉ là danh phận, Vương Mẫu cùng Ngọc Đế trước sau là sư huynh muội, mà phi chân chính phu thê thôi. Ngọc Đế tu không biết kiểu gì huyền công, không ngừng chuyển thế chúng tu, tất nhiên có một vị lại một vị hồng nhan chi kỷ. Chẳng lẽ Vương Mẫu đó là bởi vậy cùng Ngọc Đế trở mặt, hai người cho nhau tính kế? Lại hoặc là bởi vì chuyện khác? Tổng cảm giác Vương Mẫu nương nương như vậy theo hầu bẩm sinh đại thần thông giả, không nên nhân tranh giành tình cảm mà định ra như thế bất cận nhân tình thiên điều mới đúng. Dương Tiễn trong lúc nhất thời suy nghĩ rất nhiều, bên cạnh Thiên Bồng đại phun nước đắng, chỉ nói hôm nay đỉnh thiên quy như thế nào khắc nghiệt. Bất chi bất giác, bọn họ vào một chỗ mờ mịt mây mù chỗ ở, một chỗ to lớn thật lớn, nguy nga như phong cung điện treo ở chân trời, chung quanh có một chỗ chỗ cung điện lầu các làm điểm xuyết. Thiên Bồng cười nói, tiền bối ngài xem, nơi đó chính là Lăng Tiêu Bảo Điện. Lăng Tiêu Bảo Điện ở trên cùng, phía dưới còn có Thiên Đình các tư. Dương Tiễn miệng lưỡi cũng không quá lãnh đạm, hỏi, Thái Bạch Kim Tinh phủ đệ ở nơi nào? Mang ta đi. Tiền bối xem phía đông xa nhất kia, nơi đó là Quá Bạch Lao Thần Tiên Tinh quân phủ. Thiên Bồng nói, coi như ta đi bái kiến, tiền bối trước không cần lộ ra, kia lão thần tiên hàng năm đều ở Ngọc Đế trước mặt, chúng ta khả năng có đợi. Không sao. Dương Tiễn đẩy Thiên Bồng một chút, Thiên Bồng chép chép miệng, đáp mây bay mang theo Dương Tiễn hướng tới Thái Bạch Kim Tinh phủ đệ mà đi. Gặp may mắn chính là, hỏi qua thủ phủ đệ đại môn thiên binh sau, biết được kia lão quan nhi mới vừa hồi phủ không lâu nghỉ ngơi hạ. Đáng tiếc, cũng không gặp khách. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe trọn bộ chuyện nhé. Chương 151, Quá Bạch bên trong phủ. Không thấy khách. Thiên Đồng nghe được môn đem lời nói, tức khắc nhìn về phía sau Dương Tiễn. Hán đảo cũng khéo đưa đẩy, lập tức cười ngâm ngâm nhìn kia môn đem, tay trái vừa lật, thuộc hạ lấy ra một kiện nho nhỏ tiên túi túi gấm, không thanh sắc đưa qua. Con thỉnh vì ta thông bẩm một tiếng, liền nói Thiên Hà Thủy quân thống lĩnh Thiên Đồng, có chuyện quan trọng muốn nhờ. Này kia môn đem không thanh sắc nhìn mắt phụ cận, đem túi gấm tùy tay cầm qua đi, thần thức đảo qua. Nhìn đến bên trong có rất nhiều linh tinh thạch, tức khắc khỏe miệng lộ ra ý cười. Thống lĩnh là vì chuyện gì? Thiên Bồng cười nói, can hệ trọng đại, không dám chậm trễ. Như thế. Ân. Thiên Bồng lại nói, nếu là lao thần tiên trách tội xuống dưới, hết thể chịu tội đều ở ta. Kêu hành, ta đây liền đi vì ngươi thông bẩm một tiếng, đến nỗi tinh quân thấy ngài không thấy ngài, ta đây liền khó giữ được chuẩn. Làm phiền Thiên Bồng chắp tay, sắc mặt trước sau hòa hợp êm thấm, kia anh tuấn khuôn mặt phía trên cũng lây dính một chút thế tục ý. Dương Tiễn ở bên xem đến thẳng lắc đầu. Hôm nay đỉnh bên trong tuy rằng cảnh di người, tiên mười phần, nhưng này trong đó người, lại là như thế tục khí. Nay tể tướng trước cửa ngũ phẩm quan một màn, thật sự bị Thiên Đồng cùng kia môn đem suy diễn sinh động nhập thần. Thiên Đồng lúc này trà trộn thiên đỉnh chung không biết bao lâu, lan lộn cái thiên đỉnh thủy binh thống lĩnh, lại vẫn như cũ chỉ là tép dịu một cái, muốn gặp Thái Bạch Kim Tinh đều khó khăn. Dương Tiễn đáy lòng thở dài, ngưng thần chờ đợi. Ánh mắt đảo qua chung quanh các nơi. Nơi này đã là thiên đình trọng địa, chung quanh có không ít không bị mở ra đại trận, nơi xa còn có thiên đình trọng binh thủ vệ. Tưởng ở chỗ này Dương Oai, thật sự muốn biến thành một con khỉ mới được. Thiên Bồng thống lĩnh. Kia môn đem vui dạo dược chạy ra, đối với Thiên Bồng chắp tay, tinh quân đại nhân mới vừa tỉnh, ngài cứ việc đi vào đó là, đều có đồng tử dẫn đường. Thiên Bồng nhẹ nhàng thở ra, nhìn mắt phía sau Dương Tiễn, người sau hóa thành anh tuấn thiếu niên lộ ra chút rộng rãi tươi cười. Này tôi cười, càng là bằng chứng Thiên Bồng phía trước suy đoán. Ân, đi vào Thiên Bồng chắp tay sau lưng, thong thả ung dung đi ở phía trước, Dương Tiễn theo ở phía sau liền phải đi vào, lại bị ngày đó đem ngăn lại. Thái Bạch Kim Tinh môn đem nói chính là, vị này còn thỉnh lưu lại, nhà ta tinh quân chỉ là muốn gặp Thiên Bồng thống lĩnh một người. Thiên Bồng tức khắc nhíu mày, bất động thanh sắc nhìn mắt Dương Tiễn, Dương Tiễn đạm nhiên nói, chuyến này lại là ta muốn gặp Thái Bạch tinh quân. A, không tồi, không tồi. Chuyện quan trọng đó là cùng hắn có quan hệ. Thiên Đồng vội vàng nói câu. Kia môn đem trần chờ mấy viên, niệm cập vừa rồi một túi linh thạch, tạm thời miễn cưỡng gật gật đầu, như thế cũng thế, vào đi thôi. Thiên Đồng hỉ chụp nhăn khai, Dương Tiễn nhắm mắt theo đuôi đi theo Thiên Đồng phía sau, đề phòng khả năng có hết thể biến cố. Đi vào kia uy nghiêm tinh quân bên trong phủ, có một người thái dương chỉnh tề đạo đồng đối hai người làm cái đạo ấp, cung kính hô thanh, khách quý bên này thỉnh. Khách quý. Thiên Đồng tức khắc ngẩng đầu đỡ ngực. Đáy lòng không khỏi có chút mỹ tư tư. Dương Tiễn lại âm thầm cảnh giác. Phía trước cùng Thái Bạch Kim Tinh hai lần ngôn ngữ giao phòng, hắn đều chiếm thượng phong, nhưng này cũng không đủ rồi thuyết minh Thái Bạch Kim Tinh bản lĩnh thường thường. Tương phản, vị này lao thần tiên, trên người có đủ loại bí ẩn. Quá bạch với đông, sao kim chủ sát phạt, cung chủ biến cách, cũng có mặt khác rất nhiều dự báo. Mà Thái Bạch Kim Tinh xưa nay lấy Ngọc Đế trung khuyển hình tượng kỳ người, thế nhưng không người thấy hắn động qua tay, từng có uy nghiêm, lại càng có một loại thâm tàng bất lộ cảm giác. Có nói là, tiểu ẩn ẩn với núi rừng, đại ẩn ẩn nhộn nhịp thị, nếu Thái Bạch Kim Tinh ẩn với triều đình, này lại nên như thế nào bình luận? Khách quý mời vào kia đạo đồng nhẹ giọng nói câu, đứng ở một chỗ không thể xưng là kỳ, vĩ, to lớn cung điện trước, cung vừa nói một câu, theo sau không người ý bảo. Thiên Đồng lúc này mạc danh có chút chột dạ, nhìn mắt Dương Tiễn, người sau đối hắn nâng nâng cằm, Thiên Đồng tức khắc nuốt một ngụm nước miếng. Vạn nhất, người này không phải tới sẵn sàng góp sức thiên đình, chính là tìm Thái Bạch Kim Tinh báo thù rửa hận. Kia chính mình chẳng phải là. Vào đi thôi, thống lĩnh. Dương Tiễn nhẹ giọng nói câu, nửa bước về phía trước, bất động thanh sắc ở Thiên Đồng trên eo đẩy một phen, Thiên Đồng một cái lảo đảo vào trong điện, Dương Tiễn cất bước theo sát. Trong điện không gian không tính rộng lớn, càng như là một chỗ nón cát, bị mấy cái chiếu cắt thành tả trung hữu ba cái không gian. Bên trái là giường tủ quần áo, phía bên phải còn lại là mấy cái bãi đầy thư từ kệ sách, ở giữa đã bãi một cái bàn lùn, trên bàn thả một đỉnh lư hương, tản ra an thần thanh hương. Nay điện có trước sau thông thấu, Dương Tiễn tự trước môn tiến vào, không thấy Thái Bạch Kim Tinh, nhưng đẩy Thiên Đồng đi đến trước bàn lùn, vị kia thân xuyên màu trắng đạo bào, cầm trong tay phất trần lão đạo, ở phía sau môn đi đến. Phất trần vung lên, trước sau bốn phiến môn đồng thời chậm rãi đóng cửa, lại có một tầng trận pháp tự nhiên mà vậy mở ra. Thái Bạch Kim Tinh ha hả cười, nhìn mắt Dương Tiễn, tùy theo nói, Thiên Đồng thống lĩnh, có chuyện gì tìm ta? Ta. Này Thiên Đồng liếm liếm môi, khẩn trương lòng bàn tay có chút ra mồ hôi. Không vội Thái Bạch Kim Tinh cười cười, ngồi xuống nói chuyện. Là Thiên Đồng lúc này mới nhớ tới chắp tay hành lễ, theo sau dùng võ đem chi tư, định eo ngồi ở bàn lùn bên. Thái Bạch Kim Tinh cười ha hả ngồi xếp bằng ngồi ở Thiên Đồng đối diện, lại chỉ Thiên Đồng bên cạnh đệm hương bù, khách quý, không ngồi sao. Dương Tiễn khỏe miệng lộ ra chút cười lạnh, chính mình quả nhiên đã bại lộ. Ở nơi nào bại lộ? Này không quan trọng, cũng đều không phải là trước mặt nên tưởng. Bại lộ liền có bại lộ lúc sau có thể làm sự, không bại lộ tự nhiên tốt nhất, bại lộ cũng không cần hoảng hốt, chẳng sợ thiên đình muốn bắt hắn, hắn cũng khả thi hành hạ hạ sách, mượn đường môn chi thế. Cha cũng không sao. Dương Tiễn tựa hồ có chút bất mãn nói câu, vẫn như cũ bảo trì kia phúc thiếu niên ngụy trang bộ dáng, ngồi xếp bằng ngồi ở Thiên Đồng bên cạnh. Thiên Đồng cũng không chỉ kia căn kính đáp sai rồi, ngơ ngác hỏi câu, hai vị quen biết? Ha ha ha. Thái Bạch Kim Tinh đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó vướt râu cười to, lắc đầu cảm khái, Thiên Đồng thống lĩnh không hổ là ta Thiên Đình chi phúc tướng. Thiên Đồng ngượng ngùng cười, lão thần tiên ngài quá tán. Quá tán? Không khen manh tướng khen phúc tướng, không lâu biến tướng nói hắn thực lực không được sao? Thực lực không được hắn là nhận, nhưng từ cùng điện làm quan lão thần tiên trong miệng nói ra, này liền có chút xấu hổ. Thái Bạch Kim Tinh chuyển hướng Dương Tiễn, tiếng cười bình phục, thở dài, ngươi thật sự là đem lẫn nhau đều bước tới rồi một cái vô pháp quay đầu lại nông nội a. Tự nhiên là chỉ Dương Tiễn phía trước thiên đạo lợi thể. Dương Tiễn nói, người nếu không có tới rồi tuyệt cảnh, sợ cũng kích phát không được tự thân tiềm lực. Nhưng ngươi vẫn là nóng vội chút. Thái Bạch Kim Tinh nghiêm mặt nói, ngươi nếu muốn làm chấp cờ người, cần thiết tâm bình khí tĩnh, xem xét thời thế, lại hóa tất cả biến hóa vì chính mình sử dụng, đây mới là chân chính phá giải chi đạo. Ta tu vi nông cạn, sợ không thể xưng là chấp cờ. Dương Tiễn lắc đầu, tự nhiên là ở căn bản thượng phủ định Thái Bạch Kim Tinh lời nói. Thái Bạch Kim Tinh cười ha hả quét hạ phất trần, điểm điểm trước mặt mặt bàn, phàm nhân cũng nhưng chấp cờ, xem này bản cờ như thế nào, cách cục như thế nào, đối thủ lại như thế nào. Phải biết Nam Châu những cái đó đại quan quý nhân, tất cả đều phàm tục chi lưu, đâu ra chấp cờ vừa nói. Này nói phi bị nói, cường tranh vô dụng. Dương Tiễn đem đề tài bốc quá, nếu biết ta tới, lại như thế trò chuyện với nhau, lão thần tiên chính là muốn cởi bỏ trong lòng ta nghi vấn. Thái Bạch Kim Tinh tươi cười cứng đờ, nhìn Dương Tiễn, do dự một lát sau, lắc đầu. Việc này trừ bỏ số ít mấy người ở ngoài, lại là ai cũng không biết, rốt cuộc, can hệ cực đại. Dương Tiễn ở bàn hạ bàn tay nắm chặt quyền. Một bên, tương lai đại danh đỉnh đỉnh Thiên Bồng Nguyên Soái lúc này lại là mồ hôi lạnh mồ hôi nóng luân phiên toát ra, hai mắt bên trong càng là mở mịt. Hắn suy nghĩ cẩn thận này hai người đang nói cái gì, lại phát hiện này hai người căn bản bất chính mặt đề một chuyện, đều ở cố lộng huyền hư. Kia cái gì không nổi, cái gì chấp cờ? Đánh cờ a? Tường đánh cờ một ván trực tiếp tới là đến nơi, làm gì ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ? Rốt cuộc là hắn Thiên Bồng tuệ căn không được, vẫn là hai vị này tiền bối cao nhân giảng quá mơ hồ. Không đánh lên tới kỳ thật liền rất không tồi, nhưng Thiên Đồng vẫn là muốn biết, này hai người rốt cuộc là đang nói cái gì, niệm cái gì. Có Thái Bạch Kim Tinh tại đây, hắn mạng nhỏ có lẽ có thể bảo vệ, nhưng cái này không lấy chân thân kỳ người ra hỏa trong tay có một viên hạt châu, kia chính là có thể hủy hắn tiền đồ, vì hắn cùng Âu Yếm tiên tử đưa tới tai họa đồ vật ta. Này nhưng như thế nào cho phải? Mặt khác thiên tướng cùng tiên tử Thâu Hoan bị người báo đi lên, nhiều lắm là cái lột đi chức vị, lại thiên lôi quất vài lần. Nhưng gia hỏa này một cái khó chịu đem chính mình cùng Tiểu Ninh ngay lúc đó tình hình, dùng lưu ảnh bảo châu khuyết tán đến thiên đình các nơi, kia đã có thể, kia mà khi thật muốn hắn mạng dạ a. Nha! Chính mình bên người này tiền bối trên người có sát khí toát ra tới. Nắm tay còn nắm chặt đi lên. Đây là muốn làm gì? Một lời không hợp liền vung tay đánh nhau sao? Nhưng rốt cuộc là nào một lời bất hòa? Vì hắn cái này người thứ ba giải thích một phen tốt không? Thái Bạch Kim Tinh bỗng nhiên thở dài, vật ấy dư ngươi. Hắn lấy ra một viên nho nhỏ Dạ Minh Châu, Dương Tiễn đem Dạ Minh Châu cầm trong tay, ánh mắt tức khắc ngưng trụ. Bên trong đây là cái gì? Mặc Hàn. Dương Tiễn đẳng đứng lên. Nhìn Dạ Minh Châu trùng, một cái gần như hư vô bóng người, biểu tình si ngơ ngác nhìn nào đó phương hướng, trong miệng lẩm bẩm không ngừng. Vân Hoa. Vân Hoa. Chương 152, Trung thấy Đảo Sơn. Dương Tiễn đột nhiên đứng lên, bên cạnh Thiên Bồng hoảng sợ, còn tưởng rằng hai vị cao thủ muốn động thủ, dọa hướng tới bên cạnh chạy trốn. Đây là cái gì? Hắn hẳn là đã chết mới đúng. Dương Tiễn định vừa nói, hai mắt bên trong đằng đằng sát khí, hắn nguyên thần là ta tự mình đánh nát. Tất nhiên đã chết mới đúng. Thái Bạch Kim Tinh thở dài, hắn xác thật đã chết, này bất quá là hắn một sợi nguyên thần chi lực. Nếu đổi cái cách nói, nhưng xưng là, chấp niệm. Nguyên thần chi lực. Dương Tiễn trong đầu, ngay ấy hình ảnh nhanh chóng hồi phóng, một lần, hai lần, ba lần. Hắn tính sai rồi địa phương nào? Ngày ấy vì sao sẽ có còn sót lại nguyên thần chạy ra? Này rốt cuộc là cái kia lỗ thủng. Chính mình tiến vào Hắc Sơn khi, ở Hắc Sơn trên vách núi đá chui ra tới cái kia nho nhỏ lỗ thủng. Này một sợi nguyên thần, tất nhiên là từ trong đó giật ra. Dương Tiễn đống nhiên nghĩ thông suốt này đó, chỉ cảm thấy chính mình tay chân có chút lạnh lẽo. Nếu là ngày đó những cái đó Mặc Hàn thuộc cấp phát hiện này một sợi nguyên thần, lúc ấy tất nhiên sẽ nhiều các loại biến số, cuối cùng hiệu chết về tay ai cũng chưa biết được. Hô! Đa tạ! Không cần cảm tạ ta Thái Bạch Kim Tinh quét hạ phất trần, thứ này là người kia giao cho ta, đến nỗi ta muốn như thế nào, toàn bằng ngươi hay không tới tìm ta. Người kia! Ngọc Đế! Hắn đến tuột cùng muốn như thế nào? Dương Tiễn nhíu mày hỏi, đem kia viên Dạ Minh Châu cầm trong tay, lại lần nữa ngồi xuống. Hẳn là ngươi muốn như thế nào? Thái Bạch Kim Tinh hỏi ngược lại, hôm nay chi cục vì sao như thế, ngươi ta trong lòng đều là trong lòng biết rõ ràng. Ngươi không muốn mượn ngươi thế lực phía sau uy áp thiên đình, đây là chuyện tốt, ngươi cũng không cần thua thiệt bọn họ quá nhiều. Dương Tiễn lặng lặng nghe, bị Thái Bạch Kim Tinh nói toạc ra tâm sự, trong lòng vẫn là có chút khác thường. Xác thật, hắn không muốn mượn đường môn chi thế, cũng xác thật là không nghĩ đối đạo môn có điều thua thiệt. Hắn là đạo môn một phân tử, đạo môn nếu gặp nạn, hắn tất nhiên sẽ gương cho binh sĩ đứng ra. Nhưng đồng dạng, Dương Tiễn trong lòng có một khẩu ngạo khí, này khẩu ngạo khí làm hắn không nghĩ đối bất luận kẻ nào túi đầu thỉnh cầu, cho dù là đạo môn, cũng không thể. Nói đơn giản chút, sư phụ đối hắn ân trọng như núi, hắn không nghĩ sư phụ mang đi càng nhiều phiền toái, chỉ này thôi. Thái Bạch Kim Tinh lại tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, nhưng đồng dạng, vị kia vẫn luôn muốn cho ngươi nhập thiên đỉnh công hiến, ngươi là cảm thấy hôm nay đỉnh nơi nào không tốt. Nếu không có không nghĩ bị trói buộc, có vị kia ở. Thiên đình ai dám đối với ngươi hô tới gọi đi. Bên cạnh Thiên Đồng, miệng khẽ nhếch, hai mắt đình trệ, nếu không phải hô hấp kéo cánh mũi chứng minh hắn còn sống, liền cùng một cái người gỗ không sai biệt lắm. Thôi, thôi, hai người kia lời nói, hắn là nghe không rõ. Cái gì người kia, người này, thiên đình ai dám đối hắn hô tới gọi đi. Thật cho rằng chính mình là Ngọc Hoàng Đại Đế a? Đánh không đứng dậy liền hảo, đánh không đứng dậy liền hảo a. Thiên Đồng chỉ cảm thấy chính mình lúc này vô cùng dày vò. Chỉ nghĩ sớm ngày quay lại đi. Dương Tiễn ngồi ở kia hồi lâu chưa ngôn, Thái Bạch Kim Tinh tắc đau khổ khuyên bảo. Kỳ thật Thái Bạch Kim Tinh nói cũng thực có lý, Thiên Đình đối Dương Tiễn hai lần triều an, một lần lấy Ngọc Đế danh nghĩa bị Dương Tiễn quát lớn, một lần lấy Thiên Đình danh nghĩa, Dương Tiễn nói Thái Bạch Kim Tinh á khẩu không trả lời được. Thánh nhân hịch văn, Thiên Đình uy vọng đều đã chịu lan đến. Nhưng cho dù là những việc này lúc sau, Ngọc Đế lại giả tá Thái Bạch Kim Tinh tay, đem một quả Dạ Minh Châu đặt ở Dương Tiễn trong tay. Dương Tiễn trầm giọng nói, chỉ cần hắn thả ta mẫu thân, mặt khác sự ta đều nhưng suy xét. Nếu ngươi nhập thiên đình nhậm chức, tiểu lão nhân bảo đảm Thái Bạch Kim Tinh trịnh trọng chuyện lạ nói, không ra trăm năm, tất nhiên lập hạ hiển hách chiến công, đến lúc đó lây chiến công chuộc mẫu thân ngươi tội lỗi, việc này không cần nhắc lại, ta lần trước sớm có ngôn luận. Dương Tiễn một ngụm từ chối. Thiên đình trước thả người, hắn lại nhập thiên đình, đây là đường đường chính chính, cam tâm tình nguyện, đều không phải là lấy mẫu thân làm lợi thế. Nay cùng trước nhập thiên đình lại thả người căn bản là hai việc khác nhau. Trước thả người, thiên đình uy nghiêm có tổn hại, nhưng Dương Tiễn uy danh nhưng thành, mà trước nhập thiên đình tất sẽ cho người lấy thế áp đạo môn cảm giác, thiên đình uy nghiêm đại trướng, Dương Tiễn chi danh thanh đảo cũng không bệnh nhẹ, là cái hiếu danh. Suy nghĩ cẩn thận trong này logic, liền không khó lý giải Dương Tiễn cùng Thái Bạch Kim Tinh này vài lần cãi cọ, rốt cuộc là ở tranh cái gì, mà Ngọc Đế, rốt cuộc là ở tính kế cái gì. Kỳ thật Dương Tiễn đối thanh danh cũng không coi trọng, hắn tu đạo của mình, quản người khác như thế nào. Nhưng Dương Tiễn không thể không nhìn thẳng vào đạo môn danh vọng, đối hắn mà nói, cùng với trước nhập thiên đình, còn không bằng trực tiếp thỉnh sư phụ tiến đến trực tiếp cứu đi mẫu thân. Ai Thái Bạch Kim Tinh ánh mắt có chút mất mát, thật sự không có hỏa hoãn đường sống. Ta thân là đạo môn đệ tử, sẽ không làm bôi nhọ đạo môn việc. Dương Tiễn chắp tay, không có ở đây không như này chính, ta chưa ở thiên đình nhậm chức, không rảnh băn khoăn thiên đình việc. Thái Bạch Kim Tinh vuốt râu cười, việc này trước không nói chuyện, nghe ngươi ý tứ, cũng là cố ý đền đáp thiên đình. Dương Tiễn im lặng. Nhị lang thần chú định sẽ là thiên đình chiến thần. Tuy rằng Dương Tiễn cũng mặc sức tưởng tượng quá, chính mình thân là đời sau người tới, như thế nào có thể cam tâm tình nguyện vì thiên đình bán mạng. Không bằng chu tính kế một phen, phiên hôm nay. Nhưng kia cũng chỉ là nhàn tới không có việc gì mơ màng thôi, việc này khó khăn quá lớn, không khác cùng thánh nhân đấu pháp. Dương Tiễn ban đầu tu đạo khi tưởng, kỳ thật rất đơn giản, không yếu nguyên bản nhị lang thần uy danh. Đi bước một đi đến hiện giờ, tu hành khi thống khổ chậm rãi chịu đựng, đống nhiên quay đầu, lại phát hiện chính mình không biết đã muốn chạy tới nơi nào. Nhưng nếu đã đi xuống tới, hắn chỉ có thể buồn đầu đi xuống đi. Trải qua ngàn khó vạn hiểm không cần quay đầu lại, dù cho núi đao biển lửa ta tự ngao du. Dương Tiễn nhìn Thái Bạch Kim Tinh, trịnh trọng gật gật đầu, nói, ta tu chính là chiến pháp, lấy chiến tu thân, lấy chiến dưỡng thần, ngày nào đó nếu có thể nhập thiên đình nhậm chức, tất sẽ không làm thiên đình thất vọng. Ngươi là tưởng coi đây là lợi thế. Thái Bạch Kim Tinh nhìn Dương Tiễn, đều không phải là lợi thế Dương Tiễn nói, ta chỉ là đang nói, ta cứu ra mẫu thân lúc sau, thiên đình phong thưởng, ta sẽ không lại cự tuyệt. Thái Bạch Kim Tinh gật gật đầu, nhìn Dương Tiễn trong tay Dạ Minh Châu, nói, như thế, ta cũng biết nên như thế nào vì ngươi nâng ná. Ngươi đi trước đi, ở thiên đình bên trong chớ có bại lộ thân hình, ngươi trong tay chi vật trước đừng hủy hoại, nó có thể mang ngươi đi ngươi muốn đi nơi. Ân Dương Tiễn nắm chặt trong tay Dạ Minh Châu, chậm rãi đứng lên, trên người quang hoa kích động, lại là biến làm thiên bồng bộ dáng. Thiên bồng ở bên cạnh trứng mắt, nhưng cũng không dám nói cái gì, ủ rũ cụp đuôi ngồi ở kia. Thiên bồng. Dương Tiễn hô thanh. Ai Thiên bồng ngơ ngác ngẩng đầu, tùy theo thấy được Dương Tiễn trong tay nhéo kia cái lưu ảnh châu. Dương Tiễn nhẹ nhàng nhéo, kia lưu ảnh châu trực tiếp tạc toái, Thiên bồng vui vô cùng thiếu chút nữa nhảy lên. Ngươi, ngươi. Dương Tiễn đối Thiên bồng chắp tay, lần này quấy rầy ngươi chuyện tốt, ngày sau đều có bồi thường, bảo trọng. Ai, hảo, đi thong thả a. Anh hùng. Thiên bồng có chút nói không lựa lời, Dương Tiễn đẩy cửa đi ra ngoài, kia trên cửa pháp trận vẫn chưa kháng cự. Thiên bồng chỉ cảm thấy có chút hư thoát, cả người đổ mồ hôi đầm địa, ngồi ở kia các loại không thể miêu tả, cuối cùng chỉ có thể trường hô một tiếng. Nhìn mắt Thái Bạch Kim Tinh, Thiên bồng lúc này mới nhớ tới chính mình lúc này vị trí chỗ nào, chắp tay nói câu, lao thần tiên, ta đây cũng cáo tử. Thái Bạch Kim Tinh cười nói, Thiên bồng thống lĩnh vẫn là tại nơi đây chờ một lát, sau đó vị kia khách quý gia thiên đình, ngươi lại từ đây mà rời đi đi. A, Thiên bồng sửng xuất hạ. Theo sau suy nghĩ cẩn thận Thái Bạch Kim Tinh đây là vì mới vừa đi người nọ đánh hiểm trợ, tự nhiên không dám vi mệnh. Thiên bồng gãi gãi đầu, hỏi, xin hỏi Lao Thần Tiên, vị kia là? Thiên bồng thống lĩnh nguyên lai không biết. Không biết. Cứu hắn mẫu thân. Mẫu thân. Cứu. Ta. Thiên bồng trừng mắt, hầu kết trên dưới loạn run, môi run run rẩy rẩy, dương, dương, dương. Hư Thái Bạch Kim Tinh làm cái im tiếng thủ thế. Xem trước mắt tên này thiên tướng thật sự là càng xem càng thuận mắt. Gia hỏa này đơn thuần không giống như là thiên đình người trong đâu. Việc này không thể lộ ra, không vào người thứ tư trong thai, người đó là công lớn một kiện, ngày sau đều có phong thưởng. Mặt tướng minh bạch, ti chức minh bạch. Thiên bồng ngồi ở kia một trận xuất thần, rồi sau đó lộ ra một chút cười khổ. Sao, cuốn vào tới rồi này đối cứu cứu cùng cháu ngoại trai xoáy nước chúng tới. Không nghĩ tới đó chính là đại danh đỉnh đỉnh Dương gia nhị lang. Giao cơ chi tử, không nghĩ tới, quả thực như thế lợi hại. Lại nói Dương Tiễn biến làm thiên bồng bộ dáng, hơi thở, eo bài, thần thái giống nhau như lúc, ở thiên đình hành tẩu, không ai quá mức chú ý, cũng không ai sẽ ngăn trở. Chỉ có thể nói thiên hà thủy quân thống lĩnh này một quan, không cao không thấp thập phần xảo diệu. Dương Tiễn cầm kia viên Dạ Minh Châu, nhịn xuống đem nó bóp nát xúc động, đi theo Dạ Minh Châu bên trong kia nho nhỏ hư ảnh hai mắt sở xem phương hướng, đáp mây bay mà đi. Phùng sơn qua sơn, nộ thủy qua thủy, thiên đình cảnh đẹp không dành thưởng thức, thời khắc đều ở chú ý kia hư ảnh hai mắt sở coi phía trước. Không bao lâu, hắn hạ thượng tam trọng thiên, lại qua trung tam trọng thiên, ở trung ba ngày cùng hạ ba ngày biên giới nơi, hướng tới thiên đình ở ngoài phương hướng bay đi. Bay đại khái có mấy ngàn, đã sắp chạm vào thiên đình bên ngoài đại trận biên giới, Dương Tiễn rốt cuộc gặp được chính mình vẫn luôn đau khổ tìm kiếm địa phương. Một viên bàn đảo trạng tiên sơn, liền ở thiên đình bên cạnh nơi, phảng phất mới vừa ở kia đầy trời sao trời trung bay tới. Đào sơn. Cuối cùng, Dương Tiễn trong lòng mạc danh có chút vội vàng, hắn muốn nhìn đến bên trong kia đạo thân ảnh, kia đóa từng ở hắn trong trí nhớ nở rộ mà sẽ không điều tàn lưu lan. Dương Tiễn lấy huyền khí bao vây tự thân, bằng hắn trải qua gian nguy rèn ra loại này xám xịt huyền khí, trận pháp đều không thể tương trở, liên tiếp xuyên qua mấy chục đạo trận pháp, bay vào dấu ở ảo cảnh trung nhập khẩu. Ở trong động hướng tới phía trước cấp tốc hành tẩu, nhưng ban đầu đi thực cấp, đến mặt sau càng ngày càng chậm, càng ngày càng hoãn, cuối cùng, ở cửa động nhất phía cuối dừng lại. Hắn thấy được trong núi chi cảnh, cũng thấy được kia tòa lẻ loi gác mái mái cong. Dương Tiễn hít vào một hơi, đột nhiên về phía trước đi rồi vài bước, chạy ra khỏi cửa động. Cái kia đứng ở gác mái trước, dòng suối nhỏ bên bóng người, hai mắt có chút mờ mịt, ngẩng đầu nhìn về phía hắn bên này. Ngươi, là ai? Chương 153, giao cơ không hối hận uổng có nước mắt, hai lang phá núi phản tao sang. Tiên tuyển tẩy non nả, linh vận mỹ nhân cốt. Không sơn tàng gu lan, này tinh thần không biết. Ta là... Dương Tiễn mở miệng liền phải nói chuyện, nhưng lời nói tạm ở giọng tiêm, lại hơi đốn hạ. Trong lòng cái loại này mạc danh kích động, mạc danh thương cảm, bị hắn chậm rãi đè ép đi xuống. Cái loại này khối này thể thân thể ký ức sâu nhất, tưởng bổ nhào vào nàng trong lòng ngực kêu một tiếng mâu thân xúc động, cũng bị Dương Tiễn lý tính chấn áp, làm hắn lúc này còn có thể bảo trì một ít bình tĩnh. Thiên Bồng, Thiên Hà một người thống lĩnh, trong lúc vô tình tìm được nơi này. Dương Tiễn nói như thế, bên miệng lộ ra chút cười khổ. Hắn như thế rõ ràng nói dối, thậm chí liền chính mình miệng lưỡi đều đang nói nếu một đoạn lời nói dối, nhưng đứng ở kia nữ tử, lại nhẹ nhàng gật đầu, tựa hồ thật sự tin. Không cần tại đây ở lâu, nơi này là giam giữ ta lao ngục, nếu làm người biết ngươi đã đến rồi này, tất nhiên sẽ tao bất trắc. Giao cơ ôn nhu nói, cái loại này ôn nhu cũng không phải nàng cố tình mà là một loại thói quen, một loại hồn nhiên thiên thành khí chất, làm nhân tâm trùng cảm giác nàng nhiều ít có chút nhu nhược. Dương Tiễn lại hỏi, ngươi vì sao? Tại nơi đây, tự nhiên là bởi vì phạm vào sai giao cơ biểu tình có chút thống khổ, lại vẫn lộ ra một chút cười, ngươi đi nhanh đi, nơi này có pháp trận gông cùng xiềng xích, nếu là ngươi bị nhốt ở này, muốn ngộ đạo tu hành đều là thiên nan và nan. Phạm vào sai. Dương Tiễn nhàn nhạt ngửa đầu, không cho giao cơ nhìn đến hắn hai mắt bên trong phức tạp ánh mắt. Nàng thế nhưng nói chính mình phạm vào sai. Kia con trai của nàng, nàng nữ nhi, đều là sai sao? Ngươi cảm thấy chính mình sai rồi sao? Giao cơ sửng sốt hạ, đứng ở kia nhìn Dương Tiễn, tự nhiên cái gì đều nhìn không thấu, chỉ cảm thấy đứng ở chính mình trước mắt chính là cái trong suốt lại mơ hồ bóng dáng. Dương Tiễn lại hỏi, ngươi cảm thấy chính mình sai rồi sao? Ân giao cơ nhẹ nhàng gật đầu, tựa hồ bị hắn ép hỏi có chút không kiên nhẫn, cười khổ mà nói câu, ta hại chính mình phu quân, hại chính mình nhi nữ, làm hại bọn họ không có chỗ ở cố định, lo lắng hãi hùng, lại cũng không thể vì bọn họ làm chút cái gì. Vậy ngươi cảm thấy chính mình sai ở nơi nào? Dương Tiễn thanh âm có chút khống chế không được nhắc lên. Giao cơ nhìn Dương Tiễn, ánh mắt có chút kinh nghi, theo sau sầu thảm cười nói, là Ngọc Đế phái ngươi tới sao? Dương Tiễn im lặng, chỉ là nhìn Giao cơ. Giao cơ tầm mắt lại ở hắn trên người sai khai, nhìn về phía nàng nhìn chằm chằm nhìn 500 năm vết đá, nhẹ giọng nói, ngươi muốn hỏi cái gì liền hỏi đi, ta sẽ không làm ngươi khó xử. Bệ hạ nhiều năm như vậy không bỏ ta, không hỏi ta, không giết ta. Ta đảo cũng không biết chính mình vì sao còn sống. Ta tới chỉ là muốn hỏi, chính ngươi rốt cuộc sai ở nơi nào? Dương Tiễn thanh âm đã khôi phục bình tĩnh. Hắn muốn biết cái này đáp án, hắn lại sợ giao cơ một lời hai ngữ, liền đem hắn phía trước này đó nỗ lực, này đó tâm huyết, toàn bộ phủ định, trực tiếp lật đổ. Nguyên lai Ngọc Đế bệ hạ là phái ngươi tới hỏi ta việc này, giao cơ hiểu rõ gật gật đầu, cười khổ nói, ta sai ở tự mình hạ phàm, tư xứng phàm nhân, còn sinh hạ một đôi con cái, lệnh thiên đình hổ thẹn. Dương Tiễn theo bản năng nắm chặt quyền, về phía trước đột nhiên bán ra một bước, lại tùy theo lui về phía sau hai bước. Còn có sao? Còn có giao cơ bên miệng lộ ra cười lạnh, nhưng nàng quá mỹ, cũng quá ôn nhu, này cười lạnh cũng có một loại khác mị lực. Giao cơ lại nhẹ nhàng thở dài, ta sai ở, năm đó không nên cùng ta huynh trưởng trở lại thiên đình. Vốn tưởng rằng hắn chỉ là thiên đình trung thần tiên, nghĩ đến nơi này nhìn xem, lại không nghĩ tới, hắn lại là tam giới chúa tể, ta gần nhất, liền bị khóa ở thiên đình. Dương Tiễn nhắm hai mắt, còn có sao? Không có, ta cuộc đời chỉ đã làm này hai kiện sai sự. Không có sao. Dương Tiễn gật gật đầu, hai mắt bên trong không tự giác có chút ướt át, hắn lập tức xoay người. Giao Cơ còn tưởng rằng hắn phải đi, ánh mắt dịch tới rồi Dương Tiễn trên người, nói, còn thỉnh vị này tướng quân thay ta nhiều chuyển cáo ta kia huynh trưởng một tiếng, ta tuy có sai, lại không hối hận hận. Dương Tiễn hít vào một hơi, dùng huyền pháp đuổi đi hốc mắt trung ướt át, khôi phục như thường, xoay người nhìn về phía Giao Cơ. Hắn nói, sao giảng? Ta không hối hận đi theo huynh trưởng đi vào thiên đình, làm thiên đình Bạch Liên công chúa, nếu không có như thế, ta cũng không có khả năng có hậu mặt nhân duyên, có thể gặp được này đoạn nhân duyên. Giao Cơ tươi cười có chút thêm mỹ, giống như nói mê giống nhau nói, ta cũng không hối hận hạ phàm gặp người khác tính kế, bọn họ tính kế ta, kỳ thật cũng là bởi vì ta cho bọn họ tính kế ta cơ hội. Nếu không có này đó tính kế, ta cũng nộ không đến hắn. Ta càng không hối hận, sinh hạ con cái của ta. Ta nhi tử như vậy thông tuệ, khẳng định có thể trở thành đỉnh thiên lập địa đại trượng phu, nữ nhi của ta như thế đáng yêu, trưởng thành cũng tất nhiên là một cái mỹ nhân nhi. Nàng nói, như là vào cảnh trong mơ, biểu tình có chút hoảng hốt. Nếu làm ta lại đến một lần, biết đó là tính kế, có lẽ ta cũng sẽ cam tâm tình nguyện, không né không tránh. Thình thịch một tiếng vang nhỏ, Giao Cơ phảng phất giống như chưa quyết. Mà khi kia anh Tuấn Thiên tướng đột nhiên đối với chính mình dập đầu, Giao Cơ cũng từ chính mình trong ngộng đẹp bừng tỉnh. Nhìn về phía Dương Tiễn. Tướng quân dùng cái gì? Ta không phải cái gì tướng quân. Dương Tiễn ngẩng đầu, hai mắt đã có chút phiếm hồng, huyền khí đem chính mình bao vây, trừ đi biến hóa pháp, hiện ra tự thân hình. Dương Tiễn lớn tiếng kêu, ta kêu Dương Tiễn. Trong nhà đứng hàng đệ nhị, phụ huynh vì thiên tướng Mạc Hàn giết chết, ta may mắn tồn tại, mang ta muội Dương Tiểu Thiền bái nhập đạo môn Ngọc Đỉnh chân nhân môn hạ. Ta lẫn vào thiên đình chỉ là tới tìm ta mẫu thân tên là Giao Cơ, nguyên là thiên đình Bạch Liên công chúa. Hắn chưa nói một câu, Giao Cơ liền về phía sau lui một bước, chờ Dương Tiễn cuối cùng một câu kêu xong, thanh âm ở sơn thể bên trong quanh quẩn, Giao Cơ thân hình không xong, ngã ngồi ở ngọc thạch bản thượng. Giao Cơ há mồm trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, chỉ vào Dương Tiễn, ngươi, ta, thật là. Dương Tiễn chậm rãi nhắm mắt lại, thật dài thở dài, một giọt nước mắt ở khóe mắt cuối cùng là chạy xuống dưới. Giao Cơ hai mắt mê mang, ngã ngồi ở kia như là ngu dại giống nhau, cắt nhi. Thật là ngươi sao? Dương Tiễn trong ngực chung lấy ra một kiện trường y rỉa, chậm rãi đặt ở trên mặt đất. Giao Cơ đột nhiên che lại miệng mũi, trên mặt đất bò dậy liền phải chạy hướng bên này, lại ở kia dòng suối nhỏ bên bị một đạo quang vách tường cách trở, chỉ có thể dán ở quang trên vách. Cát Nhi! Ngươi lại đây, làm mẫu thân nhìn xem, làm mẫu thân. Lại là khóc không thành tiếng, lời nói đều liền không thành xuyến. Nương! Hài Nhi bất hiếu, làm ngài tại đây chịu khổ. Dương Tiễn khai cái đầu. Đứng lên, về phía trước đi rồi hai bước. Lúc này hắn trong lòng phảng phất quên mất chính mình ngọn nguồn, hai cái nguyên bản mỏng manh linh hồn hoàn toàn trùng hợp. Thấy Dương Tiễn phải đi lại đây, Giao Cơ kích động khó có thể tự mình, lại đột nhiên tỉnh ngộ tới rồi cái gì. Giao Cơ thần sắc cuống quýt hô, ngươi đi mau. Đi mau. Ngươi có thể trà trộn vào tới khẳng định là Ngọc Đế tính kế, hắn khẳng định là ở tính kế ngươi. Đi mau, không cần ở chỗ này, ngươi đi mau. Ta. Ngươi đi mau. Không cần lo cho nương. Thân, chỉ cần ngươi cùng Thiền Nhi bình an vui sướng, nương liền tính là bị trấn áp ở chỗ này mấy ngàn mấy vạn năm, nương đều vui vẻ, đều sẽ không cảm thấy. Ngươi đi mau a. Ta đây liền cứu nương ra tới. Dương Tiễn đột nhiên đem vô tiêm thương cầm trong tay, về phía trước bước ra một bước, cả người khí thế nháy mắt nhắc tới đỉnh. Mẫu thân còn xin cho khai. Ta tới bổ ra này còn sáng. Không thể. Ngươi không cần làm việc đốc, đi mau. Nơi này là thiên đình đại trận một chỗ mắt trận nơi, ngươi phách không khai. Nương! Không thử xem ngươi làm ta như thế nào cam tâm. Dương Tiễn cắn răng một cái, bất chấp tất cả, cầm vô tiêm thương đối với Giao Cơ trước mặt quang vách tường ném tới. Hắn tuyển chính là ly Giao Cơ còn có một trượng khoảng cách khu vực, tự nhiên là sợ này quang vách tường phá vỡ lúc sau thương đến mẫu thân. Trong tay hắn này đem vô tiêm thương, dung hợp khai thiên châu lúc sau huy lực lại tăng một đoạn, vô cùng kiên cố, vô tiêm lại thập phần sắc bén. Kìa khai sơn phủ có thể làm được sự, này đem vô tiêm thương liền tính là bán thành phẩm thần binh, tất nhiên cũng có thể. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Dương Tiễn một thương nện ở kia mặt quang vách tường phía trên, toàn bộ đào sơn ầm vang một tiếng bắt đầu run rẩy, đào sơn chung quanh từng đạo trận pháp bị kích phát, khắp nơi lưu quang. Sơn trong cơ thể cũng xuất hiện tạp lạc đá vụn, mà Dương Tiễn lại bị rất xa bắn bay, đánh vào trên vách núi đá, phun ra một mồm to máu tươi. Hắn hoảng sợ nhìn chính mình bàn tay. Bàn tay thế nhưng ở hơi hơi run rẩy. Vì cái gì? Vì cái gì không được? Khai Sơn Phủ tính cái gì bảo vật, vì cái gì Khai Thiên Phủ có thể bổ ra đào sơn, chính mình Vô Tiêm Thương làm không được. Cát Nhi. Cát Nhi ngươi không sao chứ Cát Nhi. Ngươi bị thương sao? Không cần lo cho nương, ngươi đi nhanh đi. Nương. Dương Tiễn cắn chặt răng, giơ súng lại lần nữa vọt tới trước. Lại là hoanh một tiếng, hắn thân ảnh lại lần nữa bị đẩy lùi, ở trên vách núi đá lại để lại một người hình đại động. Kia quang vách tường thế nhưng nửa phần cái khe đều vô. Ngược lại là Dương Tiễn chính mình, thế nhưng thâm bị thương nặng. Giao cơ gián kia quang vách tường chậm rãi quỳ xuống, tóc mây tán loạn, khóc thành lệ nhân nhi, đương nương cầu ngươi, đi mau. Không cần lo cho ta. Khu. Nếu làm ta trơ mắt xem ngươi chịu khổ, so giết ta còn muốn khó chịu. Dương Tiễn ở trong động vọt ra, dưới chân không song, chống trường thương quỳ một gối ở trên mặt đất, bảo thể trong vòng huyền châu hơn phân nửa bị sai vị, có hai viên huyền châu phía trên thế nhưng có cái khe. Quanh thân cốt cách quang mang cũng ảm đạm rồi hơn phân nửa. Liên vào lúc này, ngoài động đột nhiên vang lên vài tiếng hô quát. Thiên đình trọng địa. Ai dám làm càn? Đó là tại đây trong núi. Nơi đây chính là thiên đình đại trận chi mắt trận, người nào tại đây? Thế nhưng có thể lay động thiên đình căn cơ. Mở ra đại trận, chư tướng lưu ý. Nặc. Giao cơ cuống quýt nhìn Dương Tiễn, Dương Tiễn trên mặt tràn đầy không cam lòng, lại vô lực bỏ ngã xuống đất. Chương 154, trong núi nói chuyện. Dương Tiễn không biết chính là, hắn hai lần lấy Vô Tiêm Thương ngạnh hám kia nói quang vách tường, tuy bị lực phản chấn chấn cả người khí huyết khó bình, lại nháo đến thiên đình các nơi không ngừng chấn động, giống như động đất giống nhau. Đông đảo thủ vệ thiên đình thiên binh thiên tướng còn tưởng rằng đây là có người tưởng lấy lực phá vỡ thiên đình chi vách tường, cố lập tức theo chấn động ngọn nguồn tìm được nơi này. Bọn họ mở ra đại trận, vào đào sơn, từng đạo lưu quang nhảy vào trong động, một đám thiên binh thiên tướng ở kia quang vách tường trước hiện ra thân hình. Thấy được quang vách tường bên trong kia nói bóng hình xinh đẹp. Lẻ loi gác mái, hoa thụ, thụ bên bóng người. Bạch Liên công chúa. Điện hạ vì sao tại nơi đây? Có vài tên thiên tướng lập tức về phía trước chắp tay chào hỏi. Giao cơ lẳng lặng đứng ở kia, thần thái có chút khác thường, lại miễn cưỡng cười. Giao cơ cười khổ nói, vài vị tướng quân thỉnh, nơi đây là ta chi lồng giam, ta không ở này, còn ở đâu? Này! Một người trung niên khuôn mặt thiên tướng đối với Giao cơ chắp tay, thở dài. Ta chờ toàn nghe nói điện hạ việc, nhưng cũng vô lực có thể giúp đỡ cái gì. Xin hỏi điện hạ, mới vừa rồi nơi đây có từng có cái gì dị động? Dị động? Là nói này trận pháp sao? Giao cơ giơ tay điểm ở trước người, kia một mặt quang vách tường lại lần nữa xuất hiện, lưu chuyển từng đạo quang hoa. Tên kia thiên tướng nhíu mày không thôi, quan sát chung quanh trận thế, phát hiện này quang vách tường không phải khác, đúng là thiên đình bên cạnh hàng rào. Mấy ngày này đem tự nhiên thông hiểu một ít thiên đình trận pháp, đều biết có nhất tuyệt thế đại trận. Đem toàn bộ thiên đỉnh phong đè ép lên, trừ bỏ năm đại thiên môn ở ngoài, chính là một cái bịt kín thả trong suốt viên cầu giống nhau. Nay đào sơn không biết vì sao, liền tại đây cầu vách tường thượng. Mà giao cơ phía sau gác mái cùng giao cơ tự thân, lại là bị ngạnh sinh sinh phong vào này cầu vách tường trung. Nếu muốn đem giao cơ thả ra, trừ phi là thiên đỉnh khống chế giả, Ngọc Đế tự mình mở ra phòng ngự đại trận, bằng không, cũng chỉ có đem thiên đỉnh cái này đạo tổ pháp bảo gõ khai một cái lỗ nhỏ. Đây cũng là Dương Tiễn vì sao vô pháp dùng huyền khí dung nhập này mặt quang vết tường, Vô Tiêm Thương hai lần bất lực trở về nguyên nhân chủ yếu. Một người thiên tướng thở dài, điện hạ bị giam giữ chỗ ở, chính là thiên đỉnh phong tuyệt đại trận trong trận, bên trong mỗi ngày đều có một lần nguyên khí đánh sâu vào, người phi thường có thể nhẫn lại. Điện hạ ngài, giao cơ thần sắc có chút sốt ruột đánh gậy thiên tướng lời nói, vội nói, vị này tướng quân không cần nhiều lời này đó, nhiều lời vô dụng. Ai, điện hạ chịu khổ. Nếu nơi đây không có việc gì, ta chờ đi trước cáo lui. Vài vị thiên tướng cho nhau đánh cái ánh mắt, lại lần nữa chắp tay hành lễ, hướng tới ngoài động mà đi. Đông đảo thiên binh lại lần nữa hóa thành lưu quang, đi theo ở thiên tướng phía sau, đi lại là có chút quỷ dị. Giao cơ cắn hạ môi, thấp giọng nói, các ngươi sợ là hoài nghi ta nơi này ẩn giấu ai đi, tuy nói là đi rồi, thần thức lại còn đang nhìn bên này, tất sẽ lại lần nữa đi vòng vèo đi. Ngoài động truyền đến thiên tướng cáo tội thanh, tính tính canh giờ. Phong tuyệt đại trận nguyên khí sắp chạy qua nơi đây, ta chờ chỉ là nhớ mong điện hạ an nguy. 500 năm qua, ta vẫn như cũ hảo hảo, những cái đó nguyên khí, tự nhiên không coi là cái gì. Bên ngoài thiên tướng vừa định nói chuyện, lại nghe đảo sơn ở ngoài xuất hiện từng trận tiếng gió, ô ô nuốt nuốt, tại đây tiên linh nơi, lại tựa quỷ khóc sói gào. Trong động, liền ở giao cơ bên chân, cách một tầng quang vách tường ngọc thạch phùng trùng, một đạo nho nhỏ phi trùng cả người ngọc sắc, cùng ngọc thạch bản hòa hợp nhất thể. Này tự nhiên chính là Dương Tiễn biến hóa. Hắn vừa rồi bị thương không cạn, miễn cưỡng thi triển biến hóa phương pháp, làm chính mình ẩn thân tại nơi đây, tránh khỏi những cái đó thiên binh thiên tướng điều tra. nhưng nghe những cái đó thiên binh thiên tướng lời nói, lại nghe được bên ngoài nước nở tiếng gió, Dương Tiễn đáy lòng nổi lên chút dự cảm bất hảo. Hắn ngẩng đầu, cặp kia lỗ sâu đục vừa vặn đụng phải Giao Cơ ánh mắt. Giao Cơ tựa hồ muốn nói lời nói, nhưng không có thanh âm truyền ra tới, chỉ là dùng khẩu hình truyền lại ba chữ. Ta không có việc gì. Đột nhiên, một đạo sao băng ở Giao Cơ phía sau xẹt qua, kia gác mái lại là ảo ảnh, bị kia nói sao băng trực tiếp đâm thoái. Kia nói sao băng chỉ là điểm báo, một cái hô hấp qua đi, ngàn vạn nói sao băng thoáng quá, liền tính Giao Cơ đứng ở nhất bên cạnh, nháy mắt cũng gặp mấy trăm nói sao băng oanh kích, trên người nổi lên tiên khí trực tiếp bị đâm thoái. Nàng tóc dài phất phới, trên người bắn ra máu tươi, một thân bạch y phiêu với sao băng trùng, mị quá mức thê lương. Dương Tiễn cắn răng nhìn chăm chú vào một màn này, nhìn kia từng đạo giống như thực chất nguyên khí đánh vào Giao Cơ trên người, mỗi một kích tuy không có muốn nhân tính mệnh, lại đủ để cho Giao Cơ thân thể thần tiên bị hao tổn, khí huyết vỡ bờ. Đổi làm ngày xưa, có lẽ Giao Cơ sẽ tại đây không người hoàn cảnh khóc kêu vài tiếng. Nhưng ở hôm nay, miệng nàng biên mang theo ôn nhu mỉm cười, phảng phất không phải ở bị Thiên Đình Phong Tuyệt đại trận nguyên khí vỡ bờ, mà là ở bị tiên linh khí lễ rửa tội. Kia mưa sao băng tới mau đi cũng mau, kỳ thật trước sau cũng chỉ có mấy cái hô hấp thời gian. Giao Cơ miễn cưỡng ổn định thân hình, chậm rãi ngã ngồi trên mặt đất, làn váy nhào vào ngọc thạch bản thượng, phía sau gác mái ảo giác cũng lại lần nữa xuất hiện. Nàng dùng mảnh khảnh ngón trỏ trải vớt chính mình nhu thuận tóc dài, nếu không có sắc mặt tái nhợt, thân thể cũng nhân đau xót mà nhịn không được run rẩy, không người nào biết nàng mới vừa rồi chịu đựng nhiều ít thống khổ. Giao Cơ thanh âm có chút lạnh lùng, nói: "Chư vị tướng quân lúc đi, còn thỉnh đem núi này trận pháp ngăn cách, ta tuy gặp nạn, lại cũng không nghĩ làm người quấy rầy." "Ai, mặt tướng tuân mệnh." Ngoài động, vài vị thiên tướng tất cả đều thở dài một tiếng, bọn họ ở chỗ này xem xét sắc thật không phát hiện cái gì, có lẽ thật sự chỉ là Phong Tuyệt đại trận xuất hiện dị động. Đi chung quanh cẩn thận điều tra, đem nơi đây trận pháp lại lần nữa bắt đầu dùng. Là, rất nhiều thiên binh thiên tướng lại lần nữa bận rộn lên, ở đào sơn khắp nơi tìm kiếm địch tung, cuối cùng tự nhiên là không thu hoạch được gì. Chờ đào sơn rất nhiều trận pháp lại lần nữa sáng lên, Dương Tiễn khôi phục thân hình, ngồi ở Giao Cơ đối diện. Cát Nhi Giao Cơ ôn nhu cười, "Nga, cũng không nên kêu ngươi Cát Nhi, ngươi đứng hàng đệ nhị, nên kêu ngươi một tiếng nhị lang mới là." Mẫu thân Dương Tiễn nhắm hai mắt, làm chính mình chậm rãi bình tĩnh trở lại, "Hôm nay ta liền cứu ngươi đi ra ngoài, chờ ta thương thế phục hồi như cũ, ra thiên đình, liền đi thỉnh sư phụ tiến đến trợ ta." Không thể vì Ngọc Đỉnh chân nhân thêm nữa càng nhiều phiền toái, Giao Cơ cười khẽ lắc đầu, "Nhị lang hiếu thuận, ta tự hiểu được 500 năm đều qua, nương cũng không vội này nhất thời nửa khác. Nhưng, ngươi mỗi ngày như vậy, trước không nói này đó, cha ngươi cùng đại huynh hồn phách, tìm được sao?" Giao Cơ ngày ấy tận mắt nhìn thấy đến thiên tướng Mạc Hàn ra tay, cho nên chỉ là hỏi Dương Tiễn, Dương trời phù hộ cùng Dương Giao hay không có thể bình an chuyển thế. Dương Tiễn tự nhiên biết đến, Mạc Hàn ôm hận ra tay, nơi nào sẽ lưu lại bọn họ hai người hồn phách. "Đều là ta hại bọn họ," Giao Cơ rơi lệ không thôi, Dương Tiễn tưởng an ủi, lại cũng không biết nên nói cái gì. "Thiên đình hàng rào, gì pháp nhưng phá." "Vô dụng." Nhị lang Giao Cơ xem Dương Tiễn ánh mắt có chút yêu thầm, "Hôm nay có thể nhìn thấy ngươi, mẫu thân đã thực vui vẻ thực vui vẻ, giờ khắc này đó là đã chết cũng an lòng." "Nương không, chiếu cố hảo ngươi cùng Tiểu Thiền." "Tiểu Thiền nàng hảo sao?" Dương Tiễn thở dài, "Thực hoạt bát, lớn lên càng ngày càng giống ngươi." "Vậy là tốt rồi, chớ có làm nàng đi lên ta lộ, ngươi thân là huynh trưởng, cần đến nhìn kỹ nàng." Giao Cơ như thế dặn dò. Việc này nhưng thật ra không cần mẫu thân dặn dò, Dương Tiễn tự nhiên sẽ làm được cực hạn. Khai Sơn Phủ. Dương Tiễn trong lòng quanh quẩn này ba chữ mắt, xem ra, hắn chỉ có thể giống như chính mình biết truyền thuyết như vậy, tìm kiếm đến năm đó Đại Vũ Trị Thủy khi lưu lại bảo vật. Chỉ là, Khai Sơn Phủ lại không phải Khai Sơn Phủ, như thế nào phách khai thiên đình hàng rào. Này trong đó chính là có gì bí ẩn. Dương Tiễn trong lòng không ngừng suy đoán, cùng Giao Cơ nhiều lời một ít Tiểu Thiền cùng chính mình mấy năm nay là như thế nào lại đây. Kỳ thật đại bộ phận năm tháng đều là ở tu hành chung vô thanh vô tức trốn đi. Đường Giao Cơ nghe được, Dương Tiểu Thiền cũng nhân Ngọc Đỉnh chân nhân truyền công, sớm tu thành thiên tiên, kim tiên trường sinh đạo quả cũng là sắp tới khi, trên mặt nàng rốt cuộc lộ ra hoàn toàn vui vẻ cười. Nàng nhìn Dương Tiễn, nghiêm mặt nói, "Ngọc Đỉnh chân nhân thật sự là ngươi cùng Tiểu Thiền đại ân nhân, sư như cha, ngươi sau này cần đến nghe chân nhân dạy bảo, không cần có nửa điểm ngỗ nghịch không tôn chi tâm." "Mẫu thân yên tâm, ta đều minh bạch." "Còn có, vì nương việc, vạn không được đem Ngọc Đỉnh chân nhân liên lụy tiến vào." Giao Cơ nhìn Dương Tiễn, "Chân nhân buồn ở trong núi Thanh Tu, có thể nhận lấy ngươi đã là thiên đại ân đức, chớ có lại nhân thầy cho tình cảm làm hắn cùng thiên đình tranh đấu, nhớ lấy, nhớ lấy." Giao Cơ có thể như thế cường điệu việc này, Dương Tiễn đáy lòng kỳ thật cũng là có chút ấm áp. Bởi vì cảm thấy chính mình vị này xuyên qua tặng kèm mẫu thân nội tâm chính trực, hành sự quang minh lỗi lạc, chính mình tính tình này, nhưng thật ra thật như là tùy nàng giống nhau. Tùy nàng. Dương Tiễn tinh thần có chút hoảng hốt, trong lòng nổi lên một chút nghi vấn, nhưng việc này còn thập phần mơ hồ, hắn vẫn chưa đem việc này thật sự nói e giờ. Hắn tạm thời cứu không đi giao cơ, nhưng giao cơ lại có rất nhiều lời nói muốn hỏi hắn, còn dặn dò hắn không cần dễ dàng lại lẫn vào thiên đình. Giao cơ càng là nói đến một chuyện. Thiên đình bản vị một kiện pháp bảo, thập phần huyền diệu. Ở thiên đình bên trong tu hành, nhất có thể tiếp cận thiên đạo, cũng nhất chịu thiên đạo ân huệ. Này pháp bảo chủ nhân đó là người kia cứu cứu, Ngọc Hoàng Đại Đế, hắn chỉ cần trong lòng vừa động, thiên đình các nơi đều sẽ hiện ra ở hắn trước mắt, ngươi tới nơi này, hắn hẳn là biết đến. Dương Tiễn chính xác gật gật đầu, đáy lòng ngược lại đối giao cơ có chút thấy náy. Thiên đình cấp ra điều kiện, là hắn gia nhập thiên đình vì thiên đình chinh chiến, lập hạ chiến công sau phóng thích giao cơ. Hắn nếu là một lòng vì mẫu thân suy xét, đáp ứng này kiện cũng là được, nhưng lại có đạo môn tình cảm ở thiên bình một chỗ khác đè nặng, cái này làm cho Dương Tiễn chỉ có thể lựa chọn một mình nghĩ cách cứu viện mẫu thân ra tới. Giao cơ hỏi hắn như thế nào tìm được nơi này, Dương Tiễn lúc này mới nhớ tới vẫn luôn ở chính mình trong tay bắt lấy Dạ Minh Châu. Hắn tùy tay đem Dạ Minh Châu bóp nát, đem kia lũ Mặc Hàn cuối cùng tồn tại ấn ký trực tiếp mài nhỏ, nói câu, là được Thái Bạch Kim Tinh chỉ điểm. Hắn cũng coi như là ta nửa cái sư phụ, dạy ta rất nhiều tiên pháp, ngươi thấy hắn còn cần lễ kính mới là. Lễ kính? Cái này, mắng cũng mắng qua, chèn ép cũng chèn ép qua, còn vài lần lạc vị kia lão thần tiên ra mặt. Lúc này lại lễ kính, sợ là tăng thêm chuyện cười. Chương 155, cần đến khai sơn phủ. Dương Tiễn lần này chú định là muốn bất lực trở về, phách không khai kia nói quang vách tường, cứu không ra mỗi ngày chịu khổ giao cơ, chỉ có thể ở vách tường ngoại bồi nàng trò chuyện, làm nàng giảm bớt hạ tưởng niệm nhi nữ thống khổ. 500 năm. Nếu là tu sĩ bị phạt cấm đoán 500 năm, kỳ thật thật đúng là không phải cái gì đại trừng phạt. Dương Tiễn nguyên bản cảm thấy, này 500 năm năm tháng, giao cơ vài lần tu hành cũng liền như thế lại đây. Nhưng hắn thật sự không nghĩ tới, Ngọc Hoàng Đại Đế thế nhưng có thể đối chính mình muội muội nhẫn tâm đến loại trình độ này. Đem Đảo Sơn an trí ở thiên đình bên cạnh, dùng thiên đình phong tuyệt đại trận giới vách tường làm lồng giam, làm giao cơ mỗi ngày đều phải chịu một lần nguyên khí đánh sâu vào chi khổ. Như thế, giao cơ như thế nào tu hành? Như thế nào bế quan? Nay 18 vạn nhiều ngày, tư nhi niệm nữ, thân thể thần tiên chịu khổ, nàng còn có thể bảo trì như vậy điềm đạm như nước bộ dáng, thật sự quá khó. Nửa ngày sau, Dương Tiễn không đành lòng tái kiến nàng bị nguyên khí hoành đánh, dùng lưu ảnh châu nhớ kỹ nàng một đoạn lời nói cấp tiểu thiền, khai cái đầu, biến làm thiên bồng bộ dáng, xoay người rời đi. Việc cấp bách, chính là tìm được kia đem có thể bổ ra Đảo Sơn khai sơn phủ. Dương Tiễn đã đem mục tiêu tỏa định ở nhân tộc Tam Hoàng Ngũ Đế lúc này cư trú tu hành nơi, Hỏa Vân Động. Tính toán chính mình rời đi thiên đình sau, liền lập tức chạy về Ngọc Tuyển Sơn, hỏi rõ Hỏa Vân Động chỗ ở, rồi sau đó chạy đến Hỏa Vân Động tìm Đại Vũ mượn khai sơn phủ dùng một chút. Đại Vũ trị thủy khi dùng tới rồi tam kiện bảo vật, phân biệt là khai sơn phủ, Hà Lạc Đồ cùng Định Hải Thần Châm. Nay trong đó, Định Hải Thần Châm nhất nhà nhà đều biết, đây là ngày sau một cái con khỉ binh khí. Mà khai sơn phủ nghe nói có thể bổ ra hồng hoang bất luận cái gì núi non, Đại Vũ đó là bằng vào này bảo, không có nhiều ít tu vi, liền đem từng tòa núi non bổ ra, đào đường sông. Cho nên Dương Tiễn tưởng tượng đến khai sơn phủ, đầu tiên nghĩ đến, đó là Hỏa Vân Động. Dương Tiễn mới vừa đi, giao cơ liền có chút hư thoát ngồi dưới đất, chậm rãi lại ghé vào lạnh băng ngọc thạch bản thượng, ánh mắt si ngốc nhìn cái kia cửa động. Ai, ta như vậy tâm tư lại là không nên, vì sao suy nghĩ hắn khi nào sẽ lại đến? Con ta cũng trưởng thành, phu quân ngươi thấy được sao? Hắn đã như vậy lớn, tướng mạo đường đường, cũng coi như có đảm đương. Giao cơ âm thầm rơi lệ, nằm ở kia như là bị chịu hết sở hữu sức lực. Cửa động, một đạo thân ảnh chậm rãi mà đến, tựa hồ cùng giao cơ không quan hệ, lại ngồi xuống kia viên ngọc thụ dưới, lẳng lặng uống trà. Dưới tàng cây bóng người rất mơ hồ, làm người xem không rõ, thình lình nói thanh, hắn đã đến Thái Bạch Kim Tinh phủ đệ. Giao cơ chậm rãi ngồi dậy, nhìn dưới tàng cây kia thúc cao quan nam nhân, bài trừ một chút tươi cười, cảm ơn ngươi, làm ta có thể xem hắn. Việc này không cần tạ, làm hắn thấy ngươi, hắn mới càng có phá vỡ nơi đây cứu ngươi đi ra ngoài tâm tư. Dưới tàng cây bóng người buông chén trà, đạm nhiên nói, ngươi ta theo như nhu cầu thôi. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Giao cơ thần sắc có chút khẩn trương, ngươi thật sự là muốn cho ngươi cháu ngoại trai vì ngươi lĩnh quân chinh chiến, vào sinh ra từ sao? Dưới tàng cây bóng người cười lạnh thanh, cũng không trả lời. Nữ tác nhân ra liền quản hảo trong nhà việc, nam nhân sự, ngươi không cần nhiều chỗ lẫn. Những lời này có chút chói tai, cũng có chút bá đạo. Rơi vào Giao Cơ trong thai, lại làm Giao Cơ cười khổ không thôi, nàng thấp giọng nói, ngươi nói này đó thật sự là khó nghe thực, vừa không muốn cho chúng ta nữ lưu hạng người trộn lẫn, lại vì sao dùng chúng ta nữ lưu hạng người tính kế người khác. Dưới tảng cây bóng người một trận im lặng. Giao Cơ nhẹ giọng nói, ca ngươi lại đã quên, có lẽ những người khác không biết ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì, nhưng duy độc ta, ta và ngươi một đời thần cùng lớn lên, đối với ngươi tính nết cùng hành sự hiểu biết quá sâu. Ngươi ngày đó cố ý lấy lời nói kích ta, biết rõ ta hạ phàm là người khác tính kế, trước tiên tưởng không phải ngăn lại ta, mà là như thế nào thuận nước đẩy thuyền tính kế trở về, đúng không? Dưới tảng cây bóng người chậm rãi gật đầu, nói, việc này ta cũng không phủ nhận. Giao Cơ cười khổ không thôi, con ta nhập thiên đình khi, ngươi hẳn là cũng đã phát hiện, lại làm người dẫn hắn ở đây thấy ta, cũng là ở tính kế, làm hắn phá vỡ này ngọc bích, đúng không? Ngươi choáng váng sao? Dưới tảng cây bóng người nhẹ giọng nói, ta là nơi này chúa tể, vì sao phải tính kế nhà mình tường đây? Này ngọc bích, ta nói đánh khai là có thể mở ra, vì sao phải tính kế? Giao Cơ thanh âm mang theo chút kích động, tràn đầy thống khổ nói câu, bởi vì này vây khốn ngươi dạ tâm. Này vây khốn ngươi kế hoạch lớn mơ hồ. Ngươi, như thế nào đoán được? Dưới tảng cây thân ảnh đấy mắt chạy qua một chút sát khí. Hồi thiên đình sau, ngươi một lần say rượu, ở trước mặt ta chính miệng nói ra. Giao Cơ thần sắc dần dần khôi phục bình tĩnh, chậm rãi nói ra Dương Tiễn vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được một đoạn lời nói. Ngươi nói, hôm nay đình nhìn như to lớn vô biên, có vô cùng đế vương khí độ, nhưng cố tình, lại là một cái lồng giam, một cái đạo tổ vì ngươi thiết hạ lồng giam. Ngươi không dám đánh vỡ này lồng giam, chỉ có thể không ngừng đi chuyển thế, hy vọng tìm được phá giải phương pháp. Dưới tảng cây bóng người dựa vào ghế nằm lưng ghế thượng, đạm nhiên nói, quên mất, ta không nghĩ giết ngươi. Giao Cơ đáy mắt có chút tuyệt vọng, tự rêu cười cười, lẳng lặng ngồi ở kia, tiếp tục nhìn chằm chằm nàng phía trước nhìn chằm chằm xem kia mặt vách đá. Dưới tảng cây bóng người cũng không nói chuyện nữa, chỉ là ở chỗ này lẳng lặng ngồi. Sơn trong cơ thể này phiến không gian, năm tháng vô ngân, thời gian yên tĩnh. Kia dưới tảng cây bóng người không biết đi khi nào, mà ngồi dưới đất Giao Cơ cũng chậm rãi đứng lên, khôi phục Dương Tiễn tới khi nhìn thấy kia phó hình ảnh. Mà nàng phía sau dùng tiên pháp biến ảo mà ra gắt mái, có lẽ, cũng chỉ là nàng tâm thần một chút ký thác thôi. Lại nói Dương Tiễn ly đào sơn, dựa theo đường cũ phản hồi, dùng thiên bồng bộ dáng không kiêng nể gì trở về Thái Bạch Kim Tinh phủ đệ. Bổn tính toán trực tiếp rời đi Dương Tiễn trong lòng vừa động, cùng với chạy về đi hỏi sư phụ, không bằng gần đây hỏi một chút Thái Bạch Kim Tinh. Tuy rằng tám phần Thái Bạch Kim Tinh không có khả năng nói cho chính mình có quan hệ khai sơn phủ tin tức, nhưng Dương Tiễn cũng có thể cân nhắc ra một ít hữu dụng tin tức. Vội vàng bay qua mấy trọng thiên, tới rồi Thái Bạch Kim Tinh trước phủ, kia đạo đồng sớm đã ở trước cửa chờ, đối Dương Tiễn làm cái đạo ấp, miệng sừng, thống lĩnh, bên trong thỉnh. Ân Dương Tiễn đối này hoàn toàn không cảm thấy kỳ quái, đi theo đạo đồng đi vào trong phủ. Kia môn đem còn có chút bất mãn phiết hạ miệng, nhưng cũng là con Dương Tiễn, động tác thực rất nhỏ. Đi vào kia trong điện, Dương Tiễn liền thấy được khổ hề hề ngồi ở kia thiên đồng, cùng với vẫn như cũ gương mặt hiển từ Thái Bạch Kim Tinh. Thái Bạch Kim Tinh lại lần nữa đóng lại trước sau cửa điện, ba người vẫn là nửa ngày trước như vậy, tả một hữu nhị ngồi ở thấp bé bàn vương bên. Bị thương. Thái Bạch Kim Tinh tươi cười thu hồi, ở tay háo chung đi trừ bỏ một viên đan dược. Dương Tiễn xua tay xin miễn, thân thể bị huyền khí bao vây, khôi phục thành nguyên trạng, cũng không hề che giấu. Hắn trực tiếp liền hỏi. Tiền bối cũng biết khai sơn phủ ở nơi nào. Thái Bạch Kim Tinh cười nói, khai thiên phủ, kia không phải ở khai thiên sau liền hóa thành tam kiện trí bảo sao. Trừ bỏ kia không biết tung tích chung, tự nhiên đều là ở thánh nhân trong tay. Tiền bối sợ là nghe lầm, ta yêu cầu, là khai sơn phủ, đại vũ trị thủy khi sử dụng khai sơn thần dịu. Thái Bạch Kim Tinh tươi cười tùy theo cứng đờ, nhìn Dương Tiễn, cặp kia vẫn luôn bình đạm như nước ánh mắt, rốt cuộc lộ ra một chút không bình tĩnh. Ngươi vì sao, cố tình muốn hỏi này dịu? Tự nhiên là nghe sư phụ ta nhắc tới quá Dương Tiễn tới trên đường liền nghĩ kỹ rồi như vậy lời nói. Thái Bạch Kim Tinh trầm ngâm một chút, lắc đầu nói, vật ấy, ta không biết. Tiền bối là không biết, vẫn là không thể báo cho. Đã là không biết, cũng là không thể báo cho. Thái Bạch Kim Tinh nhìn Dương Tiễn, ánh mắt bên trong toát ra một chút kiêng kỵ, kia đem dịu, đại hùng, tốt nhất vẫn là không cần dính. Việc này sự tình quan một kiện thiên đình bí ẩn. Các ngươi hai người, tốt nhất đều không cần biết được. Không thể dính. Dương Tiễn nhìn Thái Bạch Kim Tinh, người sau ánh mắt thản nhiên cùng Dương Tiễn đối diện, ít khi, Dương Tiễn gật gật đầu, vẫn chưa lại hỏi nhiều cái gì. Vẫn là đi hỏi sư phụ đi. Dương Tiễn cáo từ phải đi, Thái Bạch Kim Tinh cũng không giữ lại, còn dặn dò Thiên Bồng đưa Dương Tiễn rời đi. Lúc này Thiên Bồng nhược điểm đã không có, Dương Tiễn cũng lo lắng Thiên Bổng trong lòng nổi lên cái gì tâm địa gian dảo, đột nhiên bán đứng chính mình như thế nào như thế nào. Vì thế, làm cho Thái Bạch Kim Tinh mặt, Dương Tiễn biến thành Thiên Bổng bộ dáng, cầm Thái Bạch Kim Tinh một trường chỗ chống thủ lệnh, Thiên Bổng tắc thi triển biến hóa thần thông, biến thành một con chim nhỏ, dừng ở Dương Tiễn đầu vai. Ra Tinh Quân Phủ, Dương Tiễn thẳng đến cách nơi đây gần nhất Nam Thiên Môn. Trên vai Thiên Bổng điểu tựa hồ có chút muốn nói lại thôi, vài lần tưởng mở miệng, đều đem lời nói nuốt trở vào. Dương Tiễn tâm sự nặng nề, vẫn chưa chú ý tới Thiên Bổng điểu trong mắt khác thường. Chờ đường xá đi đến một nửa, thừa dịp bốn bề vắng lặng, Thiên Bổng đột nhiên mở miệng, kia đem khai sơn phủ, ta nhưng thật ra. Gì? Nàng như thế nào tại đây? Dương Tiễn sửng xuất hạ, ngẩng đầu nhìn về phía con đường phía trước, là Thiên Bổng vị kia thân mật tiên tử chính vội vã bay về phía bọn họ bên này. Khai sơn phủ làm sao vậy? Dương Tiễn thúc giục hỏi thanh. Ta. Chúng ta biến trở về tới. Thiên Bổng thanh âm có chút duy nặc hỏi câu, Dương Tiễn hừ một tiếng, dọa Thiên Bổng cũng không dám nhiều lời lời nói. Dương Tiễn nói, ta tới ứng phó nàng vài câu, chờ nàng đi rồi, đem khai thiên phủ việc cùng ta nói rõ, ta đều có báo đáp. Không dám, không dám. Thiên Bổng điểu miệng một trường, đầu lưỡi liếm liếm điểu mõm. Tiểu tha rằng đừng nói bậy cái gì họa mi chi nhạc, càng hay là tới tìm chính mình đem phía trước vô dụng song sức lực dâng lên đi. Chính mình hiện tại là điểu, Thiên Bổng là một người khác, muốn thật là như vậy, kia hắn đã có thể thật thành lông xanh quy. Kia tiên tử bay đến phụ cận, xem tả hữu không người, làm bộ là ngẫu nhiên gặp được, đối Thiên Bổng không người hành lễ, thuận thế đến gần, dẫn âm nói câu lời nói. Dương Tiễn sửng sốt, nhìn nhìn chính mình trên vai này chỉ điểu, ánh mắt đột nhiên có chút một chút. Đồng tình. Chương 156, Vương Mẫu chi tạo. Trở ra Nam Thiên Môn, rơi xuống Cửu Trọng Thiên. Dương Tiễn trên vai chim chóc khôi phục chân thần, Dương Tiễn cũng biến trở về chính mình vốn dĩ bộ dáng. Thiên Bổng thần sắc có chút hoảng loạn hỏi, tiền bối, ách, Dương huynh đệ, ngươi cùng Tiểu Ninh nói cái gì? Vì sao nàng rời đi khi như vậy, như vậy? Việc này ngươi tìm nàng giáp mặt hỏi rõ ràng đi. Dương Tiễn nghĩ nghĩ, vẫn là cảm thấy kia tiên tử lời nói quá mức tuyệt tình, vẫn chưa nói thẳng cấp Thiên Bổng nghe. Thiên Bổng lại không tính buồn, thần sắc toàn là ảo não, đứng ở kia một trận buồn bã mất mát. Dương Tiễn đối việc này cũng là có chút trách nhiệm, kia Tiểu Ninh hẳn là cảm thấy hôm nay việc quá mức hoang đường, cũng quá không an ổn, mới đối Dương Tiễn giả trang Thiên Bổng nói ra gặp nhau đó là người lạ người nói đến đây ngữ. Này đối với Dương, lại là bị Dương Tiễn trùng hợp hạ đánh tan. Ai, ta đây liền đi hỏi một chút nàng Thiên Bổng tưởng đối Dương Tiễn nói điểm cái gì, xoay người liền phải hồi Nam Thiên Môn, lại bị Dương Tiễn chế trụ bả vai. Ngươi này chuyện tốt thất bại, cũng có ta một phần trách nhiệm ở. Dương Tiễn cười nói, kia khai sơn phủ việc, còn thỉnh báo cho. Nay tính ngày sau tất có sở báo, tuyệt không hương ôn. Thiên Bổng đáy lòng một trận đau khổ. Cái gọi là ngày sau báo đáp, có mấy cái có thể thật sự. Đừng ngày sau báo đáp, ngày sau không hành hung chính là vô lượng thiên tôn phủ hộ lâu. Thiên Bổng dẫn âm, đem việc này nói cho Dương Tiễn nghe, Dương Tiễn cũng chưa từng dự đoán được, kia khai sơn phủ lại vẫn có như vậy nhân quả che giấu. Mà kia khai sơn phủ đời trước, thế nhưng là ngày xưa hình thiên chi dịu, lây dính tiên đế huyết, bị thái thượng lão quân sở luyện hóa. Nhìn theo Thiên Bổng vội vàng rời đi, Dương Tiễn cũng không ngừng lưu, lập tức bay về phía Hồng Hoang đại địa, lại là xuất hiện ở Nam Châu trên không, dưới chân đen như mực một mảnh toàn là kiếp vân. Phong thần chi kiếp, sắp bạo phát đi. Dương Tiễn mơ hồ nhớ rõ, Linh Châu tử chuyển thế đầu thai, hẳn là ở đát kỷ vào cùng, trụ vương vô đạo lúc sau. Phong thần mở ra kiên quyết sẽ không vô thanh vô tức. Nữ hoa cũng là thánh nhân, giận dữ đủ để chấn động hồng hoang các nơi. Ở kiếp vân thượng triều trung thần châu bay đi, đạo môn người tu đạo mỗi người sợ hãi này kiếp vân, Dương Tiễn lại là thuộc tới thuộc hướng, nhưng thật ra thập phần thân thiết. Hắn trong lòng còn ở dư vị Thiên Bổng theo như lời Thiên Đình bí văn, kia kỳ thật cũng không phải cái gì bí văn, chỉ là Thiên Đình vì mặt mũi mà xuống phong khẩu lệnh thôi. Nói thượng cổ chi chiến, Vu yêu nhị tộc đại chiến mấy ngày liền, thủy chi tổ Vu cộng công cùng hỏa chi tổ Vu trúc dung vốn là có điều khoảng cách. Lại bị yêu tộc đại năng xúi rủ, với bất chu sơn quyết chiến. Việc này tự không cần nói thêm, kết quả cuối cùng là cộng công, trúc dung ngã xuống, trụ trời sợ. Hai vị tổ vu ngã xuống, vu tộc 12 thiên đều thần sát đại trận tự sụp đổ, nhưng yêu đỉnh cũng nhân bất chu sơn sập mà bị thương pha trọng, hai người trong lúc nhất thời vẫn chưa thật sự đánh lên tới. Vu tộc còn thừa 10 vị tổ vu uy hiếp lực vẫn là thập phần khổng lồ, nhưng thật sự bùng nổ đại chiến, nếu là không có khắc chế yêu tộc chu thiên tinh đấu đại trận vũ khí sắc bén. Bọn họ vu tộc không tránh được vẫn là bại vong cục diện. Cho nên, 12 tổ vu ở này thật huyết hậu duệ bên trong tuyển hai gã thực lực mạnh nhất đại vu, càng là dùng vu tộc bí pháp, đem hai người thực lực đẩy lên tổ vu chính tự. Tuy nói không thể cùng nguyên bản 12 tổ vu đánh đồng, nhưng hai vị này đại vu cũng có thể miễn cưỡng thấu thành 12 thiên đều thần sát trận, cũng coi như vu tộc một đại bảo đảm. Mà này hai gã đại vu, một cái tên là Hình Thiên, một cái tên là Hậu Nghệ. Hình Thiên thiện chiến, cực kỳ dũng mãnh, Hậu Nghệ thiện bán, 9 ngày liên hoàn. Hai vị này đại vu tham dự lần thứ 3 vu yêu đại chiến, cuối cùng cũng là rơi vào bại vong kết cục. Hậu Nghệ chuyện xưa không cần nhiều lời, này Hình Thiên, lại là sau khi chết như cũ bằng một cổ lệ khí mà sống, không có đầu. Không biết là cỡ nào duyên cớ, ở vu tộc suy tàn, Tân Thiên Đình lập hạ lúc sau, Hình Thiên vô đầu thi thể đột nhiên xuất hiện ở Lăng Tiêu Bảo Điện ở ngoài, lấy rốn vì miệng, cho răng mắt, miệng xưng chu diệt thiên chi đế quân, dơ dịu sung phong liều chết vào Lăng Tiêu Bảo Điện. Lúc ấy Thiên Đình vừa mới lập hạ không bao lâu, vô binh vô tướng, vô pháp ngăn trở, mới vừa trở thành Ngọc Đế Hạo Thiên đồng tử tự mình xuất chiến, đem Hình Thiên đánh lui, lại cũng bị Hình Thiên trong tay dịu gây thương tích, hỏng rồi thân thể thần tiên. Ngọc Đế sở tu phương pháp thập phần đặc thù, thân thể thần tiên nếu tao hư hao, rất khó hoàn mỹ, cho nên lấy huyền pháp chuyển thế trùng tu. Có thiên đạo phù hộ, Ngọc Đế tự nhiên không cần lo lắng khí vận, phúc nguyên, chỉ cần trùng tu chi thân một sớm phi tiên, liền lại là Ngọc Đế chi thân. Mà Hình Thiên không biết tung tích, này dịu cùng Thuẫn Di Lạc Thiên Đỉnh. Tam Thanh đứng đầu, Quá Thanh lão tử cảm nhớ Thiên Đỉnh chi không dễ, cho nên đặt một hóa thân ở Thiên Đỉnh bên trong, uy hiếp Hồng Hoang tu giả, tránh cho lại phát sinh bực này sự. Kia hóa thân chính là Thái Thượng lão quân. Thái Thượng lão quân lấy Hình Thiên chi dịu cùng Thuẫn, đem hai người hợp hai là một, luyện chế thành một phen tân dịu lớn, khai sơn phủ. Sau, Đại Vũ trị thủy, đến Thiên Hoàng phục hy ban cho Hà Lạc Đồ. Đại Vũ lại cầu tới rồi Thiên Đỉnh. Thái Thượng lão quân ban cho hai kiện bảo vật, một cái đó là này khai sơn phủ, phàm nhân múa may cũng có thể chặt đứt núi cao, một cái khác tự nhiên chính là kia căn định hải thần châm, thăm dò Đông Hải chi thủy vị. Nhưng khai sơn phủ lây dính đế huyết, chính là năm đó trọng thương Ngọc Đế hung vật, ở Thiên Đình bên trong tự nhiên không thể nói thêm. Dương Tiễn hỏi Thái Bạch Kim Tinh có quan hệ khai thiên phủ việc, Thái Bạch Kim Tinh lúc ấy liền có chút cảnh giác, còn tưởng rằng Dương Tiễn muốn vén tay háo đi tìm Ngọc Đế sống mái với nhau. Có lẽ khai sơn phủ thật sự có thể. Dương Tiễn lẩm bẩm thanh, thân hóa kim quang bay ra kiếp vân bên trong, liền phải lập tức hướng tới Trung Thần Châu Ngọc Tuyển Sơn chạy đến. Kim quang trung chính là Dương Tiễn. Một ôn nhu giọng nữ tự một bên truyền đến, Dương Tiễn dừng lại nệ bước, dương mắt nhìn lại, thấy hai chỉ tiên hạc ở chân trời bay tới, tiên hạc thượng đứng hai vị giải lụa phất phới mỹ mạo tiên nữ. Dương Tiễn cũng không lấy đối phương là nữ tử liền thả lỏng cảnh giác, hắn dừng thân hình, toàn bộ tinh thần đề phòng, trong miệng đáp ứng rồi thanh, là ta. Hai vị tiên tử từ đâu mà đến? Hai vị này tiên tử cười khẽ thanh, không ngừng đánh giá Dương Tiễn khuôn mặt, đôi mắt đẹp trùng cũng là tia sáng kỳ dị liên tục. Một vị thiếu nữ khuôn mặt tiên tử kiểu thanh nói, ta chờ phụng vương mẫu nương nương chi mệnh, đưa một sự kiện vật cho ngươi, ngươi cũng không nên chối từ. Dương Tiễn chắp tay, cười mỉa nói, vương mẫu ban tặng, tự không dám từ. Không biết là vật gì? Là một kiện bảo vật. Một vị tiên tử phụng một phương hộp ngọc đi xuống tiên hạc, ở vân khoản trên khoản mà đến, đôi mắt đẹp nhìn quanh. Dương Tiễn đứng thẳng bất động, đại kia tiên tử đi đến phụ cận, đã làm tốt ứng đối đối phương làm khó dễ chuẩn bị. Này tiên tử lại chỉ là cung kính đem hộp ngọc đưa tới, Dương Tiễn nhíu mày, nói, còn thỉnh đem này hộp mở ra, nếu quá quý trọng, ta cũng không dám tùy ý tiếp được. Nhị gia thật sự cẩn thận đâu. Này tiên tử cười khẽ nói câu. Nhị gia. Dương Tiễn hai mắt nhíu lại, trong mắt thần quang nở rộ, nhìn gần nàng này. Người sau bị hoảng sợ, hoa dung thất sắc, liên tục lui về phía sau. Cái này xưng hô ngươi từ chỗ nào nghe tới? Dương Tiễn thanh âm đã có chút lạnh băng, lúc này hắn đã nghĩ tới một cái làm hắn tâm lạnh suy đoán. Hiện tại dùng cái này xưng hô kêu chính mình, trừ bỏ ở Đông Hải trên đảo ẩn nấp tu hành 12 thống lĩnh, cũng chỉ có Sở Thiến một người. Nay trong hộp ngọc, chẳng lẽ là vương mẫu bắt cóc chính mình muội muội lúc sau, phái người đưa tới tín vật. Dương Tiễn một tay đem hộp ngọc đoạt quá, xúc lên hộp ngọc, trước mắt tức khắc xuất hiện ngũ quang thập sắc quang hoa. Kia tiên nữ thật sự bị Dương Tiễn dọa không nhẹ. Thân thể mềm mại run rẩy, liên tục lùi về phía sau, sợ Dương Tiễn đột nhiên như manh thú giống nhau nhào lên tới. Trong hộp ngọc có hai dạng khác biệt bảo vật, một khối năm màu ngọc thạch, một khối đen xì cục đá. Kia ngọc thạch tựa hồ thực giòn, một chạm vào liền toái bộ dáng, trong đó quang mang đều là nguyên tại đây vật. Đây là cái gì? Dương Tiễn trong lòng hơi chút yên ổn xuống dưới, lạnh lùng hỏi. Này, đây là một khối tàng thân thiết, nhưng bổ túc thần binh khuyết điểm, này thế khó tìm bảo vật. Này tiên nữ run giọng nói, nương nương biết người vũ dũng, luôn nói môn tam đại nhân tài kiệt xuất không nên chỉ dùng một phen vô tiêm trường thương, đặc lấy tới đây vật đưa cùng ngươi. Thay ta đa tạ vương mẫu nương nương hảo ý. Dương Tiễn cười mỉa, đối tiên nữ chắp tay, đã tội. Lại là thành thật không khách khí đem tàng thần thiếp trực tiếp nhét vào nhẫn ban chỉ. Rồi sau đó, Dương Tiễn lại hỏi, kia khối ngọc thạch lại là vật gì? Này tiên nữ lúc này cuối cùng phục hồi tinh thần lại, hai mắt có chút oán trách, phía sau kia thiếu nữ càng là che miệng cười khẽ, tựa hồ vui với thấy nàng ăn mệt. Nương nương biết ngươi có một tiên sủng, chỉ là kia tiên sủng chưa thành thế, không thể giúp ngươi, cho nên đưa tới cái này bảo vật, chứa linh thần ngọc. Ngày đó vương mẫu nương nương ban cho kỳ thật là một đạo ngọc phù, kia ngọc phù thượng viết này hai kiện bảo vật, là muốn hai vị tiên nữ mở ra giao chỉ tiên kho lấy, lại đưa đến Dương Tiễn trong tay. Chứa linh thần ngọc, tàng thân thiết, người trước nhưng lệnh hao thiên khuyển huyết mạch hoàn toàn kích phát, thậm chí sinh ra lột xác, cũng nhưng tăng lên hao thiên khuyển linh trí. Mà tàng thần thiết càng là chân quý, nơi phát ra mặc danh, lại nhưng bổ toàn bộ tinh thần bình chi khuyết điểm, có lẽ có thể đem vô tiêm thương bổ toàn. Này hai kiện đồ vật, Dương Tiễn đều không khách khí thu lên, nhưng thu lễ cũng không phải dễ dàng như vậy thu. Dương Tiễn không sợ vương mẫu có điều thỉnh, liền sợ vương mẫu chỉ là làm lấy lòng. Dương Tiễn hỏi, không biết vương mẫu nương nương có chuyện gì muốn ta đi làm. Cũng không hắn sự, chỉ là cảm nhớ nhị gia chi vũ dũng trung hiếu. Này tiên nữ cười khẽ nói câu, doanh doanh nhất bái, xoay người bay trở về tiên hạc. Dương Tiễn đáy lòng thở dài, nhìn nhẫn chung này hai kiện bảo vật, biết về sau không tránh được muốn cùng vương mẫu nương nương dây dưa một phen. Trong lòng hơi có chút buồn bã, Dương Tiễn xoay người đi Trung Thần Châu. Đồng nhiên, một sợi truyền âm chui vào trong thai, đúng là vừa rồi tới đưa bảo tiên nữ. Chương 157, tự bại ô long. Dục phá lệnh đường chi vây, cần đến bảo vật khai sơn phủ, đó là năm đó nhân tộc hiền đế đại vũ thống trị thiên hạ lũ lụt khi sử dụng chi bảo. Dương Tiễn nghe nói lời này vẫn chưa vui sướng, mà là lộ ra chút cười khổ. Đây mới là vương mẫu phái người lại đây quan trọng nhất mục đích đi. Tặng chính mình kỳ chân dị bảo chỉ là che giấu, nói cho chính mình cần thiết được đến khai sơn phủ mới là chân chính sở đồ. Hắn nếu là không đi thiên đình đi như vậy một chuyến, đối này cách nói chưa chắc sẽ tin tưởng, nhưng lúc này, vị này trên danh nghĩa mợ thật sự thả một cái vang dội mã hậu pháo, này tin tức đối hắn cũng không có quá lớn tác dụng. Đối với Côn Luân Sơn phương hướng chắp tay, Dương Tiễn tiếp tục hướng tới Trung Thần Châu mà đi, trong lòng niệm Dương Thiền cùng Ngao Tâm Kha an nguy, quyết định đi trước tìm các nàng hội hợp. Dương Tiễn sở liệu không tồi, hôm qua Dương Tiểu Thiền ba người cùng này hai cái tiên nữ vừa vặn chạm vào vừa vặn, hai vị tiên nữ phụng mệnh tới tìm Dương Tiễn, thuyết minh ý đồ đến, dò hỏi Dương Tiễn rơi xuống. Dương Tiểu Thiền không dám nói bậy lời nói, trả lời các nàng chính là sở thiến, trong miệng đề ra vài lần nhị ra, bị hai cái giao chỉ tiên nữ nghe qua, vừa mới thuận miệng nói ra, vốn định trêu ghẹo Dương Tiễn một phen, ai ngờ Dương Tiễn giận dữ thiếu chút nữa bạo khởi giết người. Dương Tiễn ở Dương Tiểu Thiền, sở thiến trên người đều để lại một đạo huyền khí, muốn tìm đến các nàng cũng không tính khó. Nhưng làm Dương Tiễn không nghĩ tới chính là, hắn ở trên trời ẩn thân lén đi, đánh sống đánh chết nghĩ cách cứu viện mẫu thân, Dương Tiểu Thiền nha đầu này thế nhưng ở một chỗ tu sĩ tụ tập đại thành trung tác vai tác phúc. Ách, đảo cũng không thể quái nàng, Dương Tiễn đi thiên đỉnh khi như thế nào dặn dò Dương Tiểu Thiền, Dương Tiểu Thiền liền như thế nào làm. Một cái tử, cao điệu. Dương Tiểu Thiền đang ở một chỗ to lớn lầu các tối cao tầng, ngồi ở chủ tọa thượng, phía dưới bãi hơn trăm bàn vuông, hơn trăm đệm hương bổ, lúc này bàn vuông sau, đệm hương bổ thượng đều ngồi đầy người. Vài vị thị nữ đi qua ở các nơi bàn lùng trùng, đem một phần phân thẻ che phủng, đưa đi một chỗ mạc mảnh lúc sau. Không bao lâu, bọn thị nữ lại phủng một phần phân thẻ che trả lại cấp bàn lùn sau tu sĩ, này đó tu sĩ sôi nổi lộ ra như suy tư gì biểu tình, hiển nhiên được lợi không ít. Dương Tiểu Thiền phía sau treo một cái đặc biệt thấy được biểu ngữ, này thượng rồng bay phượng múa bốn cái chữ to. Ngồi mà nói xuông. Dương Tiễn tới khi, nhìn đến chính là như vậy tình hình. Dương Tiểu Thiền ngồi ở chủ bàn sau uống trà, Sở Thiến ở một bên đánh đàn, Ngao Tâm Kha ngồi ở một chỗ mạc phía sau rèm, ở một phần thẻ tre nâng lên bút viết mấy chữ, theo sau giao cho một bên chờ thị nữ. Tại đây gác mái ở ngoài, còn có mấy trăm người phiêu ở không trung, đều hướng tới bên trong nhìn xung quanh, cũng có không ít người châu đầu ghé thai thảo luận. Luận đạo học thuật không khí tương đương nồng đậm. Gia hỏa này Dương Tiễn cũng là bị đậu dở khóc dở cười, ở trời cao rơi xuống, trực tiếp làm lơ đại thành trên không phòng hộ đại trận. Nhưng Dương Tiễn vừa muốn đi vào tối cao tầng gác mái kia phiến đại môn, lại bị vài tên lao đạo giơ tay ngăn lại, trong đó một vị lao đạo vẫn là Kim Tiên Tu Vi, thần sắc rất là vênh váo. Nhà ai tiểu tử? Nơi này là người Dương ngoài địa phương sao? Xếp hàng đi. Đại khái, này đó là trong truyền thuyết Lô Núi Châu lao đạo đi. Dương Tiễn cười lạnh một tiếng. Làm lơ đối phương liền phải đi trước, kia lao đạo trừng mắt, giơ tay chộp tới Dương Tiễn bả vai. Này lao đạo cũng không đả thương người chi tâm, nhưng tự thân bình cảnh bị này gác mái bên trong vị kia tiền bối tam câu châm luôn đánh vỡ, trong lòng cảm kích, cho nên tại nơi đây duy trì trật tự. Dương Tiễn gần nhất liền hướng bên trong lăng sấm, này lao đạo như thế nào chịu cho đi. nhưng Dương Tiễn chỉ là xảo diệu một cái sai bước, vị này Kim Tiên lão đạo chỉ cảm thấy chính mình thấy hoa mắt, tay trái ở Dương Tiễn phía sau chạy xuống, khó khăn lắm chảo không, còn làm chính mình về phía trước ngã nửa bước. Đắc tội Dương Tiễn lưu lại những lời này ngữ, thân ảnh bay vào lầu cát. Kia lão đạo cái chán mồ hôi lạnh ròng ròng, đối Dương Tiễn bóng dáng làm đạo ấp, còn tưởng rằng là vị nào đại la giá lâm, chính mình vừa rồi mở miệng mạo phạm thật sự. Không biết sống chết. Kia cao lầu đỉnh tầng trung, tiếng đàn đột nhiên ngừng, ngồi ở chủ vị thượng thiên tiên thiếu nữ kinh hỉ hô câu. Ca. Ngươi nhanh như vậy liền đã về rồi. Sở Thiến đứng dậy chào hỏi, Ngao Tâm Kha cũng ở bình phong sau đi ra, đối Dương Tiễn mỉm cười gật đầu ý bảo, Dương Tiễn cũng cười khẽ đối nàng gật gật đầu, hai người nhưng thật ra rất có ăn ý. Đi theo ta, Dương Tiễn theo tay vung lên, huyền khí đem bốn người thân ảnh bao vây, một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, bốn người biến mất ở mấy trăm danh tu sĩ chú mục chung. Đó là Dương Tiễn. Không sai được, Dương gia vị kia tiểu thư chính miệng kêu huynh trưởng. Đó chính là Dương Tiễn. Quả nhiên lợi hại. Kim Tiên lão đạo nghĩ lại mà sợ, tùy theo lặng lẽ cười thanh. Trong lời đồn, Dương Tiễn chính là hung thần ác sát giống nhau nhân vật, lại không nghĩ rằng tính tình cũng coi như không tồi, ít nhất so một ít một lời không hợp liền kêu đánh kêu giết tu sĩ mạnh hơn nhiều. Dương Tiễn dùng huyền khí che lấp bốn người thân hình, thi triển dịch chuyển thần thông lại là Ngao Tâm Kha. Bốn người xuất hiện ở một chỗ núi cao nhàn đình bên trong, chung quanh là một mảnh nở rộ hoa dại, cảnh trí cũng coi như không tồi. Tiểu Thiền, ta thấy tới rồi, mẫu thân Dương Tiễn mở miệng đó là câu này. Dương Tiểu Thiền nhỏ xinh thân hình run vài cái, vừa định nói chuyện, liền nhìn đến Dương Tiễn cặp kia tràn đầy ảm đạm đôi mắt. Nương nàng, nàng hảo sao? Dương Tiểu Thiền nhẹ nhàng cắn môi, không dám hỏi vì sao ca ca không có thể cứu mẫu thân trở về. Nàng thức hảo, ta cũng tìm được rồi cứu mẫu thân biện pháp, cái này cho ngươi. Dương Tiễn đem Lưu Ảnh Châu đem ra, đưa cho Dương Tiểu Thiền. Dương Tiểu Thiền vội vàng nhận lấy, gấp không chờ nổi thi pháp thúc giục. Dương Tiễn ở bên nói, kế tiếp, ngươi cần nghe lời, trước tùy ta hồi Ngọc Tuyển Sơn, ở trong núi chờ đợi. Tâm Kha, ta đều không phải là muốn đuổi ngươi rời đi, chỉ là cảm thấy ngươi tại nơi đây, ngược lại sẽ liên lụy đến Long Cung, vậy có chút không? Các ngươi làm sao vậy? Kỳ quái, hắn đang ở nơi này làm các loại an bài, trong lòng suy tính rất nhiều đại sự, vì sao này ba cái nữ tử sắc mặt như thế cổ quái? Dương Tiểu Thiền đầy mặt đỏ bừng, đôi tay bụng mặt trứng, khe hở ngón tay chung đều mau toát ra xương trắng. Sở Thiến khuôn mặt có chút từng đỏ, mỉm cười nhìn Dương Tiễn, trong tay nhéo kia viên Lưu Ảnh Châu, mà ngay cả nhất bình tĩnh, điềm tĩnh, chi thư đạt lý Ngao Tâm Kha, lúc này thế nhưng cũng là sóng mắt nhẹ đãng, đôi mắt đẹp trùng có chút oán trách, tựa hồ là mặt mỏng. Vì sao như thế? Dương Tiễn thầm nghĩ không ổn, đem Lưu Ảnh Châu hơi làm thúc dục, một bức lạ lướt bức họa cuộn tròn xuất hiện ở trước mắt, làm hắn lập tức đem này viên Lưu Ảnh Châu trực tiếp bóp nát. Này viên Lưu Ảnh Châu lại là Thiên Bồng cùng tên kia vì tiểu Ninh nữ tiên phiên Vân Phúc Vũ kia viên. Dương Tiễn nhìn mắt nhẫn ban chỉ nội càng khôn, kia mười mấy viên Lưu Ảnh Châu bên trong, thế nhưng còn có một viên là dùng quá, đúng là có giao cơ hình ảnh kia viên. Hắn ấy lòng buồn bực, phía trước không phải ở Thái Bạch Kim Tinh kia, làm cho Thiên Bồng mặt, đem kia viên nội dung muôn màu muôn vẻ lại khó coi Lưu Ảnh Châu hủy hoại sao? Hải, lúc ấy bị đột nhiên xuất hiện Mặc Hàn Nguyên Thần quấy nhiễu tâm thần, trong lúc nhất thời thế nhưng lấy sai rồi. Khu ta trời cao lúc sau. Vì bảo hộ chính mình thân là huynh trưởng vĩ ngạn hình tượng, cùng với hướng chính mình định ra hôn ước nữ tử chứng minh tự thân trong sạch, Dương Tiễn đem như thế nào uy hiếp thiên tướng vì chính mình dẫn đường tìm kiếm Thái Bạch Kim Tinh việc đơn giản nói. Nhị gia Sở Thiến ôn nhu nói, nhiều lời ngược lại không đẹp. Ta. Cũng thế, Dương Tiễn vẻ mặt bất đắc dĩ, chỉ phải thúc giục Sở Thiến đem Hao Thiên Khuyển làm ra tới. Sở Thiến là cầm yêu, từng được đến một kiện nhưng gửi nuôi người sống bảo vật, Hao Thiên Khuyển vẫn luôn bị dàn xếp ở kia. Dương Tiễn đem kia ngũ quang thập sắc thần ngọc lấy ra, Hao Thiên Khuyển ở nó ổ chó chung chui ra tới, cặp kia mắt chó lập tức bị thần ngọc quang mang chiếm cứ, phe phẩy cái đuôi vọt đi lên. Cầm đi đều ăn, mau trưởng lên. Dương Tiễn vô vô Hao Thiên Khuyển đầu, đem thần ngọc trực tiếp nhét vào nó trong miệng, cũng mặc kệ nó có thể hay không bị căng bạo. Hao Thiên Khuyển ngậm kia thần ngọc liền thoán trở về chính mình ổ chó, lại không có động tĩnh. Đem này buồn vu trạng ổ chó giao cho Sở Thiến thu hồi, Dương Tiễn xoa xoa ấn đường. Phát hiện Dương Tiểu Thiền cùng Ngao Tâm Kha còn không có khôi phục nguyên trạng. Khu, Tâm Kha. Ta về trước, đi trở về. Ngao Tâm Kha tiếng nhỏ như mỗi kêu nói câu, đối Dương Tiễn không người cáo biệt, thân ảnh hóa thành một đạo thủy vận, trốn cũng dường như biến mất ở phía chân trời. Nàng biến duyệt thư tịch, đương nhiên hiểu nam nữ chi gian những cái đó sự, nhưng kia Lưu Ảnh Châu là Dương Tiễn tư tàng, cái này làm cho thân là Dương Tiễn chưa quá môn chi thê tử nàng trong lúc nhất thời áp lực thật lớn. Dương Tiểu Thiền cũng tránh ở Sở Thiến phía sau, nhìn liếc mắt một cái Dương Tiễn, thấp giọng giận câu. Ca, ngươi cũng quá không an phận điểm, lưu lại thứ này còn chưa tính, còn cố ý trong lòng Kha tỷ tỷ trước mặt lấy ra tới. Nàng còn không có gả cho ngươi đâu. Đi đi đi, trở về núi trở về núi. Dương Tiễn bực bội lúc lắc ống tay áo, giá khởi một mảnh vân, mang theo Dương Tiểu Thiền cùng Sở Thiến bay về phía Ngọc Tuyển Sơn phương hướng, đi tìm sư phụ dò hỏi Khai Thiên Phủ tin tức. Đông Hải, nơi nào đó bị thật mạnh sương mù tiên đảo, một đạo thân ảnh lén lút phiêu ra tới. Đây là một vị thân xuyên thiển hoàng váy ngắn thiếu nữ, khuôn mặt tiếu lệ, mày liễu mắt to, tóc dài chất thành lưỡng đạo, bàn cái hoạt bát búi tóc. Hi, tam muội thật sự càng ngày càng có đại tỷ phong phạm, tu vi đều như vậy cao, còn sợ cái gì kiếp nạn? Thường quan ta, cũng không phải là đơn giản như vậy dục. Người này lại là kia Triệu Công Minh chi nghĩa muội, sư muội, Quỳnh Tiêu. Kia Dương Tiễn cũng không biết là không danh xứng với thực, ta nên đi tìm hắn thí thượng thử một lần, dám lạc ta mảng lớn giáo ra mặt. Hừ. Quỳnh Tiêu thần thức huyết tán mở ra, nháy mắt quét ngang toàn bộ Đông Hải, trên người kích động một cổ mạnh mẽ uy áp, lại bị nàng tự hành thu liễm, không có tiết lộ nửa điểm. Nàng vừa muốn bỏ chạy, đột nhiên phát hiện một cổ cường đại yêu khí, liền ở mấy ngàn dặm ở ngoài trên đảo, tựa hồ lén lút trốn tránh. Chẳng lẽ là tới tính kế ta Tam Tiên đảo? Quỳnh Tiêu nhướng mày, ẩn hảo thân hình lặng yên lưu qua đi, phát hiện kia trên đảo nhỏ cất giấu lại là một cái như hoa như ngọc nữ yêu, tu vi cũng tới rồi nhưng gọi đại năng cảnh giới. Này nữ yêu như là bị thương, sắc mặt trắng bệnh, hô hấp không xong, ngồi xếp bằng ngồi ở kia, điên cuồng hấp thu trong biển sinh linh sinh khí. Mà nàng váy thượng, đè nặng một bộ mặt nạ thượng chỉ ở đôi mắt bộ vị có hai cái lỗ thủng. Này yêu cũng phi bên yêu, yêu tộc lao tổ, Mai Không Mị. Chương 158, Trung Đông Hoàng chợt hiện. Lúc này Mai Không Mị bị thương pha trọng, tới rồi nàng như vậy cảnh giới, có thể chịu như thế trọng thương, đã gần đến chăng không có khả năng. Kia tất là một hồi rung trời động mà đại chiến, nhưng hồng hoang tam giới các nơi, vẫn chưa có Mai Không Mị cùng người đại chiến chuyện xưa truyền lưu. Gần đây đại năng ra tay, gần chỉ là mấy ngày trước đây, tiệt giáo thân truyền Triệu Công Minh cùng xiển giáo 12 kim tiên thái ớt chân nhân kia chàng đấu pháp, ở tam giới bên trong để lại không ít nghe đồn. Mai Không Mị tại đây chỗ hẻo lánh hải đảo thượng chữa thương, hấp thu trong biển sinh linh sinh khí bổ khuyết tự thân, phụ cận ngàn dặm trong nước biển đã là tử khí trầm trầm, thi độc tàn sát bừa bãi. Mặt biển thượng trôi nổi khởi rất nhiều trong biển sinh linh thi thể, nhưng đảo nhỏ chung quanh bị bố trí đại trận, này đó thi thể vẫn chưa phiêu đi, rậm rạp phân bố ở trên biển. Nơi đây đúng là hẻo lánh, trừ bỏ kia ẩn ở mây mù trung tam tiên đảo ở ngoài, cách nơi này gần nhất đảo nhỏ ít nói cũng có vài dặm. Cho nên vẫn chưa có người phát hiện nơi đây đại trận nội tình hình. Yêu tộc hấp thu sinh khí lấy nhanh chóng khôi phục yêu lực, đây là yêu tộc bí pháp, cũng là yêu tộc khí vận bị bại quang căn bản nguyên nhân. Đối người tu đạo mà nói, bực này bản lĩnh tuy thương thiên cùng, nhưng xác thật là thập phần cao minh, năm đó khai sáng này pháp yêu tộc đại năng cũng thực sự lợi hại. Mà nếu không có như thế bí pháp, Mai Không Mị lúc này sợ đã ngã xuống cảnh giới, càng không cần phải nói lúc này đã khôi phục mấy thành thực lực. Thật sự đáng giận. Mai Không Mị đáy lòng mang câu, chậm rãi tu bổ chính mình bị thương thâm hậu yêu thần. Đã bao nhiêu năm, nhiều ít nguyên biết, nàng công thành đại la lúc sau liền không có gặp như thế khuất nhục. Lại không ngờ tới, hiện giờ thành yêu tộc dựa vào chính mình, thế nhưng bị người dễ dàng đánh thành trọng thương. Nếu không có nàng trốn nhanh chóng, có lẽ thật liền ngã xuống. Mà yêu tộc nếu là tổn thất một người lao tổ, liền thiếu rất nhiều uy hiếp, tất nhiên liền sẽ vì yêu tộc đưa tới hạo kiếp, trung thần châu những cái đó tiên môn tất sẽ đối yêu tộc ra tay, lại sẽ là mấy ngày liền đại chiến. Yêu tộc coi phàm nhân vì thượng đẳng thuốc bổ, mà nhân tộc tu sĩ lại làm sao không phải đem yêu tộc trong vòng đan, yêu hồn, yêu khí, yêu lực thậm chí yêu khu, đều cho rằng là có thể mua bán tu đạo tài nguyên. Mai Không Mị không dám chết, trừ bỏ tự thân cầu sinh dục, từ nhỏ khi liền bị tộc nhân giáo huấn vì yêu tộc hy sinh lý niệm nàng, vì yêu tộc, cũng không dám chết. Bồi dưỡng một người kim tiên đại yêu phải tốn phí nhiều ít tài nguyên. Bồi dưỡng một cái yêu tộc đại la lại phải tốn phí nhiều ít tâm huyết. Mà nàng, ở lúc trước cùng thế hệ yêu tộc trung trổ hết tài năng, lấy tuyệt thế chi tư bước vào thánh cảnh, tuy âm thầm bị nữ hoa nương nương điểm hóa, nhưng tự thân chi nghị lực, tư chất, nộ tính, khí vận cũng xác thật là có thể đáng quý. Chính là, gần đánh lén một người đạo môn đệ tử, người nọ thế nhưng liền phải nàng một cái chuẩn thánh tánh mạng. Này cũng quá bá đạo chút. Mai Không Mị nhớ tới ngày đó tình hình, trong lòng nổi lên đủ loại nghi hoặc rất nhiều, càng là một trận run như cầy sấy. Ngày ấy, Thái Ất chân nhân cùng Triệu Công Minh ước chiến thiên ngoại hư không, Mai Không Mị nhân cơ hội đánh lén Dương Tiễn, lấy hóa huyết thần đao, hóa huyết thần thông giá họa tiệt giáo người trong. Ai ngờ kia Ngao Tâm Kha lại có nửa bước chuẩn thánh chi tu vi, nay thần thông càng là có thể không kém gì chính mình, thật muốn đánh nhau chết sống, chính mình thế nhưng không thập phần nắm chắc thắng chi. Mai Không Mị nhanh chóng quyết định, biết Dương Tiễn đã giết không chết, lập tức xoay người liền đi, độn hướng Đông Hải bên trong. Nàng tính toán trực tiếp bay ra Đông Hải, hướng hôm khác ngay hải giác, đi hôn độn bên trong ngao du mấy ngày. Đây cũng là hồng hoang tay già đời nhóm, hạ độc thủ sau đoạn chính mình hành tung thường dùng thủ đoạn. Nhưng Mai Không Mị thật sự không có thể dự đoán được, liền ở nàng phân ra một sợi thần thức xem xét Thái Ức chân nhân cùng Triệu Công Minh đại chiến khi, một đạo thân ảnh ngăn ở nàng trước người, không khỏi phân trần một trường chụp tới. Chuẩn thánh là cỡ nào cảnh giới? Thánh nhân dưới tối cao đạo cảnh. Đột nhiên bị chặn giết, Mai Không Mị cũng không hoảng hốt, thân ảnh nhìn như trực tiếp đi trước, lại quỷ dị xuất hiện ở trăm dặm ở ngoài, lập tức liền phải phá vỡ hư không bỏ chạy. Phong. Ngăn lại nàng người nọ chỉ là một tiếng nhẹ kêu, Mai Không Mị chỉ cảm thấy chính mình quanh thân thiên địa như hầm băng giống nhau, vô pháp phá vỡ. Vô pháp phá vỡ còn chưa tính, trời đất này, lại vẫn ẩn ẩn đối chính mình có xa lánh chi ý. Mai Không Mị trong lòng kinh hãi, rộng mở xoay người, cách mặt nạ nhìn về phía người nọ. Người nọ lại cũng cùng nàng giống nhau, giấu đầu lộ đuôi, cả người bao vây ở trong sương mù, trên mặt có một trương màu ngân bạch mặt giáp, che đậy thượng nửa khuôn mặt. Ngươi là người phương nào? Mai Không Mị nhẹ mắng thanh, thanh âm phi nam phi nữ, âm thầm ý đồ phá giải chung quanh bị đối phương phong trấn trụ cả khôn. Nàng chỉ nghe được đối phương kia tựa thiếu niên tiếng nói, đối chính mình nói. Ta. A, xem hiện giờ yêu tộc không vừa mắt người. Mai Không Mị đã biết chính mình bại lộ, hừ lạnh một tiếng, xuống tay trước lại nói, lập tức tế khởi chính mình linh bảo, sái lạc mạn thiên hoa vũ. Nhưng là Mai Không Mị lúc này nghĩ đến đều là tay chân lạnh lẽo hình ảnh xuất hiện. Người nọ chỉ là giơ tay nhẹ nhàng vung lên. Mạn thiên hoa vũ tất cả đều tiêu tán, nàng lấy vô thượng yêu lực ngưng tụ ra thần thông, liền đối phương như thế nào hóa giải nàng đều không thể biết được. Mà người nọ lại nói câu, chỉ là bị nữ hoa mạnh mẽ để ra cảnh giới ngụy chuẩn thánh, còn dám đối ta ra tay. Đương. Lúc ấy liền nghe một tiếng chuông vang, Mai Không Mị đầu nào phát vượng, yêu thần chấn động, miễn cưỡng ngẩng đầu, thấy được kia một ngụm từ trên trời giáng xuống đại trung. Giây lát, trung vách tường trực tiếp đánh vào nàng phía sau lưng, nàng tránh đều không thể tránh. Mai Không Mị trực tiếp hộp máu trọng thương. Nàng trong lòng hoảng sợ, nhớ tới yêu tộc bên trong truyền lưu đã lâu nghe đồn, lập tức không dám ở lâu, lập tức thi triển Bác Mệnh Thần Thông, toàn lực tránh ra chung quanh trói buộc. Bác Mệnh Thần Thông vốn là cùng người liều mạng khi mới có thể dùng bản lĩnh, nhưng Mai Không Mị lại trực tiếp dùng để chạy trốn. Cũng là như vậy quyết đoán, mới làm nàng trốn thoát, hơn 10 vạn dặm giây lát mà qua, người nọ lại chỉ là một tiếng hừ nhẹ, vẫn chưa đuổi theo. Xem ở ngày xưa duyên pháp, hôm nay tha cho ngươi một mạng. Có một số người, ngươi không nên trêu chọc, cũng trêu chọc không dậy nổi, hảo hảo che chở ngươi yêu tộc đi thôi, Ngạo Hàn Mai. Thiên địa một chi Ngạo Hàn Mai, khinh tuyết lăng xương Mai Không Mị. Đây là nàng năm đó mỹ danh, cũng là nàng theo hầu, biết người không nhiều lắm, lại tại đây dân cư chúng nói ra. Mai Không Mị bị kia một chung đánh vào trên người, bị thương pha trọng, tới rồi này chỗ hải đảo thượng cũng trốn bất động, lập tức bố trí che lấp trận pháp, nhanh chóng chữa trị tự thân tu vi. Liên tiếp mấy ngày, nàng thương thế dần dần hòa hoãn. Nhưng nơi đây tử khí cùng yêu khí lại cũng dần dần phiêu ra đại trận. Người này rốt cuộc là ai? Kia khẩu trung. Vì sao cùng mẫu thân nói qua kia khẩu trung, như vậy giống nhau? Đây hứa hẹn gì, kiềm giữ này chung người, thế nhưng đối thân là yêu tộc đại năng chính mình ra tay. Nó không nên là che chở chính mình sao? Mấy vấn đề này nghi hoặc chậm rãi gom, tuy khó bề phân biệt, lại đều chỉ hướng về phía một người. Mai Không Mị cắn răng phun ra hai chữ, Dương Tiễn. Gì? Ngươi thế nhưng là bị Dương Tiễn đả thương. Phía sau đột nhiên truyền đến như thế một tiếng kêu gọi, Mai Không Mị lập tức cả kinh, vừa muốn đứng dậy, rồi lại lảo đảo ngã ngồi ở kia, hoảng sợ nhìn về phía sau. Người mặc hoàng sam tiểu váy thiếu nữ ngồi ở trạc cây thượng, hoàng chân nhỏ, ngón tay thưởng thức một sợi tóc dài, cặp kia mắt to thuần triệt vô ngân. Mai Không Mị đáy lòng vô luận nhiều kinh ngạc, nhiều khẩn trương, lúc này cũng sẽ không biểu lộ ra tới, lập tức cười nói, sao có thể? Ta chỉ là cùng kia Dương Tiễn có chút ăn tết thôi, ta bị thương cùng hắn tự nhiên không có nửa điểm liên hệ, hắn cũng bất quá chỉ là thân thể mạnh mẽ chút thôi. Lúc này nàng càng là nói rất đúng Dương Tiễn khinh thường, tất nhiên là càng an toàn. Nếu này thiếu nữ là Dương Tiễn thân hữu, Mai Không Mị như vậy nói, tự nhiên mà vậy khiến cho người cảm thấy nàng tự giữ thân phận, cùng mấy ngày trước đây đánh lén Dương Tiễn giả đều không phải là cùng người. Nếu cái này thiếu nữ là Dương Tiễn thù địch, Mai Không Mị như thế đáp lời, cũng có thể làm đối phương đối chính mình nhiều điểm thiện ý. Ở một cái chớp mắt chi gian, Mai Không Mị liền suy xét tới rồi như thế đủ loại, thật sự khó đối phó. Ân, nói cũng đúng, ngươi một cái chuẩn thánh như thế nào có thể bị Dương Tiễn gây thương tích này? Thiếu nữ như suy tư gì gật gật đầu, nhưng xem ngươi này thương thế, tựa hồ bị thương pha trọng, cảnh giới cũng ở ẩn ẩn rơi xuống. Thương ngươi chính là ai? Mai Không Mị trong lòng chủ tính, tùy theo lộ ra cười khổ, nói, ta cũng không biết là ai, người nọ cầm một ngụm chung, chỉ là một chút liền đem ta đánh thành như vậy bộ dáng. Nha! Kia chung là cỡ nào bảo vật? Nếu là ta sở đoán không tồi, hẳn là Đông Hoàng Chi Chung. Này hai nữ tử, một cái thiếu nữ là Lước, một cái mỹ diễm Minh Ngục, lúc này một hỏi một đáp thế nhưng như là người quen giống nhau. Chỉ là Mai Không Mị đã ở sau người phá khai rồi càn khôn, tùy thời có thể bỏ chạy. Hỗn độn chung như thế nào xuất thế? Quỳnh Tiêu lẩm bẩm câu, khuôn mặt nhỏ thượng có chút nghi hoặc, véo chỉ suy tính, lại là càng tính càng mơ hồ. Cái gọi là suy tính, đó là lấy một chút manh mối, tìm được thiên đạo quỹ đạo, suy tính ra qua đi việc, tương lai việc, chính là thế hệ trước người tu đạo đều có thể tu hành thần thông. Nhưng Dương Tiễn loại này nguyên thần chi lực không thế nào mạnh mẽ, đối thiên địa cũng không quá nhiều thể ngộ huyền công người tu hành tới nói, như vậy thần thông lại là khó như lên trời. Hỗn độn chung, chính là bàn cổ khai thiên địa lúc sau. Sở Cầm khai thiên thần phủ biến thành tam kiện trí bảo chi nhất, mặt khác hai kiện bảo vật vì thái cực đồ, bàn cổ cờ, phân biệt vì lão tử, nguyên thủy hai vị thánh nhân sở hữu. Hỗn độn chung trốn vào thái dương tinh trung, chấn áp mới vừa sáng lập không lâu hồng hoang thiên địa, sau ở long phượng đại kiếp nạn trung xuất thế, vì thái dương tinh thượng ra đời bẩm sinh đại năng đông hoàng thái nhất sở kiểm giữ, chấn áp yêu tộc khí vận. Vu yêu đại chiến, đông hoàng thái nhất ngã xuống, trung đông hoàng trốn vào hỗn độn chi hải không biết tung tích. Ở đạo môn đại năng trong mắt, kia vốn chính là hỗn độn chung, cùng tam thanh thánh nhân có lớn lao liên lụy, cho nên xưng là hỗn độn chung. Mà ở yêu tộc trong mắt, kia khẩu chung là trí cao vô thượng tín vật, Mai Không Mị bị kia khẩu chung đả thương, lúc này còn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, đáy lòng càng là lần cảm thê lương. Quỳnh Tiêu suy tính nửa ngày cũng không suy tính ra cái gì, tùy theo chớp chớp mắt nhìn Mai Không Mị. Mai Không Mị cười duyên nói, ta cùng đạo hưu tựa hồ không có gì ăn tết, lúc này ta bị thương pha trọng, đạo hưu chính là tưởng nhân cơ hội khinh ta. Liền tính ngươi không bị thương, cũng không phải ta này đem kéo đối thủ. Quỳnh Tiêu hừ một tiếng, tay phải ngón út xuyên qua một phen kim sắc kéo trôi đao, nhẹ nhàng hoảng. Kim giao tiễn. Mai Không Mị có chút giật mình nhìn này đem kéo, trong lòng dùng mình. Chẳng lẽ là tiệt giáo đại năng phát hiện chính mình tính kế tiệt giáo, cho nên hiện thân muốn chính mình cấp cái cách nói. Đáng giận chính mình thâm bị thương nặng, bằng không đảo thật không cần như thế bị động. Không biết đạo hữu là Tam Tiêu tiên tử trung vị nào? Ngươi đoán. Quỳnh Tiêu cười cặp kia mắt to giống như trăng non cong, mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng nhón lên, kim dao tiễn đột nhiên đối với Mai Không Mị quăng qua đi. Chương 159, Quỳnh Tiêu rời núi, Ngọc Đỉnh câu cá. Kia kim sắc tiểu kéo đón gió liền trướng, dây lắt liền biến làm hai điều hung ác kim sắc dao long, há mồm hướng tới Mai Không Mị tắt tới. Mai Không Mị làm bộ ngăn cản, lại tựa hồ bị thương quá nặng, vô pháp phản kích, bị hai điều kim sắc dao long trực tiếp nuốt rớt. Liền như vậy đã chết. Trên cây Quỳnh Tiêu lại chỉ là hư lạnh một tiếng, ngón tay đối với phương bắc một chút, Mai Không Mị ở ngàn dặm ở ngoài hiện ra thân hình, đối với Quỳnh Tiêu hơi hơi mỉm cười, nói câu, cáo tử. Hừ, đại tỷ nói không tồi, các ngươi này đó lao yêu quả nhiên đều gian trá dọa người. Quỳnh Tiêu cũng không đuổi theo, bởi vì biết đối phương sớm đã âm thầm đào tẩu, chỉ là để lại một khối giả đang ở nơi này bồi nàng nói chuyện. Nàng lại không biết, lúc này ngưng ra khối này giả thân, đối Mai Không Mị tới nói. Lại trả giá kiểu gì đại giới. Mai Không Mị thân ảnh tuy bất đột, lại vạn dặm giận âm, hàm chứa tức giận hỏi, ta cùng Tam Tiên Đảo ba vị tiên tử tố vô thù oán, ta yêu tộc cũng có rất nhiều đệ tử dấn thân vào tiệt giáo, hôm nay vì sao như thế tương bức? Quỳnh Tiêu phi thanh, tức giận nói, ô ta Tam Tiên Đảo ngàn dặm hải vực, còn dám hòa giải ta không thù oán. Thì ra là thế, trước vị tiên tử bồi cái không phải, ngày khác, Mai Không Mị tất tới cửa lãnh giáo. Sợ ngươi không thành. Tốt nhất đem các ngươi yêu tộc đám kia lào yêu quái đều kéo qua tới, cái gì ba cô sáu bà cố nội, ta ca ca ca cho các ngươi cắt thành hai nửa. Quỳnh Tiêu đối với phương Bắc vây vây kim giao tiễn, Mai Không Mị lại là trong lòng thở dài, trốn vào nước biển bên trong, tránh đi long cung tương ứng, một đường rút ra trong biển sinh linh chi sinh khí. Đường đường đại năng, lúc này lại trồng chất nếu chó nhà có tang, này hoàn cảnh thật sự. Nàng lúc đi rơi xuống tàn nhẫn lời nói, đều chỉ là vì chính mình một chút ra mặt. Căn bản không dám đi tìm Tam Tiêu gây hấn. Kia Tam Tiêu kiểu gì hung danh? Năm đó Tam tỷ muội cầm kiếm hành thiên hạ, vừa vặn chính là ở Mai Không Mị quật khởi trước một cái đại thế, chính là giết không ít hồng hoang sinh linh, tu sĩ, tà ma, manh thú, vu tộc, yêu loại, chỉ cần chọc tới các nàng, không một không chạm. Gần mấy cái nguyên sẽ, Tam Tiêu hung danh lúc này mới không ai truyền, Tam Tiêu quy ẩn Tam Tiên Đảo, cũng không hề nhiều ra tới đi lại. Nhưng nếu muốn xếp hạng vu yêu đại chiến lúc sau hung nhân, Tam Tiêu các đều là có thể bài trước 10 hào nhân vật. Bất quá nghe được Quỳnh Tiêu lời nói lúc sau, Mai Không Mị cũng nhẹ nhàng thở ra. Kia Quỳnh Tiêu còn không biết chính mình tính kế tiệt giáo việc. Chỉ cần việc này không sự việc đã bại lộ, yêu tộc tự nhưng bình yên vô ngu. Đấy lòng thở dài, Mai Không Mị đối Dương Tiễn càng là hận hàm răng ngứa, tự nhiên là trong lòng chủ tính nên như thế nào mượn đao giết người diệt trừ Dương Tiễn. Nhưng nàng trong lòng đột nhiên hiện ra kia khẩu đại trung, kia đạo thân ảnh. Gia hỏa kia, rốt cuộc là thần thánh phương nào, hồng hoang khi nào ra này một nhân vật, còn phải trí bảo trung đông hoàng. Mai Không Mị trong lòng một trận rối rắm, đãi nàng dưỡng hảo thương thế, tất nhiên muốn đi đem việc này truy tra cái minh bạch. Mà Mai Không Mị phía trước dừng lại trên đảo, Quỳnh Tiêu chính tò mò thưởng thức một trương mặt nạ, này mặt nạ mới nhìn thập phần doa người, như là nào đó cốt cách rèn mà thành, chỉ có hai mắt bộ vị có hai cái lỗ thủng. Để cho Quỳnh Tiêu kinh ngạc chính là, bằng nàng thần thức, thế nhưng nhìn không thấu này mặt nạ. Thứ tốt nha, Quỳnh Tiêu nhấp miệng cười khẽ, đem này mặt nạ một lần nữa luyện hóa một phen, dùng kim dao tiễn ở mặt nạ thượng lại khai một cái khẩu tử, có thể lộ ra miệng, sau đó nặn ra mũi hình dáng, hứng thú giạt rào mang ở trên mặt. Mang lên mặt nạ, thả ra một chút sát phạt chi khí, này tiểu xảo thiếu nữ đôi tay chống nạnh, thần thần khí. Khi cách mấy chục vạn năm, bổn tiên tử lại lâm hồng hoang, chắc chắn nhấc lên tinh phong huyết vũ. Ha ha ha ha ha. Ách, giống như vậy quá xấu rồi điểm. Quỳnh Tiêu gõ hạ chính mình đầu, phất tay xái ra một phen ngũ sắc thần hỏa, phạm vi ngàn dặm trong vòng phiêu phù ở mặt biển thượng thi thể ở thần hỏa trung thiêu đốt không còn, khắp hải vực lại lần nữa trở nên thấu triệt trong trẻo, linh khí dư thừa. Hừ hừ, kia Dương Tiễn đảo cũng có hứng thú, như vậy đại năng cũng nhân hắn mà thường, ta lại phải hảo hảo tưởng cái biện pháp, hung hăng lạc hắn một phen ra mặt mới là. Quỳnh Tiêu đem mặt nạ hái xuống, ở trong tay thưởng thức, đáy lòng toát ra mọi cách chú ý. Ngọc Tuyên Sơn. Dương Tiễn đáp mây bay mà hồi, so với hắn cùng Dương Tiểu Thiền rời đi trước nhiều một cái tôi tớ. Nhưng so với ngày ấy khi Dương Tiễn, lúc này Dương Tiễn ánh mắt trầm ổn rất nhiều, khuôn mặt cũng càng thêm kiên nghị. Linh tuyển trung tam sinh hạt sen càng thêm cành lá tốt tươi, đã bao trùm ở linh tuyển non nửa mặt nước, này linh vật cũng biết đúng mực, không dám ba chiếm toàn bộ linh tuyển, chỉ là ở kia hơn một nửa thông thả hấp thu thiên địa linh khí. Ở Kim Hà ngoài động tu hành lưỡng đạo bóng hình xinh đẹp chậm rãi đứng dậy, đối với Dương Tiễn cùng Dương Tiểu Thiền làm đạo ấp, đồng thời hô thanh sư huynh. Đinh Lan Thúy Trúc là đệ tử ký danh, Dương Tiễn là duy nhất thân truyền, ở rất nặng lễ nghĩa xin giáo, hai người bọn nàng tự nhiên không dám đối Dương Tiễn bất kính. Dương Tiểu Thiền chính phủng có giao cơ hình ảnh lưu ảnh châu sương sở, nhìn thấy Đinh Lan Thúy Trúc, tâm tình cuối cùng tươi đẹp chút, lôi kéo hai cái tiểu tỷ tỷ liền phải bắt đầu nói ở sơn ngoại hiểu biết. Trước theo ta đi bái kiến sư phụ. Dương Tiễn sụ mặt hơn câu. Nga Dương Tiểu Thiền chu miệng, túi đầu đi theo Dương Tiễn phía sau. Dương Tiễn ở động phủ trước cửa vừa muốn hành lễ, phủ môn chậm rãi mở ra, Ngọc Đỉnh chân nhân lời nói truyền ra tới, chính ngươi tiến vào chính là. Dương Tiểu Thiền nghe vậy đối ca ca làm cái mặt quỷ, phùng lưu ảnh châu, như là hiến vật quý giống nhau đối Đinh Lan Thúy Trúc khoe ra. Mau đến xem ta mẫu thân, ta nhớ không sai, nàng thật là như vậy mạo mỹ đâu. Dương Tiễn nghe vậy chỉ phải lắc đầu, dặn dò Sở Thiến một tiếng, cất bước vào sư phụ tu hành Kim Hà động. Trong động vẫn là như vậy an tĩnh. Ngọc Đỉnh chân nhân lại ngồi ở trong động một góc hồ nước bàn, căng một phen cây gậy trúc, tựa hồ ở câu cá. Sư phụ Dương Tiễn làm đạo ấp hành lễ. Ngọc Đỉnh chân nhân vô vô chính mình bên người, tay lùi về đi thời điểm, nơi đó đã có một cái tiểu băng ghế. Dương Tiễn đi qua đi, ngồi ở tiểu băng ghế thượng, không có mở miệng nói cái gì, chính là một tiếng than nhẹ. Nhìn mặt nước chung chính mình ảnh ngược, kia đời trước tưởng cũng không dám tưởng anh tuấn khuôn mặt thượng, lại treo thật sâu mệt mỏi. Hắn khổ mệt. Cũng chỉ có đối mặt Ngọc Đỉnh chân nhân thời điểm, mới có thể không tự giác biểu lộ. Đây là hắn nhất tín nhiệm người, có thể không hề giữ lại tín nhiệm. Ngươi nhìn thấy mẫu thân ngươi. Ngọc Đỉnh chân nhân ôn thanh hỏi, cũng buông tiếng thở dài, ta biết ngươi tính tình bướng bỉnh, không nghĩ làm vi sư ra tay cứu trở về mẫu thân ngươi, sợ vi sư cuốn vào việc này chi nhân quả. Nhưng từ ngày ấy ta nhận lấy ngươi khi, liền đã thoát thân không được. Sư phụ Dương Tiễn sắc mặt có chút áy náy. Ngươi kêu ta này thanh sư phụ, liền không cần nói thêm nữa cái gì. Ngọc Đỉnh chân nhân lung lay hạ cây gậy trúc, bình tĩnh hồ nước thượng xuất hiện một đạo nhẹ nhàng làn sóng. Sư phụ, nghĩ cách cứu viện mẫu thân là trách nhiệm của ta, cũng là ta không thể không làm việc. Dương Tiễn mệt mỏi ở chậm rãi biến mất, đối với trong nước chính mình cười một cái, nếu chỉ là vì hiếu, tự nhiên nhưng dùng bất cứ thủ đoạn nào, dù sao có hiếu tử thanh danh, ai cũng mắng ta không được. Cũng thật muốn sư phụ ra tay, hoặc là dùng đạo môn bức bách thiên đình đi vào khuôn khổ, lòng ta khó an. Ta ý nan bình. Dương Tiễn đột nhiên hỏi, sư phụ, phương diện này có cá sao? Tự nhiên không có. Ngọc Đỉnh chân nhân đạm nhiên cười, ta câu, chỉ là trong lòng chi cá. Dương Tiễn thể hội nửa ngày thể hội không đến lời này trung diệu cảnh, chỉ phải nói một tiếng, sư phụ nếu là trong lòng có cá, vì sao? Ách, sư phụ đang nói chính mình lòng có dư mà lực không đủ sao? Ngọc Đỉnh cười khẽ hai tiếng, nói, ta này đồ đệ không cho ta ra tay, ta hữu lực cũng không chỗ xử, còn không bằng đem cá câu ra tới. Sư phụ, ta này, chớ có cảm thấy năn kham, ngươi mới tu hành nhiều ít năm. Gần đây tu vi có từng rơi xuống, đã ngưng tụ thành 32 viên huyền châu dương tiễn vận chuyển huyền công, trên người sáng lên 32 chỗ quang hoa. Ngọc Đỉnh chân nhân lộ ra chút vui mừng tươi cười, nói, ngươi tiến cảnh ngược lại có chút quá nhanh, chứa châu cảnh vốn là hẳn là mài nước công phu, ngươi nên hảo sinh thể hội huyền công cảnh giới. Ta cũng không biết như thế nào, trận này chàng đánh hạ tới, huyền công là có thể đi tới một mảng lớn. Đây là mệnh số, huyền công cùng ngươi tương hợp thôi, chớ tự mãn. Ngọc Đỉnh chân nhân cười nói, đối đãi ngươi tu đến 36 viên hạt châu khi trở về một chuyến, vi sư chuyển cho ngươi một bộ đại trận, đó là 36 viên định hải thần châu thượng sử dụng to lớn trận, ẩn chứa chu thiên viên mãn chi lý, nhưng dùng chi sáng lập càn khôn, diễn sinh một môn đại thần thông. Tạ sư phụ. Dương Tiễn vẻ mặt vui mừng đáp ứng rồi xuống dưới, sợ bị sư phụ lại nhải, vội vàng nói lên trở về chính sự, sư phụ, ta muốn hỏi một kiện bảo vật rơi xuống. Vật gì? Khai Sơn Phủ. Cái này bảo vật Ngọc Đỉnh chân nhân véo chỉ suy tính, đại vũ trị thủy sử dụng Khai Sơn Phủ. Dương Tiễn sắc mặt trịnh trọng gật gật đầu, thấp giọng nói, ta phải người âm thầm chỉ điểm, chỉ có dùng này đem dịu, mới có thể đem vây khốn ta mẫu thân đại trận mở ra. Ngọc Đỉnh chân nhân mày nhăn lại, bấm đốt ngón tay động tác cũng ngừng. Sư phụ, chính là tính không đến Khai Sơn Phủ ở nơi nào sao? Phi Ngọc Đỉnh chân nhân lắc đầu, Khai Sơn Phủ liền ở Hỏa Vân Động Trung, nhưng này dịu lại là một phen hung khí, bị Hỏa Vân Động tu hành tam hoàng ngũ đế chấn áp xuống dưới. Nếu muốn bắt đến, lại cũng đều không phải là chuyện dễ. Dương Tiễn nắm chặt quyền, chỉ cần tưởng tượng đến giao cơ ở kia quang vách tường bên trong bị từng đạo sao băng tập trung. Hắn trong lòng chính là một trận nắm đau. Mặc kệ như thế nào, kia đều là thân thể này mẫu thân, cũng là cho hiện giờ Dương Tiễn nửa cái mạng người, càng là Dương Tiễn một thân cơ duyên ngọn nguồn. Nếu vô giao cơ, liền vô lúc này chính mình, càng không ngày nào sau nhị lang thần. Còn thỉnh sư phụ báo cho Hỏa Vân Động ở nơi nào, ta chẳng sợ quỷ gối vài vị tiên hiền trước mặt, cũng muốn mượn đến Khai Sơn Phủ dùng một chút. Ngọc Đỉnh chân nhân như thế nào không biết Dương Tiễn tính tình. Lúc này cũng không khuyên hắn, giơ tay đối với Dương Tiễn cái chán điểm hạ, Dương Tiễn trong đầu lập tức hiện ra một tòa nguy nga núi lớn, thấy được trên núi lầu các cung điện. Ngươi nếu đi, Tam Hoàng Ngũ Đế có lẽ cũng không hội kiến ngươi, nhưng ngươi chỉ cần nói rõ chính mình việc làm vật gì, việc này có lẽ còn có chuyển cơ. Ân. Dương Tiễn nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng cũng đã minh bạch kia Hỏa Vân Động ẩn ở Trung Thần Châu nơi nào. Không đợi hắn chào từ biệt, Ngọc Đỉnh chân nhân đã xua xua tay, đi thôi, chuyến này ngươi tốt nhất một mình đi trước, vi sư cũng không tiện thấy kia vài vị cố nhân. Cố nhân. Dương Tiễn đối với sư phụ làm cái đạo ấp, xoay người đạp bộ mà đi. Khai Sơn Phủ chỉ cần còn ở Hỏa Vân Động, hắn liền không lo lắng mặt khác. Chương 160, Hỏa Vân Động trước. Dàn xếp hạ Dương Tiểu Thiền cùng Sở Thiến, Dương Tiễn hóa kim quang bay về phía Trung Thần Châu phía đông nam vòng trời. Hắn mấy ngày liền buôn ba, cũng không có gì nghỉ ngơi cơ hội. Nhưng ở Ngọc Đỉnh chân nhân kia ra tới sau, cả người thần thái sáng láng, tinh thần no đủ, đầu óc cũng càng thêm linh hoạt. Hỏa Vân Động ở trong hồng hoang, lại không ở trong hồng hoang, nơi đó cũng là hồng hoang nghe đồn bí địa, lại tiên có người biết rốt cuộc ở nơi nào. Hỏa Vân Động, vì Tam Hoàng Ngũ Đế thoái vị lúc sau đắc đạo trường sinh đạo tràng, không vào tam giới, không thông ngũ hành, trấn áp nhân tộc khí vận, che chở nhân tộc hương thịnh, rồi lại không thể can thiệp nhân tộc chi thế. Trước có tội người, đánh lửa, khai hóa nhân tộc. Vì Sơn Xuyên trăm vật mệnh danh, đây là nhân tộc hưng thịnh chi tổ tiên, cuối cùng chứng đạo tam hoàng. Toại người chi tử Phục Hy, nguyên vị thánh nhân nữ hoa chi huynh, Vu Yêu đại chiến khi từng vì yêu tộc tàn sát nhân tộc một chuyện góp lời yêu đế, bị yêu đế sở ngại, cuối cùng vì yêu tộc chết trận với Vu Yêu đại chiến bên trong, nữ hoa mượn hậu thổ biến thành lục đạo luân hồi, đưa Phục Hy chuyển thế. Phục Hy chuyển thế hậu thân cư đại khí vận, vâng chịu toại người chi trí, giáo hóa vạn dân. Toại người phát hiện vạn vật vận hành đều có quy luật. Mà Phục Hy tắc đem này đó quy luật tổng kết hoàn thiện, dạy dỗ nhân tộc với hồng hoang tu hành, an cư lạc nghiệp. Phục Hy đính hôn nhân, ước quy củ, minh lễ pháp, khai sáng cổ văn, lại suy đoán bắt quái, định nhân tộc hưng thịnh chi củ. Toại người, Phục Hy lúc sau, nhân tộc hưng thịnh, trải rộng đại địa, nhưng lúc này nhân tộc nhiều lấy ngắt lấy giã quả, săn thú mà sinh, tuy đã ngày mai số, nhưng tộc nhân đói chết giả cực chúng. Thần nông thị đúng thời cơ mà sinh, nhân thiên là lúc, phân mà chi lợi, chế cái cày. Giáo dân nông làm, lại nếm bách thảo, làm thần nông bách thảo kinh, vì nhân tộc giải bệnh ách. Đây là Tam Hoàng chi vị, này công cái quá sau đó năm vị đế quân, cố Tam Hoàng ở phía trước, ngũ đế ở phía sau, Tam Hoàng cũng bị nhân tộc tôn làm người văn thủy tổ. Ngũ đế tắc vì hiên viên, thiếu hạo, nghiêu, thuấn, Vũ. Đại Vũ Trị Thủy mà danh khắp thiên hạ, nhưng này phi thăng lúc sau, này Tử Hạ Khải kế thừa vương vị, sáng lập thịnh thế, kết thúc thiên hạ cộng chủ nhường ngôi chế, sửa vì thừa kế tiên triều. Cho nên, Đại Vũ chính là Hỏa Vân Động cuối cùng một vị nhập chú chi đế quân, đây là số trời. Dương Tiễn muốn tìm, chính là vị này Đại Vũ. Tam Hoàng Ngũ Đế giao hóa nhân tộc, ngại đời sau chi quảng cáo dùng bèn, cũng là thiên địa nhân tộc cộng tuân thủy tổ. Bọn họ dẫn dắt nhân tộc ở Hồng Hoang đại địa đi bước một phát triển lớn mạnh, để lại vô tận nghe đồn, đó là một nhân tộc trong lịch sử ghi lại bất tường thời kỳ, nhưng cũng là một đám huy hoàng đại thế, lệnh nhân tâm trung hướng tới. Không thể không đề chính là Tam Hoàng Ngũ Đế thời kỳ, nhân tộc tiên phàm hỗn tạp. Nhưng Tam Hoàng Ngũ Đế lúc sau, không biết ra sao duyên cớ, nhân tộc tiên phàm chia lìa, tiên gia tụ tập ở Trung Thần Châu, nhân tộc vương triều tác sáng lập ở thổ địa Phi Nhiêu, Bình Nguyên Đông Đảo Nam Thiệm Bộ Châu. Nay ứng có một cái dài dòng diễn biến quá trình, tinh tế nói đến sợ muốn nói 3 ngày 4 đêm, liền không nhiều lắm đề ra. Dương Tiễn tìm Hỏa Vân Động mà đi, trong lòng thầm nghĩ, ta tuy đối Hồng Hoang nhân tộc không có gì lòng trung thành, nhưng cũng nói không chừng này Hồng Hoang cùng đời sau Hoa Hạ liên hệ, như thế nào cũng nên đối này vài vị đế hoàng nhân vật lễ kính một ít. Nay Hỏa Vân Động lai lịch, cũng là không thể không biểu, nhưng thập phần đơn giản. Viễn cổ khi có cái bẩm sinh đại năng, tên là Hồng Vân lão tổ, chính là trong thiên địa đệ nhất đóa mây đỏ đắc đạo, phúc nguyên cực kỳ thâm hậu, cùng điệu tiên tri tổ trấn nguyên tử tương giao tâm đầu ý hợp. Kia Hỏa Vân Động, nguyên bản chính là Hồng Vân lão tổ sinh thời đạo tràng, vì 36 động thiên, 72 phúc địa bên trong xếp hạng dựa trước hảo nơi đi. Tử Tiêu cung nghe nói, tiếp dẫn, chuẩn đề tới chậm, bi thương khóc lóc kể lể, mây đỏ nhường chỗ ngồi, làm tiếp dẫn, chuẩn đề về phía trước, khiến cho tiếp dẫn, chuẩn đề được một tấc lại muốn tiến một thước, bước yêu sư côn bằng chỗ ngồi sau dịch. Đạo tổ lần đó giảng đạo, phân hạ 7 đạo hồng mông mây tía, thu tiếp dẫn, chuẩn đề hai người vì đệ tử ký danh, đạo thứ 7 mây tía cho mây đỏ. Kia côn bằng trong lòng như thế nào không tức giận. Nghe nói lúc sau, nửa đường tập sát mây đỏ đạo tổ. Yêu sư côn bằng quá mức bá đạo, mây đỏ trở tay không kịp rất nhiều lập tức bị trọng thương, chỉ phải bảo vệ nguyên thần đạo tẩu. Kia đạo thứ 7 hồng mông mây tía không biết tung tích, trong thiên địa thánh nhân từ 7 vị, biến thành 6 vị. Sau, nữ hoa tạo người, tam thanh lập giáo, tiếp dẫn chuẩn đề lập phương Tây giáo, 6 vị thánh nhân liên tiếp thành thánh. Nhân tộc rầm rộ lúc sau, phúc hy, mây đỏ toàn đến đại tạo hóa, chuyển thế giáo hóa nhân tộc, kia thần nông thị, tục truyền đó là Hồng Vân lão tổ chuyển thế thân. Nhưng mà, nay cũng chỉ là Hồng Hoang nghe đồn, trừ bỏ Phục Hy ở ngoài, Tam Hoàng Ngũ Đế còn lại 7 vị, đều vẫn chưa đề cập chính mình theo hầu. Nhưng Tam Hoàng Ngũ Đế đắc đạo sau tất cả đều bị thiên đạo an bài đi Hồng Vân lão tổ sở lưu Hỏa Vân Động tu hành, này lại tựa hồ cam chịu thần nông thị theo hầu. Bất quá ở Dương Tiễn xem ra, Hiên Viên thị nếu là Bắc Câu Lô Châu huyền quy đầu thai biến thành, có căng thiên chi công đức, kia Tam Hoàng Ngũ Đế đời trước sợ đều là Hồng Hoang đại năng, thậm chí vài vị thánh nhân một chút bố trí. Duy độc toại người thần bí khó lường, vị này đặt nhân tộc hưng thịnh chi cơ thủy tổ, có lẽ mới là chân chân chính chính nhân tộc theo hầu. Trong lòng nghĩ này đó, Dương Tiễn đã bay vào trong hư không, thấy được kia đoàn có chút tới gần Nam Thiệm Bộ Châu trên không mây mù. Này đúng là, nếu là vô duyên vô pháp, muốn nhờ thiên nan và nan. Nhiên tác mệnh trung tương triệu, mây lửa liền ở trước mắt. Dương Tiễn thi triển túng mà kim quang xuyên vân quá sương mù, phía trước chợt có thiên uy ngăn trở, có hồn hậu tiếng nói ở hắn bên thai quanh quẩn. Hỏa Vân Động trọng địa, người rảnh rỗi không thể tiến. Đạo môn đệ tử Dương Tiễn, vì cầu kiến tiên hiền đại vũ mà đến, còn thỉnh thần tướng thông bẩm. Kia hồn hậu tiếng nói trầm mặc xuống dưới, lại một âm thanh trong trẻo cười nói, đã có thể tìm được nơi đây, đó là có duyên người, phóng hắn vào đi. Thanh âm này vừa ra, Dương Tiễn liền giác quanh thân mây mù phảng phất là vật còn sống giống nhau, đem hắn thân hình bao vây, chậm rãi nâng lên, bay về phía nghiêng phía trên. Như thế bay không biết bao lâu, Dương Tiễn phảng phất nghe được vạn dân cầu nguyện tiếng động, lại nghe được vô số tướng sĩ sắc đều, trước mắt cũng bắt đầu hiện lên rất nhiều bức họa cuộn tròn. Này đó bức họa cuộn tròn phảng phất là thiên đạo ghi nhớ ảnh hưởng, tại nơi đây hiện ra, quảng cáo dùm ben Hỏa Vân Động trong vòng Tam Hoàng Ngũ Đế chi đức hạnh. Thân khoác gia thú, ở một khối đầu gỗ trước đau khổ toàn ma, khổ tư lấy hỏa phương pháp tọa người. Ngôi sổm lạc thủy bên, ở cắt đất có ích ngón tay khắc họa bát quái đồ án Phục Hy. Lôi kéo cái cày, đầy người mồ hôi, lại đang dạy dỗ bộ tộc như thế nào trồng trọt, như thế nào chọn giống, lại thân nếm bách thảo, khổ dược kinh thần nông. Một vài bức bức họa cuộn tròn chậm rãi lưu chuyển, làm nhân tâm trung nổi lên vô cùng kính ý. Đó là đối tiên hiền kính ý, cũng là đối nhân tộc kính ý. Nhân tộc không có từ nhỏ liền nhưng đấu tranh với thiên nhiên thần thông cùng thân thể, bọn họ sợ hãi hổ lang, sợ hãi nước lửa, kính sợ thiên địa, thông thả chậm phát triển lên, ngày mai số, biết đức hạnh, dần dần có hiện giờ hưng thịnh. Tam Hoàng Ngũ Đế có lẽ chỉ là đại biểu thiên đạo đối nhân tộc giáo hóa, bọn họ trên người, cũng là nhân tộc mười mấy thậm chí mấy chục cái nguyên sẽ tới nay, đau khổ dễ rùa ảnh thu nhỏ. Kia bức họa cuộn tròn dần dần tiêu tán, Dương Tiễn cũng ở bức họa cuộn tròn chung gặp được 8 vị tiên hiền bóng dáng, nhưng cũng chỉ là bóng dáng, vẫn chưa có thể nhìn đến bọn họ chân chính khuôn mặt. Một tòa kỳ sơn xuất hiện ở Dương Tiễn trước mặt, mà trên núi cung điện phập phồng, tiên nhạc lưu chuyển, ở giữa sườn núi lại có một chỗ thật lớn sơn động, trước động tựa hồ đứng vài đạo bóng người, nhưng bóng người kia lại theo gió tiêu tán. Dương Tiễn khuôn mặt cung kính làm cái đạo ấp, cất cao giọng nói, bái kiến chư vị tiền bối, vô tình quấy rầy chư vị tiền bối thanh tu, còn thỉnh thứ lỗi. Vạn bối Dương Tiễn, tới đây chính là vì tìm Đại Vũ Đế Quân mà đến. Đạo hữu, là tới tìm ngươi. Một người cười khẽ thanh, thanh âm dần dần phiêu xa, trong miệng còn nói, này đó là Hồng Hoàng Trung hiện giờ thịnh truyền đạo môn Dương Tiễn. Nhưng thật ra sinh hảo tướng mạo. Dương Tiễn nghe vậy không khỏi có chút xấu hổ, khen hắn tướng mạo, kỳ thật càng như là ở nói móc. Hắn cách cửa động còn có mấy mươi dặm xa, chỉ có thể mơ hồ thấy bên kia có bóng người đi lại, chỉ thấy một người tự trong động đi ra, đối Dương Tiễn nói, ngươi tới tìm ta, là vì chuyện gì? Nay hẳn là chính là cuối cùng vào ở nơi đây một thế hệ người hoàng, Đại Vũ. Dương Tiễn nói thẳng minh ý đồ đến, túi đầu nói, ta muốn mượn đế quân Khai Sơn Phủ dùng một chút, còn thỉnh đế quân ban cho. Khai Sơn Phủ. Đại Vũ thanh âm tựa hồ có chút do dự, trầm ngâm vài tiếng, hỏi, ngươi cũng biết Khai Sơn Phủ sự tình quan trọng đại, này thượng lệ khí không phải là nhỏ, lại từng lây dính tam giới chi tôn máu, ngươi, muốn vật ấy gì dùng? Vì cứu trở về ta mẫu thân Dương Tiễn tự không dám giấu giếm, đem việc này nói thẳng ra tới. Ta mẫu thân bị nhốt ở thiên đình bên trong, giam giữ ta mẫu thân người vì rất nhiều tính kế, đem ta mẫu thân đặt ở thiên đình phong tuyệt đại trận bên trong, làm nàng mỗi ngày thừa nhận đại trận nguyên khí quát lăng chi khổ. Vạn bối đã làm người tử, con không muốn xem mẫu thân gặp như thế tra tấn, lại biết Khai Sơn Phủ vô cùng sắc bén, tất nhưng bổ ra kia tòa tiên sơn, cứu ta mẫu thân trở về, cố đặc tới tương thỉnh. Con thỉnh tiền bối thanh toàn. Trước động bóng người trầm ngâm một chút, tựa hồ cũng ở do dự, nhưng mở miệng một câu, khiến cho Dương Tiễn tâm trầm tới rồi đế đoan. Đại Vũ nói, Khai Sơn Phủ phi người hoàng khí vận không thể trấn áp, không nên rời đi nơi đây. Ngươi tuy cứu mẹ sốt ruột, nghiên cứu mâu thân ngươi giao cơ phương pháp, cũng không chỉ đường này. Dương Tiễn vừa muốn nói chuyện, Đại Vũ lại nói, mời trở về đi, Khai Sơn Phủ không nên rời đi Hỏa Vân Động. Tiền bối. Lời nói đã đến nước này, không cần nhiều lời. Trước động bóng người vây vây ống tay áo. Dương Tiễn trước mặt liền nhiều thật mạnh mây mù, mà Dương Tiễn thân hình cũng ở nhanh chóng rơi xuống, cách kia tiên sơn càng ngày càng xa. Liền vào lúc này, một tiếng hơi có chút giàn mua thanh âm, từ trong động truyền đến. Ta lại cảm thấy, người này pha trọng hiếu đạo, đương lưu lại một đoạn giai thoại, vì nhân tộc chi gương tốt. Đại Vũ nghe nói lời này, cũng chấp hậu bối chi lễ đối trong động làm cái đạo ấp, xoay người đem vân lộ phá vỡ, Dương Tiễn cũng đình chỉ hạ truy. Nếu tiền bối mở miệng, ngươi thả vào động thử một lần. Có thể hay không lấy tránh ra sân dịu, liền xem ngươi tự thân tạo hóa. Dương Tiễn nghe vậy tức khắc đại hỉ, lại không biết mở miệng vì hắn cầu tình rốt cuộc là ai. Nay Trương tìm đọc quá nhiều tư liệu, hôm nay một ngày đều ở gõ định rốt cuộc nên như thế nào định Tam Hoàng. Tuy rằng thư hữu khả năng không ngại, nhưng này đó đều là lao tổ tông của quý, ta không dám luận viết, cho nên định ra tội người, Phục Hy, Thần Ông. Nhân Trung Hoa văn minh bắt nguồn xa, dòng chảy dài. Thư hữu nhóm có lẽ có mặt khác nơi phát ra cùng khảo cứu, không đồng nhất mà nói. Nhưng quyển sách đối Tam Hoàng Ngũ Đế vẫn chưa tồn bất luận cái gì bất kính chi tâm, có không lo chỗ, đại gia nhiều hơn đảm đương. Mệt mỏi quá, hôm nay không đệ tứ cày xong, ngày mai nhanh chóng đổi mới đi cầu đặt mua, cầu đề cử, cầu vẽ thắng. Chương 161, Phục Hy thiết ảo cảnh, hai lang lạc khỉ mộng. Bị mây mù nâng chậm rãi bay đến Hỏa Vân Động trước, Dương Tiễn cuối cùng nhìn thấy nhân tộc tiên hiền Đại Vũ chân dung. Chỉ thấy hắn dáng người có chút năm đoạn, lại lộ ra một cổ như núi nhạc dày nặng, khuôn mặt có chút trung dung, nhưng hai mắt sáng ngời có thần, cho người ta một loại không giận mà uy nghiêm. Dương Tiễn hai chân mới vừa đạp ở thực địa thượng, liền đối Đại Vũ làm đạo ấp chào hỏi, đa tạ đế quân thành toàn. Không vội cảm tạ, cũng không cần lại xưng ta đế quân, ta đã lui cộng chủ chi vị, hiện giờ cũng chỉ là tại nơi đây tu hành một người tu sĩ thôi. Đại Vũ thanh âm cùng hắn khuôn mặt giống nhau dày nặng. Ngôn ngữ bên trong nghe không ra bất luận cái gì cô đơn, ngược lại là nói ra những lời này sau, Đại Vũ trong mắt toát ra một chút hoài niệm. Dương Tiễn chỉ phải kêu một tiếng tiền bối, bởi vì kêu tiên đế gì đó, không khỏi quá gây mất hứng chút. Vào đi, nơi đây tuy là thanh tu chỗ, đảo cũng thường có khách tới. Đại Vũ tiếp đón một tiếng, đi ở phía trước dẫn đường. Dương Tiễn lúc này mới nhìn đến Đại Vũ xuyên chính là một thân áo ngắn, chân trần, khoác một kiện áo tơi, trên lưng còn có một cái mũ rơm. ngược lại càng như là một người người đánh cá. Trong lòng suy tư, Dương Tiễn ánh mắt toát ra một chút khâm phục. Này thân trang điểm hẳn là Đại Vũ Trị Thủy thường xuyên xuyên chiến bào, Đại Vũ bỏ đi người Hoàng Chi bào sau, lại đem này thân quần áo lại lần nữa mặc vào. Nơi này tu hành 8 vị người Hoàng, tất cả đều là đối nhân tộc có đại công đức người, Dương Tiễn không dám khắp nơi loạn xem, chỉ là cụp mi rũ mắt nhìn dưới chân chi lộ, đi theo Đại Vũ phía sau. Một đôi giày vải ánh vào hốc mắt, Đại Vũ cũng dừng nện bước. Dương Tiễn vội ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy phía trước mở rộng chi nhánh khẩu đứng một người ăn mặc trường bào lão giả, tóc trắng xóa, thân hình phong dài, chỉ là một thân áo vải, lại có khắc một phen tiên phong hạc cốt. Vừa rồi mở miệng hẳn là chính là người này. Dương Tiễn vội vàng về phía trước, đối vị này lão nhân làm cái đạo ấp, ngẩng đầu lại không biết nên xưng hô cái gì, chỉ có thể kêu một tiếng tiền bối. Này lão giả cười nói, không tồi, Ngọc Đỉnh có thể có ngươi này đệ tử, thật sự không tồi. Đa tạ tiền bối tương trợ, Dương Tiễn lại cảm tạ một câu. Lão nhân vuốt râu mà cười, nói, không cần giữ lễ tiết, cũng không cần quá khách khí, ngươi trước tùy Đại Vũ đi lấy kia rượu, vô luận thành hoặc không thành, sau đó đều tới ta này một chuyến. Là, Dương Tiễn cung thanh lĩnh mệnh, lại ngẩng đầu, cũng đã nhìn không tới lão giả thân ảnh. Nhưng mở rộng chi nhánh giao lộ chỗ 7 tòa cửa động chi nhất, có một chỗ hơi hơi loe sáng, là bên phải sườn đệ tam. Đi theo ta đi, Đại Vũ buông tiếng thở dài, vị kia tiền bối là thần nông thị, ngại chúng ta tộc chân chính tiên hiền. Nếu không có vị tiền bối này giáo hóa, thiên hạ vạn dân không biết có bao nhiêu sẽ nhân lệnh vô cùng thương bệnh mà chết. Vừa rồi thấy chính mình chính là thần ông. Dương Tiễn trong lòng hồi tưởng vị kia nhân tộc hiền giả bộ dáng, ngược lại cảm thấy hắn càng như là một vị tu hành không biết nhiều ít năm đạo trưởng. Đại Vũ đi ở phía trước, hướng tới bên trái đệ nhất khẩu động mà đi. Dương Tiễn theo sát ở hắn phía sau, nghe phía trước tiếng nước len keng, nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại. Trong động có một chỗ nhắm chặt đại môn, trước đại môn có 10 trượng vuông hồ nước. Chúng có một cái cục đá bày ra tới đường nhỏ, phía trên là đủ mọi màu sắc thạch đũ, không ngừng có linh giọt nước đáp rơi xuống. Kia đại môn phía trên viết 4 cái chữ to, văn mệnh trường an. Cũng không biết là gì hàm nghĩa. Theo Đại Vũ đi qua đường mòn, kia hai phiến đại môn chậm rãi mở ra, Đại Vũ làm cái thỉnh thủ thế, Dương Tiễn khiêm nhượng lui ra phía sau 2 bước, Đại Vũ cuối cùng lộ ra chút tươi cười, chính mình đi trước đi vào. Đại Vũ cười nói, ngươi nhưng thật ra tôn lễ nghĩa, không giống một ít đạo môn môn đồ. Tổng cảm thấy ta chờ chỉ là bằng thiên mệnh hành sự, gặp may mắn nhặt chút công đức. Dương Tiễn nói, vạn bối đến sư phụ nhìn chúng, may mắn bái nhập đạo môn bên trong, nhưng nhập đạo môn phía trước, ta là người, phi yêu, phi tinh, phi linh, phi quái, nhập đạo môn lúc sau, ta này theo hầu, lại cũng không có gì biến hóa. Đại Vũ gật gật đầu, khẽ thở dài, không tồi, ta có chút minh bạch vì sao thần nông tiền bối sẽ hiện thân gặp nhau với ngươi. Ngươi muốn tìm đồ vật liền ở phía trước, chính mình đi tìm đi. Dương Tiễn nghe vậy sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Không biết khi nào, hắn đã muốn xuất hiện ở một chỗ trong đại điện, phía trước có 2 bài cột đá, ở 2 bài cột đá cuối, có một phen thật lớn dịu bị mấy chục đạo xiềng xích quấn quanh, vây chấn ở giữa không trung. Này nên như thế nào lấy dùng? Dương Tiễn xoay người, cũng đã tìm không thấy Đại Vũ thân ảnh, sau lưng là một mặt vách đá, nơi nào có cái gì môn hộ. Này hỏa vân động thật sự nơi trốn lộ ra huyền cơ. Đa tạ tiền bối chỉ dẫn, Dương Tiễn đối với phía trên chắp tay, cất bước đi hướng phía trước, toàn thân đề phòng. Đại Vũ theo như lời nói mấy câu ngữ chung nhưng phỏng đoán ra, này khai sơn phủ có thể hay không bắt được, hẳn là bằng tự thân duyên phận cùng tạo hóa, hoặc là còn có cái gì đặc thù phương pháp. Đại Vũ vì sao phong ấn khai sơn phủ? Đại Vũ phía trước cũng nói đến, khai sơn phủ cần thiết lấy người hoàng khí vận chấn áp hung tính, mới là không gì phá nổi vũ khí sắc bén. Thoái vị lúc sau, người hoàng khí vận không tồn. Này đem dịu mới cần thiết phong trấn đi. Kia, chính mình là muốn phá vỡ phong ấn. Vẫn là trấn áp trụ khai sơn phủ nội hung khí. Vẫn là hai người muốn đồng thời làm được. Dương Tiễn một bên suy tư một bên tới gần khai sơn phủ, không biết vì sao, trước mắt cảnh vật lại ở lặng yên biến ảo, mặc danh choáng váng cảm giác ở chính mình nguyên thần bên trong phiêu tán mở ra. Ảo cảnh. Không đúng, tựa hồ không đơn thuần là ảo cảnh. Dương Tiễn đáy lòng như là có một phiến môn dần dần đóng lại. Mà hắn mơ hồ dàn quên mất chính mình trong lòng mấy cái chấp niệm, phảng phất biến thành một người khác. Bên kia, ở Dương Tiễn bên cạnh không biết đi khi nào khai Đại Vũ, lại là một đường chạy chậm vọt tới một chỗ tứ phương tế đàn. Nơi này đã đứng 6 nhân ảnh, có 2 vị tóc trắng xóa lão giả, có một vị ăn mặc đế vương chi bào, bên hông mang theo một phen trường kiếm trung niên nam nhân, còn có mặt khác 3 vị y phục thường trang điểm trung niên văn sĩ. Một vị lão giả trong tay nâng bắt quái bản, một vị khác lão giả Dương Tiễn vừa mới gặp qua. Đại Vũ đi đến tế đàn thượng, cùng 6 người cùng nhau vây quanh một chỗ mạo hiểm xương trắng đài, đài trung lại là Dương Tiễn thân ảnh. Mà phía trước ở Dương Tiễn trước mặt vẫn luôn thực uy nghiêm đại vũ, lúc này ngược lại là lộ ra chút hàm hậu tươi cười, hỏi, chư vị tiền bối cảm thấy, tên này vì Dương Tiễn tiểu gia hỏa như thế nào? Thần nông thị cười nói, ta giác người này tâm tính cứng cỏi, đạo tâm viên mãn, tất nhưng thông qua này tâm cảnh khảo nghiệm. Cũng không phải một trung niên văn sĩ cười nói, ta chờ đều là nhân tộc, là người, liền lục căn khó tịnh. Người ta tại nơi đây tham tu ngộ đạo nhiều năm như vậy, trừ bỏ thoại người tiền bối cùng thần nông tiền bối, lại có mấy người quá phục hy tiền bối bày ra tâm cảnh ảo cảnh. Tay thác bát quái bàn kia lão giả mỉm cười lắc đầu, duỗi tay đối với đài một chút, Dương Tiễn thân ảnh liền trở nên càng thêm rõ ràng chút. Đầu quan đã ra tay thác bát quái lão giả nói, chư vị đạo hưu thả xem đó là. Đây là cái gì? Trước mắt cảnh sắc dần dần mơ hồ, cuối cùng hóa thành một đoàn mây mù. Dương Tiễn tưởng đi trước đi, tùy tay huy khai sương mù, gặp được một chỗ nguy nga đại điện, trong điện bay ra lưỡng đạo bóng hình xinh đẹp, trực tiếp đi lên tới vãn trụ Dương Tiễn thủ đoạn. Bên trái một người, đúng là bỏ đi kia kín mít váy lụa, mặc vào màu xanh lá vũ y liễu ngao tâm kha, tiểu diễm không gì sánh được, ở hắn cánh tay thượng nhẹ nhàng cọ sát. Mà bên phải người nọ, lại là một tuổi thanh xuân thiếu nữ, cùng ngao tâm kha không sai biệt lắm trang điểm, khuôn mặt cùng Dương Tiểu Thiền lại vài phần giống nhau, rồi lại cùng lúc trước kinh diễm đến Dương Tiễn Tiêu Lan có vài phần tương tự. Các ngươi là ai? Dương Tiễn nhíu mày hỏi. Phu quân, ngươi đem ta đã quên sao? Ngao Tâm Kha lã chã chứ khóc. Dương Tiễn trong lòng nổi lên vô biên gợn sóng, vội vàng ôm Ngao Tâm Kha, ôn thanh nói, như thế nào sẽ, như thế nào? Ta lại là... Ân, tối hôm qua uống say. Mới vừa trấn an hảo bên này, một khắc bên thiếu nữ dậm chân một cái, hừ. Ca ca cưới tẩu tẩu về sau, thật sự là đối nhân gia càng ngày càng lãnh đạm. Dương Tiễn xấu hổ cười, nhìn về phía kia thiếu nữ, đáy lòng nổi lên một câu. Dương Tiễn muốn đem lời này ấn xuống, nhưng miệng lại không nghe sai sử, thấp giọng nói, Thiền Nhi đừng nghĩ nhiều, ca đáy lòng luôn là có ngươi. Ca Dương Tiểu Thiền ánh mắt bên trong thu ba nhộn nhạo, dựa vào Dương Tiễn bên cạnh. Mà một bên Ngao Tâm Kha lại nhẹ nhàng ở Dương Tiễn bên thai nói câu lời nói, tuy rằng đứt quãng, lại làm Dương Tiễn mày đại nhăn. Nói gì vậy? Làm chính mình thu muội muội. Đây chính là thân thể này thân muội muội. Chính mình như thế nào có thể làm ra như thế cầm thú việc? Cũng không biết như thế nào. Dương Tiễn cảm giác chính mình đáy lòng như là có một đầu manh thu ở chạy như điên, trong óc bên trong hiện ra một vài bức khó coi hình ảnh. Sao có thể? Dương Tiễn chỉ cảm thấy thủ túc lạnh lẽo, đứng ở kia một trận trừng mắt. Chẳng lẽ, chính mình vẫn luôn đối Tiểu Thiền có siêu việt huynh muội cảm tình? Không, không đúng, này không phải thật sự. Cho dù là có chút khác thường tình tố, kia cũng bị chính mình bóc tát. Sợ cái gì, này lại không phải ngươi thân muội muội. Ngươi hồn đến từ một thế giới khác. Nàng cùng ngươi không có gì chân chính quan hệ, ngươi còn ở do dự cái gì? Thanh âm này giống như ma chú, Dương Tiễn đáy lòng càng là kháng cự thanh âm này liền càng là rõ ràng. Cuối cùng, Dương Tiễn ôm đầu đau muốn nứt ra, đột nhiên một tiếng gầm nhẹ, thế nhưng ngất đi. Hòa Vân Động kia tòa tế đàn phía trên, mấy người ánh mắt nhìn về phía cầm trong tay bắt quái bàn lão giả, mà vị này lão giả khỏe miệng lộ ra chút ý cười, ánh mắt cũng lộ ra một chút hoài niệm. Một văn sĩ lắc đầu cảm thán. Này đầu quan tính qua sao? Lần này thế nhưng như vậy đơn giản. Đại Vũ nói, đều không phải là như thế, hắn ấy lòng chỉ cần có một phần tính tố, nếu bất chính coi chi, tranh luận quá này quan. Kia thân xuyên hoàng bào trung niên nam nhân cười nói, ta nhưng thật ra rất thưởng thức người này, kia trong điện bay ra nên đón, chính là hắn từng động tâm ý trung nhân, không nghĩ tới thế nhưng chỉ là hai nữ tử, nhưng thật ra có thể nói hồn nhiên. Nếu đổi lại là ta. Hoàng bào nhân thân bên văn sĩ lắc đầu nói, ít nói, tam vạn. Ha ha ha. Hoàng bào người không để bụng, ngược lại là vui vẻ nở nụ cười. Kia tay thác bát quái bàn lão giả lắc đầu cảm khái, đối với đài một chút, bên trong hình ảnh tái khởi biến hóa, lại là một bộ làm người huyết mạch phun trương bức họa cuộn tròn. Nhưng hình ảnh rất mơ hồ, hiển nhiên là vị này tay thác bát quái bàn lão giả thi triển thần thông, chưa làm Dương Tiễn trong lòng nữ tử có nửa điểm xuân sắc tiết ra ngoài. Hoàng bào người buông tiếng thở dài, tự nhiên là có điểm thất vọng. Thế nhưng rơi vào rồi này cảnh. Này nhưng không xong, đại vũ cặp kia thật dày lông mày nhíu lại. Bức họa cuộn tròn chung, Dương Tiễn ngồi ở một chỗ trên giường, đôi tay gắt gao bắt lấy giường, hai mắt đỏ bừng, khóe miệng thấm ra đầu lưỡi huyết, đối bên cạnh hai nàng hoàn toàn coi nếu không thấy. Ca, người không nghĩ sao? Phu quân hôm nay đây là làm sao vậy? Hai tiếng hơi mang ú oán than nhẹ, Dương Tiễn trong lòng như là có mấy con kiến ở loạn bò, nói không nên lời khó nhịn. Ta chỉ tin ta trong lòng nhớ rõ những cái đó sự. Ta không nhớ rõ ta và người khi nào đại hôn, cũng không nhớ rõ ta cùng Tiểu Thiền từng có nửa điểm vượt qua lễ pháp việc. Dương Tiễn đột nhiên nhắm hai mắt, hô to, ảo cảnh tan biến. Lại đột nhiên mở hai mắt, bên cạnh truyền đến hai tiếng nhịn không được cười duyên, mà trước mắt màn che mặt sau, một đạo thước tha thân ảnh chậm rãi mà đến. Cát Nhi, ngươi làm sao vậy? Say rượu chưa tỉnh sao? Chương 162, phá mộng tu tâm. Kia màn che sau chuyển ra tới, không phải Giao Cơ lại là ai? Dương Tiễn trừng mắt, theo bản năng hỏi ra tới, mẫu thân. Ngươi như thế nào tại đây? Đứa nhỏ ngốc, không phải ngươi tiếp nương tới nơi này sao? Nhoáng lên, này đều 80 năm qua đi đâu? Giao Cơ ôn nhu nói, đi đến phụ cận, thế nhưng chút nào không kiêng dè trước mắt một màn này, giơ tay muốn ôm hướng Dương Tiễn. Dương Tiễn trong lòng thất kinh, trong lòng kích chấn, đột nhiên tránh thoát lực lượng nào đó đối chính mình thân thể trói buộc, trực tiếp đứng lên, ở ba cái tuyệt sắc nữ tử giáp công trung chật vật mà chạy. Hắn hướng qua một thật mạnh rèm trướng, thấy được phía trước ánh sáng, thân thể bị một cổ lực lượng hướng tới phía sau lôi kéo, nhưng hắn chính là như thế nghiêng ngả lảo đảo chạy về phía đại điện cửa ra vào. Vì sao sẽ như vậy? Tâm Kha còn chưa tính, đây là chính mình thê tử, luôn mồm kêu chính mình phu quân, làm loại sự tình này cũng là thiên kinh địa nghĩa, ai cũng quản không được. Nhưng Giao Cơ cùng Dương Tiểu Thiền, một cái là thân thể này mẫu thân, một cái là thân thể này muội muội. Hắn thế nhưng như thế đại nghịch bất đạo. Này 80 năm đã xảy ra cái gì? Không, không đúng, đây là ảo cảnh, nơi này tuyệt đối là ảo cảnh, chính mình không nên làm ra bực này sự. Rốt cuộc là ảo cảnh, vẫn là chính mình quên mất mỗi đoạn ký ức. Không, đây là ảo cảnh. Nơi này tuyệt đối là ảo cảnh. Chân chính Tâm Kha sẽ không nói cái loại này không nặng nhẹ lời nói, nàng bản thân hẳn là cực kỳ mặt mỏng. Mẫu thân Giao Cơ cũng kiên quyết sẽ không cùng Ngao Tâm Kha, Dương Tiểu Thiền như vậy trang điểm, này tất nhiên là ảo cảnh. Tất nhiên. Lao ra cung điện, Dương Tiễn rộng mở xoay người, ngẩng đầu nhìn lại, bảng hiệu thượng viết ba cái đại đại tự, Nhị Lang Cung. Nơi này, rốt cuộc là chỗ nào? Nhị gia, nơi đây không phải ngài tìm tới sao? Là chủ mẫu cái hảo chỗ ở. Một tiếng ôn nhu kêu gọi, hai chỉ tay nhỏ ở phía sau ôm vòng lấy Dương Tiễn thô eo. Sở Thiến, liền ngươi cũng. Nhị gia, nô gia chỉ nghĩ như vậy ôm ngài trong chốc lát, ngài không cần lo lắng, ta sẽ không ở phu nhân tiểu thư trước mặt như vậy. Sẽ rối loạn quy củ. Quy củ. Nay hảo cảnh trung đã lộn xộn, từ đâu ra quy củ? Ôn Ngọc ở phía sau, phía trước lại có ba đạo thân ảnh chậm rãi bay tới, Dương Tiễn trong lòng vội vàng cân nhắc ứng đối đối sách. Ca Dương Tiểu Thiền si hoán ánh mắt làm Dương Tiễn có chút tâm phiền ý loạn, phảng phất dạ hoành trăm chuyện, hai mắt dưng dưng nhìn Dương Tiễn, chẳng lẽ, ngươi thật sự chỉ là đem ta đương muội muội sao? Dương Tiễn trong lòng ẩn ẩn làm đau, lại lập tức gật đầu. E sợ cho chính mình lại bị lạc. Hắn trực tiếp đem huyền cương hóa thành truy thủ, đối với chính mình cánh tay chát đi xuống. Đau nhức đánh út lại, hắn đột nhiên hít hà một hơi, chung quanh nữ tử tất cả đều duyên dáng gọi to không thôi. Dương Tiễn cất cao giọng nói, nơi này là ảo cảnh, các ngươi chỉ là ta đạo tâm khe hở trung diễn biến tâm ma, ta tuy vô pháp thương các ngươi lại cũng không thể loạn ta thể xác và tinh thần. Lời này không phải nói cho người khác nghe, mà là nói cho chính hắn thôi. Tâm ma, Cát Nhi ngươi làm sao vậy? Giao Cơ nhẹ giọng than. Đôi mắt đẹp trung đau lòng lại là làm không được giả. Ca, ngươi chẳng lẽ luyện công tẩu hỏa nhập ma sao? Dương Tiểu Thiền cắn môi, thấp giọng dò hỏi, rõ ràng, ngươi biết ta đối với ngươi. Đều không phải là chỉ là huynh muội. Phu quân. Nhị gia. Đủ rồi. Dương Tiễn đột nhiên hét lớn một tiếng, chung quanh nữ tử tất cả đều thân hình chấn động, tựa hồ có trong nháy mắt, thân ảnh đều có chút mơ hồ. Dương Tiễn ngửa đầu, ngẩng đầu không biết nhìn về phía chỗ nào. Bày ra này hảo cảnh tiền bối, chính là cảm thấy ta Dương Tiễn không thể hội quá tình yêu nam nữ. Dương Tiễn tươi cười có chút chua xót. Hòa vân động, kia tế đàn thượng, Phục Hy nghe vậy không khỏi mỉm cười, ánh mắt chỗ sâu trong lại có chút tang thương. Trung quanh này vài vị đã từng người hoàng tất cả đều vẫn duy trì trầm mặc, bọn họ là quần chúng, ngược lại càng có thể minh bạch Dương Tiễn trong lòng mấu chốt. Đại Vũ trầm giọng nói, hắn tâm ma, tựa hồ đều không phải là này hảo giác bản thân. Một văn sĩ gật đầu nói, người này pha trọng hiếu đạo. Tựa hồ đối huynh muội chi tình, mẫu tử chi tình, cùng tình yêu nam nữ, phân rõ ràng, trong lòng đối này thập phần ấy nấy. Hắn mấu chốt, ở chỗ nghĩ tới, lại không dám, không muốn, không thể, cho nên đạo tâm sâu nhất chỗ để lại khe hở. Thần nông thị cao mày, thấp giọng nói, vị này hậu sinh mãi ta kiếp trước lao hưu duy nhất đồ đệ, lại là không thể thiệt hại tại đây tâm ma trùng, Phục Hy đạo hưu, còn thỉnh kịp thời ra tay. Thiện nâng bắt quái bàn lão giả nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt nhưng vẫn ở nhìn chằm chằm Dương Tiễn. Dương Tiễn tựa hồ đầu đau muốn nứt ra, đôi tay ấn huyệt thái dương, cánh tay gân xanh bạo khởi. Kia thân xuyên hoàng bào, bên hông bội kiếm trung niên nam nhân thở dài, việc này càng là phản kháng, càng là với tâm cảnh vô ích. Chúng ta tu sĩ, cần gì phải như thế rồi dám? Ngươi nhưng thật ra không rồi dám, ngự nữ 3000, dục phá cửu thiên. Có thể nói chúng ta mẫu mực. Hai cái văn sĩ nhất ngôn nhất ngữ, cười ngâm ngâm trêu ghẹo hai câu. Kia trung niên nam nhân hào hùng vạn trượng cười, lại là rất là tự hào. Nay hỏa vân động phía trên kia liên miên cung điện, tuyệt đại đa số đều ở hắn gia quyến. 3000 hồng nhan lại như thế nào? Cùng nhau cùng hưởng người hoàng khí vận, kết hạ trường sinh đạo quả, vĩnh thế tiêu giao thiên địa ở ngoài. Này cảnh giới, Dương Tiễn phỏng chừng là khó có thể với tới. Hắn lúc này chính lâm vào đối nội tâm khảo vấn, trong lúc nhất thời khó có thể tránh thoát. Nếu kiếp trước chỉ là một ngộng, trong ngộng hắn kia ngắn ngủi hơn 20 năm nhân sinh, tóm lại cũng là từng có một ít vô pháp quên mất thân ảnh. Hắn đã sớm minh bạch, rất sớm phía trước liền minh bạch. Nhân sinh không có khả năng hoàn mỹ, ai đều sẽ có tiếc nuối. Các ngươi nếu khảo nghiệm lòng ta cảnh, cần gì phải nhục ta mẫu thân cùng tiểu muội? Dương Tiễn lẩm bẩm, trước sau ngửa đầu nhìn không trung, không đi xem chung quanh thân ảnh, hắn cũng sợ nhìn đến này mấy trương khuôn mặt lộ ra si hoán cùng ú hoán. Dương Tiễn đột nhiên cao giọng nói, như là một loại áp đặt cấp chính mình ám chỉ. Ta là cái nam nhân, ta có thất tình lục dục, đời này chỉ sợ đều khó chặt đứt. Trong lòng ta, xác thật đối muội muội từng có ý tưởng không an phận, thậm chí đối nàng, cũng từng có ý tưởng không an phận. Dương Tiễn ngón tay giao cơ, người sau biểu tình càng thêm si hoán, quả thực có thể hóa khai sở hữu ý chí sắt đá. Đối với nữ tử mà nói, các nàng quá mức xuất sắc, ta có như vậy ý tưởng tự giác đúng là bình thường, cũng không bất luận cái gì dơ bẩn. Nhưng kia chỉ là tưởng, mà không phải muốn đi làm như thế. Hồn phách của hắn sau này thế địa cầu mà đến, đều không phải là thật huynh trưởng cùng nhi tử, có này phân tình tố đúng là bình thường. Nhưng đây là Dương Tiễn trong lòng lớn nhất bí mật, hắn không thể nói. Trừ bỏ hậu thổ ở ngoài, không ai có thể giúp hắn chia sẻ bí mật này. Hắn chỉ có thể đem chính mình trở thành trong hồng hoang Dương Tiễn, đi làm cái này Dương Tiễn nên làm sự, đi siêu việt nguyên bản Dương Tiễn, trở thành càng cường, càng tự do, càng có lực lượng bảo hộ bên người hết thảy. Nhị lang chân quân, tiền bối, ngươi hà tất như thế làm nhục với ta. Dương Tiễn lớn tiếng kêu gọi, nếu một người nam nhân liền điểm này tự chế cũng chưa, còn nói cái gì tu tiên trường sinh. Tiếu ngạo thần ma, ta vô pháp khống chế trong lòng ta sẽ toát ra cái dạng gì ý niệm, nhưng ta có thể khống chế con người của ta đi làm cái gì. Ta phải làm không phải chiếm hữu các nàng, mà là bảo hộ các nàng. Nam nhân đảm đương, không nên là đưa bọn họ nạp vì mình có, mà là làm các nàng vô ưu thả vui sướng. Lời vừa nói ra, tế đàn bên kia khoác hoàng bảo trung niên nam nhân ngượng ngùng cười, những người khác tắc toàn là gật đầu xưng thiện. Mẫu thân, Tiểu Thiền, Thâm Kha, Sở Thiến. Dương Tiễn điểm ra bốn người, Dương Tiểu Thiền khuôn mặt dần dần có biến hóa, hóa thành nguyên bản bộ dáng, lại không có kia vài phần giống Tiêu Lan khuôn mặt. Dương Tiễn chậm rãi thở hắt ra, nói, ta không biết tương lai sẽ có gì chờ biến hóa, có lẽ thật sự sẽ xuất hiện hôm nay chi tình cảnh. Nhưng khi đó, vô luận ta làm loại nào quyết định, tất trong lòng bằng phẳng, sẽ không có nửa phần dao động. Lời nói rơi xuống, Dương Tiểu Thiền cười khẽ thanh, thân ảnh chậm rãi tiêu tán. Giao cơ trong miệng hừ Dương Tiễn khi còn bé từng nghe quá ca dao, cũng theo gió mà đi, không biết bóng dáng. Các nàng, kỳ thật chính là Dương Tiễn trong lòng vẫn luôn còn có ma chướng. Đều không phải là bởi vì đối Dương Tiểu Thiền, đối giao cơ sinh ra quá ý tưởng không an phận, cho nên để lại ma chướng. Mà là Dương Tiễn phát giác có này đó ý niệm, lại nhân thật sâu dấu vết dưới đáy lòng luân thường, mạnh mẽ đem này đó ý niệm đè ép đi xuống. Trung thành ma chướng, chỉ là hắn trong lòng chịu tội cảm thôi. Kia đó là đạo tâm không thoải mái, cũng là Dương Tiễn trong lòng vẫn luôn còn có âm u. Hắn thậm chí cảm thấy chính mình là cái mặt người dạ thú, trong miệng nói nhân nghĩa đạo đức, trong lòng lại có như vậy có vi đạo đức cương thường nhậm tưởng. Khả năng sao? Có lẽ ở trong hồng hoang, xác thật là khả năng. Không nói bẩm sinh sinh linh rất nhiều cùng căn cùng nguyên lại kết bạn tu hành, đơn nói hiện giờ Đông Châu bộ lạc, cũng có rất nhiều thừa hành phụ chết mẫu gả nhi tập tục, còn có rất nhiều hồng hoang bộ tộc thừa hành huynh muội thành hôn, bảo trì huyết mạch thuần tịnh. Tương lai như thế nào, lời phía sau không nói. Dương Tiễn lúc này, vẫn như cũ mại bất quá chính mình đáy lòng kia nói khảm. Phu quân, cùng đi đi, ngươi ta đã có hôn ước, nếu kiếp này ngươi không phụ ta, ta tất không phụ ngươi. Ngao Tâm Kha lộ ra điềm đạm mỉm cười, chậm rãi lui về phía sau, cuối cùng biến mất không thấy. Sở Thiến gieo rắc thảm thiết cười, thấp giọng nói, nhị gia, ta không nên vọng tưởng, phải đi rồi. Dương Tiễn nói, nếu ngày nào đó ngươi ta xác có tình nghĩa, ta tất sẽ đối Tâm Kha nói rõ, sẽ không làm ngươi chịu quá nhiều ủy khuất. Sở Thiến cắn hạ môi, chậm rãi không người, thân ảnh biến mất không thấy. Dương Tiễn đứng ở kia buồn bã mất mát, kia cung điện không thấy, thiên địa cũng hóa thành mây mù, chung quanh cảnh sắc khôi phục thành nguyên bản trong động thạch điện. Nguyên lai, đây là ta đạo tâm khuyết điểm. Hắn sái nhưng mà cười, lúc này tránh thoát đáy lòng âm u, ngược lại cảm giác một thân nhẹ nhàng. Về phía trước bước ra một bước, đồng nhiên chung quanh huyết quang như thủy triều kích động, một cổ hung lệ chi khí ở phía trước gập vào trước mặt. Còn có thí luyện. Chương 163, Chiến hình thiên. Nay cổ hung lệ chi khí Dương Tiễn tổng cảm giác giống như đã từng quen biết. Cộng công. Không đúng, cùng cộng công hung thần hơi thở tuy rằng gần, nhưng hai người lại có chút sai biệt, hơn nữa. Kia thật lớn khai sơn phủ trước, vô đầu thân ảnh chậm rãi ngưng tụ mà thành. Vì mắt, rốn vi khẩu, cả người đều là như lão thụ bản căn cơ bắp, một cổ thương tù cảm giác đột nhiên sinh ra. Nhưng hắn thân ảnh cũng không chân thật, tựa hồ có chút nửa trong suốt. Dương Tiễn cẩn thận cảm giác, thân ảnh ấy nơi phát ra lại đúng là kia đem dịu lớn. Bên hai bỗng nhiên truyền đến Đại Vũ lời nói thanh, tâm cảnh thí luyện đã qua, ngươi hay không có thể lấy này khai sơn phủ, liền xem ngươi có không chấn áp này cổ hung thần. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Dương Tiễn nói xong không khỏi cười khẽ, tay trái triệu ra vô tiềm thường, ngạo nghễ mà đứng. Đánh nhau, hắn nhưng thật ra so qua ảo cảnh càng có nắm chắc một ít. Vô tiềm thương vừa ra, tế đàn thượng 6-7 người đều hoặc nhiều hoặc ít có chút kinh ngạc. Này cổ hơi thở là chuyện như thế nào? Thần nông thị nhìn Dương Tiễn trong tay trường thương, Phục Hy đạo hữu, còn thỉnh suy đoán một phen này thương lai lịch. Có này cổ hơi thở không có chỗ nào mà không phải là cái thế thần binh, hắn vì sao phải tới cầu lấy khai sơn phủ? Nâng bắt quái bàn lão giả ngón tay điểm ở bắt quái mâm thượng, chỉ là một cái chớp mắt, liền nói ra này thương theo hầu. Muốn có chuyện gì có thể giấu đến quá hắn bắt quái suy đoán, thật sự là quá khó khăn chút. Dương Tiễn cùng kia hình thiên hư ảnh đang ở giằng co, hai người khí thế chậm rãi bay lên, tựa hồ đều đang chờ đợi cái gì, không hề có nửa phần dao động. Lão giả đem vô tiêm thương lai lịch dứt lời, vài vị đế quân mới vừa rồi lộ ra chút thoải mái thần sắc. Trang bị trường kiếm vị kia trung niên nam nhân cười nói, người này thật sự vận khí tốt, cưới Long cung công chúa không nói, còn cầm Long cung như thế bảo vật. Ngược lại ta cảm thấy, ngày sau còn sẽ là Long cung đối hắn có điều thua thiệt. Thần thương có bệnh nhẹ, uy năng cự này toàn thịnh 10 không còn 1, nhưng nếu có thể rèn hoàn thành, tất ở khai sơn phủ phía trên. Thần nông thị vớt râu mà cười, này tươi cười có chút ý vị thâm trường. Không đợi thần nông thị mở miệng, Dương Tiễn cùng hình thiên hư ảnh đột nhiên bắt đầu đối hướng. Liền thấy Dương Tiễn đôi tay kình vô tiêm thương, tam đại bước bán ra thân ảnh đã là đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, tại chỗ để lại ba đạo hư ảnh, một thương xuyên tim. Hình thiên chi ảnh cũng cơ hồ cùng Dương Tiễn đồng thời vọt tới trước, hắn tay trái cầm thuẫn, tay phải cầm dịu, kia thuẫn cùng dịu tựa hồ đều là thực chất, hình thiên trực tiếp cử thuẫn chặn lại Dương Tiễn này một thương. Đương! Thuẫn thương chạm vào nhau chỗ nở rộ ra liên tiếp hỏa tinh. Một cổ cường hãn lực lượng bùng nổ mở ra, hóa thành sóng xung kích, chấn toàn bộ hỏa vân động đều có nhẹ nhàng run rẩy. Chớ có nhiều vị kia đại đế bế quan tay thắc bát quái bàn lão giả thấp giọng nói câu, trong tay bát quái bàn nở rộ ra từng đạo ánh sáng, dũng mãnh vào Dương Tiễn vị trí trong động tứ phía vách đá, kết thành đại trận. Dương Tiễn lúc này nơi nào sẽ chú ý tới như vậy biến hóa. Mới vừa động thủ, liền phát hiện này hình thiên chi ảnh chính là đại địch, tự nhiên toàn bộ tinh thần ứng đối, không dám hơi có đại ý. Hình thiên cử thuẫn ngăn trở Dương Tiễn một thương, lưỡng đạo thân ảnh tất cả đều không có thối lui, nhưng hình thiên bắt lấy dịu ở thuẫn sau bổ về phía Dương Tiễn, thế tới thập phần hung hãn. Dương Tiễn nghiêng người, nâng thương, kia vô hình mũi thương ở hình thiên tâm chắn thượng mang theo một lưu ánh lửa, đem dịu trực tiếp cờ lật mở, theo sau vứt ra một cái xảo quyệt góc độ, toàn hướng hình thiên hư ảnh. Hắn biến chiêu tới thập phần nhanh chóng, chẳng sợ này nói hình thiên hư ảnh nhớ kỹ hình thiên toàn thịnh khi chiến pháp, lúc này cũng không thể không lui ra phía sau nửa bước. Không dám làm mũi thương điểm đến. Tấm chắn đông nhiên hoành phiền, trực tiếp tạp hướng Dương Tiễn, Dương Tiễn cũng không thể không lui ra phía sau nửa bước, trường thương sái ra điểm điểm hàn quang, đánh vào kia tấm chắn phía trên. Nhìn này hai người, không thi triển thần thông, nhìn không ra pháp lực, đảo như là ở trên chiến trường ẩu đả hai gã tướng quân, một thương ngạo đối dịu thuẫn, trong lúc nhất thời đánh khó hòa giải. Bội kiếm hoàng bào nam tử tán thưởng một tiếng, thật sự manh tướng. Một văn sĩ cười nói, chúng ta tộc tu giả hiếm thấy rèn gân ngao cốt tu thân thể giả, có thể có này thành tựu, tất nhiên là tiêu phí một phen tâm huyết, đã trải qua một phen cực khổ. 500 năm tay thác bát quái bàn lão giả trong giọng nói có chút cảm khái, người này tu thân thể huyền công, chỉ có 500 năm. Trong lúc nhất thời, vài vị đế quân khuôn mặt càng là kinh dị, xem Dương Tiễn ánh mắt cũng càng thêm thưởng thức. Đại Vũ trầm ngâm hai tiếng, xem Dương Tiễn thương pháp tinh vi, uy thế thế nhưng không ở kia hình thiên hư ảnh dưới, nói câu, nếu là như thế, khai sơn phủ bị hắn cầm đi cũng cho là mệnh số. Mặt sau hai quan có thể hay không quá vẫn là không biết chi số A. Bội kiếm đại thúc cảm khái một tiếng, đã bắt đầu vì Dương Tiễn lo lắng lên. Khai sơn phủ bất đồng với mặt khác đế quân bảo vật, này dịu lai lịch theo hầu thập phần khúc chiết, tuy là xuất từ thánh nhân hóa thân, thái thượng lao quân tay, nhưng trước đó cũng là có một đoạn làm người không thể không thận trọng chuyện xưa. Đó là Lây Dinh Chi Tôn huyết hung vật. Thả xem kia hai người đại chiến, chỉ là mấy chục chiêu, mười mấy cái hiệp, đã muốn tới rồi bác mệnh chém giết nông nỗi. Dương Tiễn trường thương bỗng nhiên mơ hồ không chừng, mũi thương sái ra đầy trời đầy sao, lấy công làm thủ, hóa giải dịu thuẫn rất nhiều thế công, bỗng nhiên trọng nếu núi cao, đại khai đại hợp, tập kia hư ảnh không ngừng lui về phía sau. Lại là ẩn ẩn chiếm thượng phong. Sắt. Hình thiên hư ảnh phát ra gầm lên giận dữ, thân ảnh càng thêm cuồng bạo, vô đầu thân hình đều nhuộm thành huyết hồng. Này hư ảnh sức lực đột nhiên bạo trướng, Dương Tiễn biến chiêu chưa kịp, bị trực tiếp tạp bay đi ra ngoài. Còn hảo Dương Tiễn ứng biến thích đáng, vẫn chưa bị hình thiên một dịu bổ tới, bằng không lúc này khẳng định thập phần chật vật, máu tươi đầm địa cái loại này. Thật khi ta bắt không được ngươi. Dương Tiễn cũng là tính tình lên đây, hư lạnh một tiếng, quanh thân trào ra tím, hồng, cam tam sắc thần quang, thân thể trong vòng máu sôi trào, huyền khí sóng gió mênh ngông, huyền cương từng luồng rót vào vô tiêm thương bên trong, thương thân tức khắc đại lượng. Sắt. Một trận chiến. Lưỡng đạo thân ảnh lại lần nữa lẫn nhau phát, Dương Tiễn lần này toàn lực ra tay, không hề giữ lại, trừ bỏ không có tế ra chụp vân gạch cùng chạm ma kiếm, mặt khác bản lĩnh tất cả rơi ra tới. Vô tiêm thương phảng phất hóa thành một cái hắc long, long chảo đối với dịu thuẫn đánh ra, long đuôi đối với dịu thuẫn quét ngang, đem hình thiên hư ảnh đánh không ngừng lui về phía sau, ngạnh sinh sinh áp chế xuống dưới. Nhưng Dương Tiễn như thế sao chịu thỏa mãn? Hắn không phải muốn cùng hình thiên hư ảnh tùy tiện qua so chiêu, chứng minh chính mình vũ dũng, mà là muốn chiến mà thắng chi, lấy đi này hình thiên hư ảnh phía sau khai sơn phủ. Khai. Dương Tiễn hét lớn một tiếng, thần thái phi dương, tóc dài bay ngược, người ở giữa không trung, lực lớn trầm ổn một thương hung hăng nện ở kia tấm chắn phía trên. Phanh. Hình thiên hư ảnh hai chân một loan, chân trái chống đỡ không được, thế nhưng trực tiếp quỳ một gối xuống đất. Dương Tiễn trường thương thuận thế bắn lên, thân ảnh vừa chuyển, chân trái ở hình thiên giơ tấm chắn thượng nhất dẫm tiếp sức, né tránh hình thiên nghiêng phách một dịu, lại lẻn đến hình thiên phía sau. Đao quang kiếm ảnh, thân ảnh đan xen hết sức, Dương Tiễn lập tức chính là một cái hồi mã thương. Thương thân run minh, mũi thương tích cóp nhập hình thiên hư ảnh phía sau lưng bên trong, phảng phất đâm vào một khối đá cứng giống nhau. Huyền cương đột nhiên bùng nổ, kia hư ảnh giơ thẳng lên trời thét dài, nhưng cả người các nơi bị sắc bén thương ảnh xuyên cái thông thấu, thậm chí kia dịu cùng thuẫn đều bị thương ảnh xé rách, dập nát. Kia cổ sát khí, thế nhưng bị Dương Tiễn ngạnh sinh sinh chằm nát. Cộng công sát khí ta đều có thể chạm, huống chi là ngươi. Dương Tiễn lạnh giọng nói câu, thu hồi trường thương nháy mắt, một đạo thương ảnh đối với phía sau tạp lạc, đem một sợi muốn nhân cơ hội chui vào hắn cái gáy huyết quang dập nát. Trải qua lần trước Bắc Châu trừ ma, Dương Tiễn sớm đã biết này đó cường hãn vu tộc lưu lại hung thần chi khí, kỳ thật đều có một ít linh tính. Nay tựa hồ cùng vu tộc theo hầu có quan hệ, chỉ là vẫn chưa có người điều tra rõ quá. Có vết xe đổ, lần này Dương Tiễn tự nhiên sẽ không bị đánh lén thực hiện được, một thương chặt đứt kia hung thần lệ khí căn nguyên. Dương Tiễn xoay người, nhìn về phía kia đem khai sơn phủ. Lúc này dịu đã không còn bị thật mạnh xích sắt bó trụ, nghiêng nghiêng phiêu phủ ở kia, này thượng thiếu rất nhiều hung khí, lại để lộ ra một cổ phảng phất đế hoàng uy nghiêm. Xem này khai sơn phủ, một người rất cao, cả người phảng phất thạch đúc mà thành, đơn dịu nhận, dịu bối dày rộng, cực kỳ thích hợp phách chém. Dịu nhận thượng có vài giờ kim hoàng sắc vết máu phảng phất là tân, quá trăm ngàn thế vẫn cứ chưa khô. Đại vũ thanh âm ở Dương Tiễn bên thai vang lên. Này khai sơn phủ hung thần ngươi đã trấn áp, so với ta suy nghĩ còn muốn xuất sắc, thế nhưng có thể đem kia tràn ra sát khí băng thoái. Này đem dịu, ngươi nếu có thể lấy, cứ việc cầm đi đó là. Đa tạ tiền bối. Dương Tiễn cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, thu hồi vô tiêm thương, nhưng thần sắc cẩn thận hướng tới khai sơn phủ cắn búa, chậm rãi duỗi tay. Lúc này tế đàn thượng, kia vài vị nhân tộc tiên hiển, tất cả đều lộ ra chút tươi cười. Nhưng này đều không phải là vì Dương Tiễn cảm thấy vui vẻ mà lộ ra tươi cười, ngược lại này đó tươi cười chung, có chút nghiền ngẫm. Liền thấy, Dương Tiễn tay trái chộp vào cán búa thượng, kia đài thượng hiện ra bức họa cuộn tròn, lại là đột nhiên biến đổi. Chương 164, Hình Thiên Vũ làm thích, manh trí cố thường ở. Đầu tiên là tâm cảnh ma trướng, lại là hung thần chi khí ngưng ra hình thiên chiến tôn, Dương Tiễn qua này hai quan lúc sau, ngay cả đại vũ cũng nói hắn nhưng lấy khai sơn phủ. Nhưng biến cố lại sinh. Lần này, Dương Tiễn đứng ở một chỗ giống như đã từng quen biết to lớn điện phủ trước, nhíu mày mà đứng, có chút nghi hoặc khó hiểu. Lăng Tiêu bảo điện. Dương Tiễn trong lòng lập tức bắt đầu suy tư. Phàm là thí luyện, tất nhiên có nảy mục đích tính. Cửa thứ nhất thí tâm, chính mình trong lòng ma chướng ứng thuộc việc, đại vũ tiền bối nói vậy xem ở trong mắt, cho dù có chút nhìn hắn không dậy nổi, cũng chỉ là có chút phê bình kín đáo, cho nên hắn tính miễn cưỡng quá quan. Cửa thứ hai thí võ, hắn hẳn là còn tính ưu tú, biểu hiện ra sẽ không bôi nhọ này đem thần dịu vũ dũng. Cho nên, này cửa thứ ba, lại là thử cái gì? Dương Tiễn đang ở do dự, phía trước Lăng Tiêu bảo điện trung đột nhiên chạy ra ô áp áp hắc ảnh, lại là một đám thân xuyên giáp trụ thiên binh thiên tướng. Ngăn lại hắn. Một người lưu trữ dâu quai nón thiên tướng giống giận, thiên binh thiên tướng giơ lên trong tay đào kiếm. Dương Tiễn bản năng liền phải lui về phía sau, cùng mấy ngày này binh thiên tướng phân trần, hắn đảo không phải sợ cái gì, chỉ là chưa bao giờ tưởng mơ màng hồ đồ thôi. Nhưng hắn đáy lòng nổi lên lui ra phía sau ý niệm, thân thể lại hướng tới phía trước phóng đi. Sao lại thế này? Dương Tiễn trong lòng cả kinh, ở một người thiên tướng kia trói lọi trường đao thân đao thượng kinh hồng thoáng nhìn, phát hiện chính mình lại là một bộ vô đầu thi thể. Này hình ảnh, chính mình thành hình thiên. Dương Tiễn thả kinh thả giận, mới vừa phản ứng lại đây, chính mình khả năng bị Khai Sơn phủ mang vào nào đó ký ức chung, này vô đầu thân thể đã nhảy vào thiên binh thiên tướng bên trong, bắt đầu rồi một trận chém giết. Những cái đó thiên binh thiên tướng thực lực thập phần yếu ớt, chính mình múa may dịu cùng tâm chán, giống như tạp dưa sắc rau, thành phiến thiên binh thiên tướng ngã xuống. Hình thiên vũ làm thích, manh trí cố thường ở. Này uy có thể nào để? Nhất kiếm tự thiên tới. Lăng Tiêu bảo điện trung truyền ra một tiếng hô quát, chúng tướng lui ra. Liền thấy một mặt dung hơi hiện tuổi trẻ, cùng Dương Tiễn lại có một vài phân tương tự, thân xuyên kim sắc chiến giáp, cầm trong tay hoàng nói chí bảo nam tử bước trên mây mà đến. Ngọc Đế. Không đúng, đây mới là chân chính Hạo Thiên đồng tử, Ngọc Đế tuy rằng cũng là hắn, nhưng đã là chuyển thế lúc sau. Hạo Thiên thi triển uy năng, cùng chính mình ác chiến, nói đúng ra, là cùng hình thiên ác chiến, Dương Tiễn bất quá là một cái mượn hình thiên chi thân quần chúng thôi. Này hình thiên, chiến lực có thể so với đại la đỉnh đại năng, nhưng thế nhưng ở một cái đối mặt đã bị trước mặt tuổi trẻ Ngọc Đế vững vàng áp chế. Ngọc Đế thời trẻ trước liền có như vậy thực lực. Quả nhiên không hổ là đạo tổ bên người đạo đồng. Dương Tiễn nhưng thật ra muốn hỏi một chút, những cái đó luôn là trào phúng hắn cái này cậu Hạo Thiên đồng tử tu sĩ, lại có mấy cái có thể có Ngọc Đế như vậy thực lực. Hình thiên càng đánh càng giận, nhưng Dương Tiễn rõ ràng cảm giác được, hắn sở dựa vào khối này vô đầu thi thể. Kỳ thật chỉ là một cổ chấp niệm ở sử dụng, thần trí hỗn độn không rõ. Sắt. Hình thiên hận dục phát cuồng, nhưng lại bị Ngọc Đế không ngừng áp chế. Hai người thả chiến thả tẩu, từ dưới tam trọng thiên giết đến thượng tam trọng thiên, lại từ thượng tam trọng thiên giết đến thiên ngoại chi thiên, Dương Tiễn không buông tha mỗi cái chi tiết, đáy lòng lại có chút hồ nghi. Làm Dương Tiễn cảm giác không thích hợp có tam sự kiện. Thứ nhất, hình thiên vì sao có thể xuất hiện ở Lăng Tiêu bảo điện phía trước, mà ở Ngọc Đế tranh tài hình thiên lúc sau. Xung quanh rõ ràng có sóng thần giống nhau bóng người vọt tới, trong đó liền có mười mấy cổ không kém gì hình thiên hơi thở. Thứ hai, Ngọc Đế vì sao không cho những người này ra tay, mà là chính mình tự mình chinh chiến hình thiên. Vì đột hiện vũ lực, vẫn là có mặt khác tính kế. Thứ ba, kia vây khốn chính mình mẫu thân thiên đình phong tuyệt đại trận, lúc ấy vì sao không có vận chuyển. Trực tiếp liền từ thiên đình giết đến thiên ngoại thiên. Càng nghĩ càng thấy ớn, Dương Tiễn chỉ là ở bình tĩnh quan sát, trong lòng không ngừng cân nhắc. Ẩn ẩn bắt được một cái tuyến. Nay đoạn chuyện xưa hắn nghe Thiên Bồng nói lên quá, nhưng Thiên Bồng nói chính là nghe đồn, có rất nhiều bất tường thật chỗ. Liên tỷ như này hình thiên cùng Ngọc Đế đại chiến thời gian, Thiên Bồng nói là thiên đình mới vừa lập, nhưng Dương Tiễn nhìn đến ngay lúc đó thiên cung đã có vô số thiên binh thiên tướng, cũng không so lúc này thiên đình nhược nhiều ít. Hình thiên. Chết tắc chết rồi, còn dám tới ta thiên đình làm ác. Ngọc Đế giận mắng một tiếng, thân ảnh lập lòe, đống nhiên làm khó dễ, đem hình thiên gắt gao áp chế. Hình thiên dồn hóa thành buồn máu miệng rộng không được rít gào, trả ta đầu tới. Hoàng đế. Người trả ta đầu tới. Ngọc đế lạnh giọng quát lớn, đoạn ngươi đầu chính là người Hoàng Hiên Viên Thị. Cô nãi tam giới chúa tể, thiên đình chi đế. Người chính là Hiên Viên. Người chính là. Hình thiên giận cực, trong tay tấm chắn đối với Ngọc đế đột nhiên ném đi ra ngoài. Dương Tiễn lúc này xem thập phần cẩn thận, e sợ cho rơi xuống bất luận cái gì chi tiết. Quả nhiên, Dương Tiễn thấy được Ngọc đế khỏe miệng phát họa ra cười lạnh. Chỉ là kia cười lạnh dây lát lướt qua, sắc mặt có chút sốt ruột. Ngọc đế đem tâm chắn miễn cưỡng đánh bay, hình thiên đã bổ nhào vào Ngọc đế trước người, một dịu chém vào tuổi trẻ Ngọc đế đầu vai, kim sắc máu văng khắp nơi mà ra. Bệ hạ. Ngọc đế bệ hạ. Trung quanh truyền đến vài tiếng sốt ruột kêu gọi, có vài vị thiên tướng đã nhịn không được muốn cãi lời Ngọc đế ý chỉ ra tay tương trợ. Ngươi này mãng phu thật sự đáng chết. Tuổi trẻ Ngọc đế có chút tức muốn hộc máu, đột nhiên bạo khởi làm khó dễ. Trong tay Hoàng đạo bảo kiếm buộc phát ra từng đạo lộng lây bóng kiếm, đem trước mặt bóng người trực tiếp xuyên cái thông thấu. Nay chỉ sợ mới là Ngọc đế chân chính thực lực đi. Dương Tiễn đáy lòng một trận nói thầm, Ngọc đế tuyệt đối là cố ý làm hình thiên chém chính mình một dịu, vì cái gì? Mắt thấy hình thiên thi thể vỡ nát, không có nửa điểm sinh khí, mà Dương Tiễn cũng cảm giác chính mình muốn phi thiên mà đi, giơ tay một chảo, bắt được ngã ở Ngọc Đế trước mặt Diệu Thượng. Một đám văn thần võ tướng về phía trước tới, Thái Bạch Kim Tinh thế nhưng cũng ở. Đỡ Ngọc Đế cánh tay, sốt ruột kêu gọi, làm người lấy tiên đan linh dược lại đây. Ai Ngọc Đế thở dài, thu hồi bảo kiếm, ảm đạm nói, cô lâu sơ chiến trận, thế nhưng bị này Liêu gây thương tích. Trung quanh tiên gia đại thần chạy nhanh tam hô Ngọc Đế dũng mãnh phi thường vô cùng, chụp hảo một trận mông ngựa. Dương Tiễn chỉ là nắm kia đem dịu ở kia lặng lặng quan sát, đem những cái đó văn thần võ tướng trung khí tức mạnh mẽ giả tất cả ghi tạc trong đầu. Nhưng vào lúc này, chân trời có vị kỵ như lão giả chậm rãi mà đến, chúng tiên gia vội vàng chào hỏi, miệng xưng lão quân. Ngọc Đế cũng về phía trước nên đón, đối với thái thượng lão quân làm cái đạo ấp, nói, thế nhưng kinh động lão quân, cô chi tội lỗi. Bệ hạ lại bị thương. Thái thượng lão quân sắc mặt vô kinh vô giận, bình đạm như nước, nói những lời này thời điểm cũng cùng hỏi Ngọc Đế có phải hay không ăn cơm giống nhau. Nhưng Dương Tiễn bắt giữ tới rồi mấu chốt nhất chứ, cái kia lại tự. Ai, lâu sơ chiến trận, cùng người dễ dàng đấu pháp không được. Tuổi trẻ Ngọc Đế có chút mất mát, thổn thức không thôi, nhìn lão quân, cười khổ nói, ta kia huyền công xem ra này một đời lại tu không được. Bất đắc dĩ, chỉ có thể lại đến một chuyến. Thiện, mệnh số như thế. Lão quân quét hạ phất trần. Một viên đan dược phiêu hướng về phía Ngọc Đế, kia đan dược tản ra thất thải hà quang. Dương Tiễn đột nhiên cảm thấy, này viên đan dược vì sao cùng chính mình kia viên ngọc tạo ra hóa đan như vậy tương tự. Lấy này cựu chuyển tạo hóa đan trợ bệ hạ chuyển thế sau giúp một tay, thiên đình không thể vô chủ, còn thỉnh bệ hạ sớm ngày trở về. Có lão quân vì cô nhìn, cô nhưng thật ra còn tưởng nhiều lười biếng mấy ngày. Thái thượng lão quân ở Ngưu thượng làm cái đạo ấp, nói, bệ hạ lúc này lấy tự thân chi trách làm trọng. Lão thần trong cung còn có một lò đan dược, này liền đi trở về. Lão quân đi chậm. Ngọc Đế làm cái đạo ấp cung tiễn thánh nhân hóa thần, mà thái thượng lão quân Kỵ Nưu mới vừa đi vài bước, lại làm thanh nưu dừng lại, xoay người nhìn về phía Dương Tiễn. Kỳ thật là nhìn về phía kia đem dịu. Hình thiên hành hung chi làm thích, có không giao cho lão thần. Thái thượng lão quân quét hạ phất trần, lão thần đem này một lần nữa luyện chế một phen, sau đó lại cũng có trọng dụng. Lão quân luyện khí luyện đan tam giới vô cùng. Này hai kiện bảo vật tuy rằng hung hăng chút, nhưng nói vậy lão quân tất có này pháp luyện này sát khí. Ngọc Đế cười nói, lão quân cứ việc cầm đi chính là. Thiện. Thái thượng lão quân huy hạ ống tay áo, kia dịu cùng tâm chắn bay vào lão quân đạo bảo tay áo chung. Dương Tiễn trước mắt cũng tức khắc trở nên đen như mực, tựa hồ vào hư không, hắn vội vàng cẩn thận thể ngộ, lão quân tuy rằng là thánh nhân hóa thân, nhưng cũng có thánh nhân thủ đoạn cùng thần thông, hắn chỉ cần có thể tìm hiểu đến gia lông, tất nhiên được lợi không ít. Ngọc Đế tính kế gì đó, hắn đã hiểu được đại khái. Hình thiên hướng Lăng Tiêu Bảo Điện hẳn là phát sinh ở Hiên Viên Hoàng Đế thống lĩnh nhân tộc thời kỳ cuối, hoặc là lúc sau, Ngọc Đế dựa thế cố ý làm hình thiên thương tới rồi chính mình bảo thân thể, nhìn như bất đắc dĩ, cần thiết chuyển thế trùng tu. Có một chút thiên đồng nói trong lời đồn không có lệch lạc, Ngọc Đế sở tu huyền pháp thập phần đặc thù, không thể bị thương, bằng không liền vô pháp đạt tới hoàn mỹ hoàn cảnh. Tam giới cũng xưa nay truyền lưu, Ngọc Đế là trải qua nhiều ít bao nhiêu lần chuyển thế tu hành kiếp nạn, mới vừa rồi trở thành Ngọc Hoàng Đại Đế. Hoàng đế chiến Si Vu cũng coi như là một hồi kiếp nạn, Si Vu đối Vu tộc cầu viện, hình thiên nói vậy chính là chết ở lần đó đại kiếp nạn chung. Ngọc đế vì sao phải cố ý đi chuyển thế? Dương Tiễn không hiểu, nhưng Dương Tiễn cảm thấy, chính mình cậu tựa hồ tại hạ một mâm rất lớn cờ, nói không chừng, chính mình cũng là này bản cờ chung một viên quân cờ. Hắn lúc này chỉ nghĩ nhân cơ hội tìm hiểu hạ lao quân thần thông, nhưng đáng tiếc, chờ hắn mới vừa có một chút thể ngộ, chung quanh hư không tan đi. Hắn trực tiếp bay về phía kia lò bắt quái trung. Đường tam muội chân hỏa dâng lên, Dương Tiễn nghe được một tiếng thở dài, ở ánh lửa trung phảng phất thấy được một cái vô đầu nam nhân, cả người tản ra một loại thê lương, một loại bi tráng. Hình thiên vũ làm thích, manh trí cố thường ở. Lực sĩ không tồn hề, ý chí nề hàn ế ức. Này, chính là này đem khai sơn phủ lý do sao? Tại đây trong hồng hoang, chính mình có thể tránh đi như hình thiên giống nhau kết cục sao? Hình thiên năm đó như vậy vũ dũng, có thể miễn cưỡng cùng 10 đại tổ vu thi triển thập nhị đô thiên thần sát đại trận, đến cuối cùng, không phải cũng là bị hoàng đế Hiên Viên chém đầu, lại bị Ngọc Đế hủy hoại thân thể. Dương Tiễn bị kia dịu thuẫn cuối cùng sở khen ngợi thê lương cảm nhiễm, trong lòng cũng dâng lên một chút hiệu quảng cảm giác. Uy manh như đại vu hình thiên, ngã xuống lúc sau thi thể cũng không được bảo toàn, bị người dùng tới tinh kế. Chính mình, lại có thể như thế nào? Khí vận, hộ không được chính mình một đời. Cần thiết muốn thừa dịp chính mình có như vậy khí vận khi làm chính mình trở nên cũng đủ cường đại, cũng đủ ứng đối bất luận cái gì âm mưu quỷ kế, cũng đủ đi bảo hộ chính mình tưởng bảo hộ người cùng vận. Dương Tiễn khỏe miệng lộ ra một chút cười khổ, chung quanh kia lạnh băng tam muội chân hỏa dần dần tiêu tán, vẫn như cũng là cái kia trong động thạch điện, trong tay nắm, vẫn như cũng là kia đem dịu lớn. Hơi chút dùng một chút lực, Dương Tiễn liền đem này dịu nhắc lên, cẩn thận đánh giá này dịu nhận, này hoa văn. Phảng phất lao hưu giống nhau. Chương 165, không công mà hưởng lộc. Đem khai sơn phủ nắm trong tay, trong lòng ý niệm hơi hơi vừa động, này đem dịu liền chậm rãi thu nhỏ lại, trước biến thành ba thước trường, vừa vặn một tay cầm. Dương Tiễn tâm niệm lại động, này khai sơn phủ thế nhưng giống như Dương Tiễn biết kim cô đồng giống nhau, nhưng tùy ý lớn nhỏ, thực mau liền biến làm móng tay lớn nhỏ, nằm ở Dương Tiễn lòng bàn tay, cũng gần như không có trọng lượng. Hay là thái thượng lão quân luyện chế bảo bối, đều có thể lớn nhỏ tùy tâm như ý. Dương Tiễn cười, đem dịu khôi phục thành một tay nhưng nắm lớn nhỏ, cảm nhận được này đem dịu thượng còn sót lại những cái đó thê lương chi ý, đại khái minh bạch này hẳn là linh bảo phía trên bảo vật. Như vậy bảo vật, chính mình như thế nào có thể dễ dàng lấy đi? Nếu là sư môn trưởng bối tặng cho, tự nhiên không dám chối từ, nếu là giết địch đến tới, cũng có thể tùy ý dùng chi. Nhưng hắn cùng đại vũ đế quân hoàn toàn không có liên quan, nhị vô liên lụy, hôm nay tùy tiện tới cửa. Đại vũ đế quân xem ở thần nông thị tiền bối mặt mũi thượng làm chính mình tiến đến thử một lần, bắt được này khai sơn phủ lúc sau, lại nên như thế nào làm đại vũ đế quân tin tưởng, chính mình dùng qua sau sẽ đem dịu trả lại. Vô tiêm thương vốn chính là Long Cung tặng cho, dùng để làm mượn nợ không khỏi không ổn. Trên người duy nhất linh bảo Trảm Ma kiếm lại là Xích Tinh tử tặng cho, nếu là bị sư bá biết chính mình dùng Trảm Ma kiếm mượn nợ, kia tất nhiên không mừng. Dương Tiễn cầm dịu đứng ở kia khổ tư không thôi, thế nhưng phát giác, chính mình trên người bảo vật chân chính là chính mình được đến cũng không vài món. Tư tiền tường hậu, Dương Tiễn đem trang có ngọc tạo ra hóa đan cái chai đem ra. Này tuy rằng là đưa cho Long Cung xính lễ, cũng may cũng có vài phần giá trị, mượn nợ tại đây, chờ chính mình cứu mâu thân ra tới sau, đem dịu còn trở về, chính mình lại lấy đi đó là. Đại vũ đế quân nhân vật như thế nào? Như thế nào sẽ tham ô chính mình đan dược? Dương Tiễn trong lòng đại định rồi chủ ý, xoay người lại liền phải đi tìm đường ra, lại thấy đại vũ đang đứng ở sau người. Kia thật dày môi bài trừ một chút cười. Quả thực so năm đó Ngọc Đỉnh chân nhân tươi cười còn khó coi. Tiền bối, này dịu. Người qua tam quan, sáng tỏ ngọn nguồn, cầm đi đó là. Đại vũ nói nhưng thật ra nhẹ nhàng, còn nói, đi theo ta đi, thần nông tiền bối chờ ngươi hồi lâu. Tiền bối Dương Tiễn bước nhanh về phía trước, đối đại vũ làm cái đạo ấp, đem ngọc tạo ra hóa đan đưa qua. Này đan dược xem như ta trên người duy nhất có thể lấy đến ra tay bảo vật, đại ta dùng khai sơn phủ cứu trở về mẫu thân. Liền lập tức đem dịu còn trở về, này đan dược để tại tiền bối nơi này, cũng coi như làm dựa vào. Đại vũ mày nhíu hạ, nhìn Dương Tiễn, trong lúc nhất thời lại có chút vô ngữ. Mà kia chỗ tế đàn bên, chính từng người bình luận một vài, đang muốn tản ra các hồi các động lục đạo thân ảnh, nghe vậy cũng lại lần nữa nhìn về phía đài trung. Bội kiếm hoàng bào nam tử cười nói, tiểu tử này đảo cũng kỳ lạ, nếu đã vào tay bảo vật, vì sao còn muốn nói là mượn? Cũng không phải, đây là ta chờ cảm thấy hắn qua tam quan. Lấy đi kêu bảo vật đương nhiên. Một văn sĩ lắc đầu, nhưng ở hắn xem ra, có lẽ đây là lấy không đại vũ đạo hữu bảo vật, vì vậy mượn nợ một viên đan dược, ngày sau sẽ lại đem dịu còn trở về. Như thế hành sự, đảo cũng là hồng hoang hiếm thấy. Nói ra thật xấu hổ, ta chờ tiếp nhận người khác ban cho bảo vật khi, có từng có như vậy suy tính. Mấy người cảm khái không thôi, thần nông nuốt dâu mà cười, nói, tâm tính thượng giai, đảo cũng không tồi. Nâng bắt quái bàn lão giả sắc mặt lại có chút nghiêm túc. Trầm giọng nói, hay là người này biết như thế nào số trời? Phục Hy đạo hữu lời này sao giảng? Hắn nếu đem dịu cầm đi, tự thân khí vận liền sẽ bị chiếm cứ một vài, nếu cứ thế mãi, nhìn như bảo vật đông đảo, khí vận dài lâu, kỳ thật khí vận đã tái giá tới rồi bảo vật phía trên. Mấy người nghe vậy cũng có chút kinh ngạc, còn có như vậy cách nói. Phục Hy tiền bối theo như lời, tự nhiên là không sai được, nếu luận số trời chi luận, trong hồng hoang liền tính thánh nhân, chỉ sợ cũng có không kịp Phục Hy tiền bối chỗ. Lão giả nghe vậy lắc đầu, nói, hiên viên đạo hữu nói đùa, thánh nhân khả năng, quỷ thần khó lường, phi ta trở nhưng phỏng đoán. Nhưng viên cổ khi có một đại năng ngắt lời, phi bẩm sinh linh bảo phía trên bảo vật không thể dùng để chấn áp khí vận, bằng không, ngược lại sẽ đánh cắp tự thân khí vận. Này Dương Tiễn có lẽ đó là biết việc này, mới nói là mượn không nói là lấy đi. Mấy người tất cả đều gật đầu như thế cho rằng, nhưng thật ra thần nông lắc đầu, ta đảo cảm thấy, Dương Tiễn chỉ là đơn thuần không nghĩ lấy không đại vũ đạo hữu bảo vật. Không hơn thôi. Vừa hỏi liền biết. Hoàng bào bội kiếm trung niên nam tử cười thành, lập tức cấp đại vũ dẫn âm. Đại vũ đang do dự tiếp không tiếp này viên đan dược, cách bình xứ, hắn cũng cảm giác được này viên đan dược không giống bình thường, tràn đầy thanh khí tràn ra, đối nguyên thần đạo tu sĩ rất có ích lợi. Nhưng hắn dù sao cũng là tiền bối, tổng không thể cầm đi hậu bối bảo vật, này truyền ra đi làm người chê cười. Vừa vặn, một sợi dẫn âm lọt vào thai, Đại Vũ trầm ổn gật gật đầu, đem Dương Tiễn bình sứ đẩy trở về. Ta chờ thiết hạ này tam quan thí luyện, đó là vì Khai Sơn phủ tìm một có duyên người, ngươi đã đem dịu bắt được, đó là này Khai Sơn phủ tân chủ nhân Đại Vũ nói, đâu ra mượn nói đến. Chính cái gọi là vô công bất thụ lộc, Dương Tiễn thản nhiên nói, nếu tiền bối có việc muốn ta làm, tỉ như, ban cho này bảo dịu, làm ta đi giết một đầu làm hại nhân gian mánh thú, ta đây tự không dám chối từ. Đại Vũ gật gật đầu, ý bảo Dương Tiễn nói tiếp. Nhưng ta lấy dịu việc làm chính là cứu trở về mẫu thân, này vốn chính là việc tư tư tình, có lẽ còn phải vì tiền bối rước lấy một ít nhân quả thị phi. Nếu là trực tiếp lấy đi, kia không khỏi quá mức bá đạo. Người châu nôn, tại đây trong hồng hoang, thật sự cũng coi như là riêng một ngọn cờ. Đại Vũ buông tiếng thở dài, năm đó lao quân ban ta này dịu khi, ta chỉ là một tiếng nói cảm ơn, vẫn chưa có ngươi như vậy ý tưởng. Hiện giờ nghĩ đến, lại cũng có vài phần hổ thẹn. Tiền bối. Cầm đi đi, Đại Vũ cười thành, ngươi cho ta đây là kia chợ, ở chỗ này mua bán tiên bảo sao. Dương Tiễn ngần ra, vội nói, cũng không ý này. Như thế, đa tạ tiền bối ban cho bảo vật, này ân tình, Dương Tiễn ngày sau tất yếu hoàn lại. Không cần như thế, Đại Vũ xua xua tay, chính cái gọi là thi ân không vọng báo, này dịu ở ta này cũng chỉ là bị đóng cửa. Nếu có thể ở trong tay ngươi tỏa sáng rực rỡ, cũng có thể làm trong thiên địa từng nhớ tới này dịu phía trước có ta cái này chủ nhân. Dương Tiễn nghe vậy, tự nhiên không có lại chối từ, đối với Đại Vũ ôm quyền, chỉ cảm thấy Đại Vũ cũng có một ít hào hùng, chỉ là lúc trước che giấu không thấy thôi. Đại Vũ làm cái thỉnh thủ thế, Dương Tiễn tự không thể đi ở phía trước, đi theo Đại Vũ đi ra này chỗ thạch điện. Lúc gần đi, Dương Tiễn quay đầu nhìn lại, lại đã không thấy kia hai bài cột đá, cũng không thấy từng chói chặt Khai Sơn phủ phương đài, ngược lại là một chỗ tinh xảo biệt viện. Kia hẳn là chính là Đại Vũ đế quân nơi, nhưng thật ra thập phần một mạc, trong đó cũng truyền đến một chút hoan thanh tiếu ngữ, hẳn là con cháu mãn đường đi. Đại Vũ nói, nơi đây xem như một chỗ không tồi nơi, chỉ là ta chờ phụng thiên mệnh tại đây trấn áp nhân tộc khí vận, dễ dàng không thể đi ra ngoài. Vài vị đế quân vì nhân tộc làm quá nhiều công tích, từ nhiệm lúc sau thế nhưng cũng như thế. Dương Tiễn đây là phát ra từ nội tâm cảm khái, tam hoàng ngũ đế so với hiện giờ những cái đó thế tục trung đế hoàng, đối nhân tộc trả giá quá nhiều, công đức có thể nói vô lượng. Cũng coi như chuyến đi này không tệ, đi Đại Vũ cười cười, đứng ở bên phải cái thứ ba cửa động chỗ, đối Dương Tiễn làm cái thỉnh thủ thế, thần nông tiền bối ở trong động chờ ngươi, ta liền không đi. Đa tạ tiền bối ban dịu, Dương Tiễn lại lần nữa trí tạ. Chính ngươi được đến, không cần luôn mãi cảm tạ. Đại Vũ đi hướng trước, vô vô Dương Tiễn đầu vai, nói, nhân tộc đương thời có thể có ngươi như vậy tài tuấn, ta cũng có thể an tâm hưởng chút thiên luân chi vui vẻ. Cần nhớ rõ, toại người tổ tiên lưu lại câu kia báo cho. Con thỉnh tiền bối bảo cho biết. Người, tôn thiên, kính mà, sợ quỷ thần, nguyên nhân chính là lòng có kính sợ, mới vừa rồi không ngừng vươn lên. Đại Vũ ở Dương Tiễn đầu vai chụp tam hạ, Dương Tiễn nghe vậy lại có chút cảm xúc, chờ Dương Tiễn nhoáng lên thần, lại xem trước người khi, nơi nào còn có Đại Vũ bóng dáng. Giống như là, phía trước chưa bao giờ dừng lại quá giống nhau. Nhân lòng có sợ hãi, cố không ngừng vươn lên. Toại người. Dương Tiễn nhìn về phía nhất phía bên phải thông lộ. Nơi đó hẳn là chính là toại người chỗ ở, mà hắn tuy rằng đối vị này có chút thần bí toại người có chút tò mò, nhưng ở hỏa vân động chung cũng không dám loạn đi. Thành thơi, cất bước đi vào thần nông thị nơi cửa động, nhập động lúc sau đi rồi mười mấy bước, phía trước ngay sau đó rộng mở thông suốt, lại thấy một tòa mây mù mờ mịt tiên sơn xuất hiện ở trước mắt. Lại là nội có càn khôn. Tiên sơn phía trên có một chỗ nhà đình, đình nội có hai vị lão giả tĩnh tọa, đồng thời nhìn về phía nơi này.